thế giới này sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc ấy xe của đại ca bay từ trên đê đập cao 2 mét xuống, phía dưới lộn xộn sẽ bị đè bẹp. Khi mà tụi em kéo được đại ca và em trai của chị, còn có cả A Bưu và tài xế ra ngoài, thì bốn người đã máu me be bét rồi, nhưng vẫn còn có hơi thở. Hiện giờ bác sĩ đang cố hết sức cấp cứu, đại ca luôn phúc lớn, mạng lớn, không có chuyện gì. Tiểu Tiến vừa giải thích vừa an ủi, Diêu Bố Định nắm chặt ngón tay. Nếu như Tiêu Dạ không có chuyện gì, như vậy Diêu với Khôn. Cả người của cô liền hoảng hốt, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi điện thoại. Một hồi lâu ở bên kia mới nhận, cho đến giọng nói hơi mệt mỏi. Bố Định, đã chi thế này còn gọi điện cho mẹ có chuyện gì sao? Mẹ, Diêu Bố Địch cắn môi, thậm chí cảm thấy chuyện này cũng khiến cho cô thôi chút nữa nổi điên lên đến rơi lệ. Cô hít sâu, cố gắng chống đỡ tâm tình của chính mình nói. Bố Khôn xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thành phố. Mẹ và cha tới đây một chuyến đi, con không biết là nghiêm trọng đến mức nào, nhưng mà... Bố Khôn xảy ra tai nạn xe cộ. Giọng nói bên kia cũng đã bắt đầu run rẩy, dường như có thể nghe được tiếng của cha Diêu ở bên cạnh. Tai nạn xe cộ gì, nghiêm trọng không? Diêu Bố Định ngắn môi. Hai người tới đây đi, bây giờ con đang ở trong bệnh viện. Cha mẹ lập tức tới, ở bên kia chợt cúp điện thoại. Có thể tưởng tượng được lúc này cha mẹ rốt cuộc có bao nhiêu nóng này. Mặc dù nhìn thì Diêu Bố Khôn giống như luôn là một đứa bé bị ở trong nhà ghét bỏ, nhưng suy cho cùng mà nói vẫn luôn là miếng thịt trong lòng của cha mẹ. Cô siết chặt ngón tay, yên lặng nhìn mấy chữ đang phẫu thuật. Trên hành lang một lần nữa rơi vào yên lặng tĩnh mịch. Nửa giờ sau, cha Diêu và mẹ Diêu chạy tới, nhìn người ở trên hành lang, nhìn Diêu Bố Định. Mẹ Diêu vội vàng kéo tay của Diêu Bố Định hỏi, tình huống như thế nào? Còn không biết, bác sĩ còn chưa đi ra. Diêu Bố Định lắc đầu. Mẹ Diêu gấp đến độ hốc mắt đã đỏ bừng. Cha Diêu vẫn đi tới đi lui, lo lắng ở trên mặt cũng cực kỳ rõ ràng. Ông hỏi Diêu Bố Định, Bố Khôn xảy ra tai nạn xe cộ như thế nào? Chắc. Diêu Bố Định cắn môi. Bố Khôn xảy ra tai nạn xe cộ trên xe của Tiêu Dạ. Có thể là Bố Khôn muốn đi theo Tiêu Dạ làm việc. Sau đó, Bố Khôn muốn đi theo Tiêu Dạ làm việc. Nó không biết là Tiêu Dạ làm cái gì sao? Những chuyện tàn nhẫn không có tính người kia, nó cũng muốn làm hả? Cha Diêu đột nhiên gào lên giận dữ. Trên hành lang có rất nhiều thủ hạ của Tiêu Dạ. Bị giọng của cha Diêu làm cho giật mình, nên tất cả đều nhìn về phía của ông. Nghe giọng điệu của cha Diêu, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng không thân thiện. Diêu Bố Địch kéo cha Diêu. Cha, lúc này thì đừng có tranh cãi, chờ Bố Khôn khỏe rồi, chúng ta lại khuyên nó một chút. Khuyên cái gì? Nếu như nó dám đi theo Tiêu Dạ, cha không thể không đánh gãy chân của nó. Cha Diêu tàn nhẫn nói. Lúc này rồi lại còn nói cái chuyện đó làm cái gì? Mẹ Diêu khuyên nhủ, cả người đã khó chịu đến không xong. Thân thể của Bố Khôn quan trọng nhất, chỉ cần nó không sao, chuyện sau này để sau này nói. Chính là do bà, mẹ nuông chiều thì con hư, không phải bà, Diêu Bố Định sẽ không gả cho Tiêu Dạ, cái thằng nhóc thối kia. Diêu Bố Khôn cũng sẽ không chạy trốn từ nước Mỹ trở về, lại còn xảy ra tai nạn xe cộ lớn như vậy. Cha Diêu chỉ hết đầu mũi rồi về phía của mẹ Diêu. Mẹ Diêu liền ướt ức, liền hô hô mà khóc lên. Là tôi không tốt, đều là tôi không tốt. Năm đó tôi không nên gả cho ông, sinh trai, sinh gái vì ông, bằng không hiện giờ sẽ không xảy ra những chuyện này. Cha Diêu đột nhiên dừng lại. Mỗi khi mà mẹ Diêu khóc thật, cho dù cha Diêu có tức giận bao nhiêu thì cũng sẽ không nói thêm một câu nào nữa. Diêu Bố Địch kéo mẹ của mình. Mẹ đừng khóc, Bố Khôn vẫn còn đang phẫu thuật, không chừng đợi ăn nữa ra ngoài, còn cần chúng ta đến chăm sóc, đừng khóc hư thân thể. Cha cũng về sốt ruột nên mới nói như vậy. Mẹ Diêu cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ lau đi nước mắt. Thời khắc mấu chốt này cũng không muốn mình gây thêm phiền. Hành lang đã khôi phục lại yên lặng tĩnh mịch như chết. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên tích tắc theo quy luật, từng giây từng phút. Không biết là đã qua bao lâu, sắc trời cũng đã hơi sáng rồi. Cửa chính phòng phẫu thuật được mở ra. Một bác sĩ đi ra hơi mệt mỏi nói, người thân của Tiêu Dạ có ở đây không? Ở đây. Diêu Bố Định liền vội vàng tiến lên, những tiểu đệ khác cũng đi lên. Bệnh nhân tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chỉ có điều bởi vì vết thương tính ra rất nghiêm trọng, tay chân thân thể nhiều chỗ đã bị gãy xương, trên thân cũng có vết thương nhẹ, cho nên cần phải nằm viện quan sát một khoảng thời gian, người thân đi tiến hành thủ tục nhập viện. Vâng. Diêu Bố Định vội vàng gật đầu. Khi mà xoay người chuẩn bị rửa đi, thấy Tiêu Dạ được người ta lấy ra từ bên trong, trên thân thể quấn rất nhiều băng, mặt nhắm lại, mày nhíu lại một chỗ, xem ra đã tỉnh, chỉ có điều không muốn mở mắt. Tiểu đệ thấy Tiêu Dạ ra ngoài, cũng đã vây lại hỏi han. Cô y tá hơi nghiêm nghị nói với bọn họ, nói rằng bệnh nhân quá yếu, không thể ồn ào như vậy. Tiểu đệ mới yên tĩnh trở lại một chút, đi theo y tá đẩy Tiêu Dạ vào trong phòng bệnh. Sư Vô Định nhanh chóng làm xong những thủ tục nhập viện. Lúc mà trở lại, Abu và tài xế cũng đã lần lượt rời khỏi phòng phẫu thuật, đều đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tài xế hơi nghiêm trọng một chút, đứt một chân. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Định và cha Diêu, mẹ Diêu một mực ở trên hành lang chờ. Bối Định, tại sao những người khác đều đã được đi ra, Bối Khôn còn ở bên trong, nó sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Mẹ Diêu lo lắng nói. Sẽ không, sẽ không. Diêu Bối Định liền vội vàng lắc đầu. Diêu Bối Khôn luôn phúc lớn mạng lớn, việc nhỏ không có gì. Mẹ đã quên là khi còn bé, chúng ta đi cầu phúc coi bói. Thầy tướng số nói, Bối Khôn có thể sống tới 90 tuổi. Lúc này Bối Khôn mới có 20, thời gian còn vô cùng dài. Mẹ Diêu, được Diêu Bối Định an ủi như vậy, hình như hơi yên tâm. Đúng lúc này thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một y tá vội vã đi tới hỏi, ai có nhóm máu O, người bệnh mất máu quá nhiều, trước mắt trong kho máu đang thiếu, đang điều động từ bệnh viện khác, chỉ có điều cần có một khoảng thời gian, có người thân ở nhóm máu O không? Là tôi, Diêu Bối Định vội vàng nói. Cũng may, người cả nhà bọn họ đều là nhóm máu O. Cô đi theo tôi, y tá vội vàng nói. Diêu Bối Định đi theo y tá vào trong phòng phẫu thuật, thay đồng phục phẫu thuật, trực tiếp nằm ở trong phòng phẫu thuật chuyển máu cho Diêu Bối Khôn. Hình như là Diêu Bối Khôn đã tỉnh lại, nhưng cả người vô cùng suy yếu. Anh quay đầu lại nhìn Diêu Bối Định rất yếu hớt hỏi. Chị, Tiêu Dạ chết chưa? Quản tốt bản thân của em đi, anh ta không chết được. Diêu Bối Định hung hăng nói. Vậy thì tốt, em thật sự sợ anh ấy chết rồi, chị sẽ náo loạn tìm chết. Lúc này em không thể yên tĩnh một chút sao, không thấy bụng của em cũng đã bị mổ ra sao? Diêu Bối Định hung hăng nói. Có thật không? Diêu Bối Khôn đột nhiên kích động, huyết áp chợt tăng lên. Y tá vội vàng quát mắng. Người thân yên tĩnh, đừng kích thích cảm xúc của bệnh nhân. Diêu Bối Địch cũng đã bị Diêu Bối Khôn làm cho đến sợ hết hồn, vội vàng nói. Thân thể của em tốt đẹp, không gãy tay, không thiêu chân, sau này vẫn có thể tán gái. Diêu Bối Khôn thật sự là hơi mệt, chỉ có khuôn mặt trắng bệch cười cười. Nửa giờ sau, Diêu Bối Khôn được y tá đẩy ra ngoài. Sắc mặt của cả người trắng bệch, không có một chút màu máu nào. Diêu Bối Địch được y tá dìu ra, sắc mặt cũng không quá tốt. Cũng may phẫu thuật tất cả đều rất thuận lợi, Diêu Bối Khôn không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cha mẹ Diêu vội vàng đi theo y tá ổn định Diêu Bối Khôn ở trên giường. Y tá đỡ Diêu Bối Định ngồi ở trên ghế salon trong phòng bệnh, nói với cô. Cô mất máu tương đối nhiều, tạm thời có cảm giác mê man là bình thường. Để người thân nấu một chút nước đường đỏ trứng gà, khoảng thời gian này ăn nhiều gan heo, thịt nạc một chút, mấy ngày nữa sẽ tốt. Vâng, cảm ơn y tá. Y tá khẽ mỉm cười đi ra ngoài. Trợ lý y tá của Diêu Bối Khôn sau khi làm xong tất cả, nói tất cả mọi việc cần chú ý rồi đã đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn bốn người nhà bọn họ. Mẹ Diêu gọi điện thoại cho người giúp việc trong nhà, căn dặn mang một chút đồ ăn thức uống và chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày cho bà và Bối Khôn. Sau khi xong tất cả mọi người hơi mệt một chút, Diêu Bối Định quan sát cha mẹ liền nói. Bên này có một giường điều dưỡng kèm theo, bây giờ con nhìn Bối Khôn truyền dịch là được, cha mẹ nằm một lát trước đi. Mẹ Diêu liền lắc đầu. Nào ngủ được, ngủ lại là con, truyền nhiều máu cho em trai của con như vậy, có muốn nghỉ một chút hay không? Con không sao đâu, ngồi nghỉ một chút là được. Diêu Bối Định khẽ mỉm cười. Lão Diêu, Bối Khôn không có việc gì, ông về nhà nghỉ ngơi trước đi. Không phải nói, buổi sáng còn có một cuộc họp sao, ở bên này tôi chăm sóc là được rồi. Mẹ Diêu quan tâm nói với cả cha Diêu. Cha Diêu gật đầu một cái. Tôi học xong, sẽ tới đây đổi cho bà về nghỉ ngơi. Ừ. Diêu Bối Định nhìn hành động qua lại của cha mẹ cô, cũng không có lời nói kích thích buồn nôn gì, nhưng lại khiến cho cô cảm động và hâm mộ đến khó hiểu. Cảm giác giữa hai vợ chồng có thể cả đời bình bình thản thản như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ tức giận, nhưng hai người vẫn luôn luôn ràng buộc, cứ hạnh phúc như vậy là tốt rồi. Sau khi cha Diêu rời đi, mẹ Diêu lại bận rộn chỉnh trang lại một ít thứ ở trong phòng bệnh. Tìm hộ lý tới đặc biệt trông chừng, lại bận rộn một lúc lâu. Người giúp việc ở trong nhà mang một ít thứ tới. Diêu Bối Định uống đường đỏ trứng gà, cả người cũng hơi thoải mái hơn chút. Mẹ, mẹ thật sự là không ngủ được à? Diêu Bối Định hỏi. Hình như mẹ Diêu đã bận rộn xong, ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Diêu Bối Khôn. Bây giờ mẹ chưa muốn ngủ, đợi ăn nữa rồi hãy nói. Nhưng mà con không cần đi chỗ của Tiêu Dạ nhìn một chút sao? Mặc dù mẹ Diêu không có ấn tượng tốt với Tiêu Dạ, nhưng cảm giác là lựa chọn của con gái thì vẫn nên bằng lòng với ý nguyện của con gái. Đương nhiên cũng hy vọng vợ chồng của hai đứa có thể hòa thuận. Mặc dù cuộc hôn nhân này không tốt, nhưng mà có một câu, thà phá 10 ngôi miếu cũng không nên hủy một cuộc hôn nhân. Diêu Vũ Địch cắn cắn môi. Đi đi, ở bên chỗ em trai con đã có mẹ chăm sóc, còn có hộ lý giúp một tay. Con đi nhìn tình huống ở bên kia một chút, mẹ Diêu thúc giục. Diêu Vũ Địch cảm kích gật đầu một cái, đứng dậy, đi ra ngoài phòng bệnh. Phòng bệnh của Tiêu Dạ là do cô đặt, cho nên cô rõ ràng phòng bệnh của anh cách phòng bệnh của Diêu Bố Khôn không xa. Cô đi vài bước đã tới bên cửa, ở bên trong có vài người đang canh chừng, đều là tiểu đệ của Tiêu Dạ. Diêu Bố Địch đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Tiểu đệ thấy cô, vội vàng cung kính đứng lên. Diêu Bố Địch để tay lên môi là một tư thế giữ yên lặng, xoay người đi về phía của Tiêu Dạ. Nhìn đường nét gương mặt cứng ngắc của anh, rõ ràng cho thấy đã ngủ say. Cô mím môi, yên tĩnh nhìn Tiêu Dạ một lúc lâu như vậy. Trong trí nhớ, dường như chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt như thế của anh. Cô vẫn cho rằng, người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không có khoảng khắc ngã xuống. Khóe miệng của cô nhếch ra một nụ cười nhạt, xoay người nhỏ giọng nói với cả Tiểu Tín. Đợi đã nữa anh ấy tỉnh, cậu chuẩn bị một chút cháo trắng cho anh ấy. Đừng để cho anh ấy lộn xộn, theo lời của bác sĩ chăm sóc cho anh ấy. Vâng, chị dâu, Tiểu Tín vội vàng đáp lời. Thật ra thì không cần phải nhiều người canh chừng anh ấy như vậy. Mọi người cũng đã cực khổ rồi, để một số đi về nghỉ ngơi trước đi, luân phiên thay ca. Vâng, Tiểu Tín lại vội vàng nói. Tôi đi trước, có chuyện gì cậu đến phòng bệnh thứ hai ở phía trước tìm tôi. Vâng, Tiểu Tín đưa Diêu Bố Địch đi ra ngoài, lại đột nhiên hỏi. Đúng rồi, em trai của chị không có việc gì chứ? Không có gì, nó không bị thương nghiêm trọng như Tiêu Dạ. Mặc dù thời gian phẫu thuật của Diêu Bố Khôn dài nhất, nhưng theo vết thương mà nói, thật ra thì không nghiêm trọng như Tiêu Dạ. Vậy thì tốt. Mới vừa rồi sau khi lão đại tỉnh lại, câu đầu tiên họ là hỏi Diêu Bố Khôn như thế nào. Em sợ anh ấy lo lắng nên đã nói Diêu Bố Khôn không có việc gì. Giờ nghe chị nói như vậy em cũng yên tâm. Tiểu Tín thở vào nhẹ nhõm một hơi. Diêu Bố Địch cười cười xoay người rời đi. Mặc kệ như thế nào, mọi người bình an là quan trọng nhất. Cô trở lại phòng của Diêu Bố Khôn. Diêu Bố Khôn đã tỉnh rồi, nửa nằm ở trên giường, nhìn Diêu Bố Địch từ ở bên ngoài đi vào. Chị đi nhìn Tiêu Dạ. Ừ. Diêu Bố Địch gật đầu. Anh ấy như thế nào? Vẫn còn đang ngủ mê man. Vết thương như thế nào? Bác sĩ nói nghiêm trọng hơn em một chút. Em chỉ có cánh tay đã bị gãy xương. Những vết thương khác đều là vết thương ngoài da, không tổn thương tới nội tạng. Tiêu Dạ thì bị gãy xương tương đối nhiều chỗ. Bên trên thận cũng có một chút tổn thương. Trong đầu cũng có một phần nhỏ máu bầm. Nhưng mà cũng không nghiêm trọng. Diêu Bố Địch nói. À, vậy thì tốt rồi. Thật sự làm cho em sợ muốn chết. Diêu Bố Khôn vừa khôi phục một chút tinh thần đã hưng phấn. Chị không biết là tối hôm qua có bao nhiêu rung động lòng người đâu. Quả thật thiếu một chút nữa hù dọa cho em xón tiểu. Xe trực tiếp lật từ ở trên cao mười mấy mét trong không trung xuống. Cái đó nhìn mà ghê. Khi đó em nghĩ, xong rồi, em khẳng định chết chắc rồi. Suy đến một đời tiền tuổi rạng rỡ của em, suy nghĩ đến cha, mẹ, còn có chị nữa, nhất định sẽ khóc đến trời đất u ám. Lúc đó em thật sự là có một chút đau lòng. Đúng lúc em đang tuyệt vọng, Tiêu Dạ đột nhiên ôm lấy em, dùng thân thể bao bọc lấy em. Khi xe rơi xuống đất, em rõ ràng cảm thấy Tiêu Dạ nằm ở dưới thân của em. Sau đó lại có một chút động tĩnh gì nữa, em cũng không rõ ràng, ý thức liền đã bị biến mất. Trong quá lúc đó, một khắc, em còn đang suy nghĩ, có phải là Tiêu Dạ đang bảo vệ em không? Diêu Bố Địch không nói gì. Diêu Bố Khôn nhìn chị gái. Chị, Tiêu Dạ rốt cuộc có thích chị hay không vậy? Diêu Bố Địch đảo trong mắt. Em đừng có luôn dây dưa cái vấn đề này có được hay không? Thật ra thì em cũng không muốn dây dưa, bởi vì em luôn cảm thấy Tiêu Dạ nhất định không thích chị. Nhưng nếu như anh ấy không thích chị, thì sao lại bảo vệ em như vậy? Em đoán nhất định là sợ chị chết cứ mới có thể dùng tính mạng để bảo vệ em như vậy đi. Hay là nói, Tiêu Dạ đồng tính luyến ái, anh ấy thích hẳn là em. Diêu Bố Khôn đột nhiên kêu to. Diêu Bố Đi cảm thấy cả người đều không tốt. Mẹ Diêu ở bên cạnh cũng không nhịn được nói một câu. Con không nói một câu nghiêm chỉnh được sao? Diêu Bố Khôn khống chế lại cảm xúc. Có chỉ là đang giả thuyết mà thôi. Dù sao, cho dù như thế nào, chị phải nói một tiếng cảm ơn với Tiêu Dạ thay cho em. Ừ, Diêu Bố Định gật đầu một cái. Hài, thật sự là không biết khi nào mới có thể xuất viện. Nán lại ở trong đây một khoảng thời gian chật hẹp như vậy, thật sự hết sức nhàm chán. Siêu Bố Khôn đột nhiên rời chủ đề, hơi phiền não nói. Siêu Bố Định lại hơi không nhẫn lại được. Tại sao Tiêu Dạ phải bảo vệ cho Diệp Bố Khôn? Là thật sự sợ cô trách cứ anh sao? Thật ra thì cô không hề nghĩ tới chuyện trách cứ Tiêu Dạ. Cô hiểu rất rõ cá tính của em trai cô. Chưa tới phút cuối thì chưa thôi. Siêu Bố Khôn nhất định đã mặt dày mày dạn đi theo Tiêu Dạ. Tiêu Dạ không thể làm gì mới có thể đi cùng Diệp Bố Khôn. Xảy ra tai nạn giết cô là chuyện mà không ai kịp chuẩn bị. Cô còn không cố tình gây sự như vậy. Trong mắt hơi cong, nhìn Diệp Bố Khôn có vẻ như đã khôi phục được nguyên khí. Cô phải cảm tạ Tiêu Dạ như thế nào đây? Tối hôm qua, ở bến Thượng Hải xảy ra tai nạn giao thông lớn. Sáng nay ở trên các kênh đài địa phương ở Thượng Hải đang không ngừng phát tin tức. Kiều Tử Hoàn đi từ trên lầu xuống đi làm. Khi đi ngang qua phòng khách, dừng bước nhìn hiện trường của vụ tai nạn xe cộ và những người đã xảy ra sự cố tai nạn xe cộ ở trong TV. Hồi lâu mới nâng được bước chân rời đi. Ngồi trong xe Vũ Đại Lái, sắc mặt của Kiều Tử Hoàn cũng không quá tốt. Mỗi một vụ tai nạn xe cộ xảy ra cũng sẽ không tự chủ khiến cho cô sợn cả tóc gáy. Cô đảo mắt nhìn bầu trời Thượng Hải vẫn đang vô cùng sáng sủa như cũ. Tối hôm qua, Tiêu Dạ xảy ra tai nạn xe cộ, Diêu Bố Khôn cũng ở chung ở trên chiếc xe đó. Tối hôm qua, Diêu Bố Định chắc chắn đã lo lắng đến điên lên. Hai người quan trọng như vậy đồng thời xảy ra chuyện lớn như thế. Cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Bên kia truyền đến giọng của phái nữ hơi yếu đuối. Kiều Đình Hoan, Tiêu Dạ và Diêu Bố Khôn như thế nào? Mở đầu liền hỏi. Hai người đã thoát ra khỏi thời kỳ nguy hiểm. Diêu Bố Định nói, cảm ơn quan tâm. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi thật sự sợ nếu một trong hai người kia có gặp chuyện gì, cô sẽ muốn tìm cái chết. Kiều Đình Hoan nói như gió nhẹ nước chảy, sâu ở trong lòng lại không có dấu vết, buông một hơi thở dài. Ừ, Diêu Bố Định dường như cũng không nghĩ tới phản bác lại. Cô thật sự không có cách nào tưởng tượng được nếu một trong hai người kia xảy ra chuyện gì, cô sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Tối hôm qua khẳng định đã không ngủ được, hôm nay cô nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi cúp. Kiều Đình Hoan nói thẳng, bye bye. Kiều Đình Hoan cúp điện thoại, hít sâu một hơi. Con người cả đời này gặp được vô số muôn hình vạn dạng chuyện, muôn hình vạn dạng người. Có một ngày có lẽ sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời dâng lên. Kiều Đình Hoan mím môi cười một tiếng, nhìn ánh mặt trời sáng sớm đã không còn quá chói mắt, cảm thấy buồn cười vì mình cảm khái đến khó hiểu. Cô nghĩ sống vào lúc này cũng tốt hơn so với bất cứ điều gì khác. Xe một đường yên ổn chạy tới tòa nhà của Cố Thị. Kiều Đình Hoan đi vào trong phòng làm việc của mình. Quản lý Kiều, 9:30 sáng hôm nay, công ty có một cuộc họp nhân sự về điều động nhân viên và tuyển dụng nhân viên mới, yêu cầu trưởng bộ phận từ cấp 3 trở lên tham gia. Phần tài liệu này là nội dung cơ bản về hội nghị. Mưu cầm tài liệu màu đen ở trên tay, đặt ở trên bàn làm việc của cô, nói sơ qua sắp xếp hành trình hôm nay cho cô. Được, em nhớ nhắc nhở chị, Kiều Tiêu Hoàn nói. Mưu liền vội vàng gật đầu, lại hỏi, quản lý Kiều, muốn một ly cà phê đen không? Ừ, em lập tức chuẩn bị cho chị. Mưu đang chuẩn bị đi ra cửa. Mưu, em cảm thấy Doãn Tường người này như thế nào? Kiều Tiêu Hoàn đột nhiên hỏi. Mưu liền ngẩn ra, hơi không rõ là vì sao quản lý Kiều lại đột nhiên hỏi chuyện này. Vẫn là cực kỳ nghiêm túc đáp lại. Trước kia không tiếp xúc cũng không hiểu rất rõ. Chỉ có điều, lần trước khi cùng hợp tác trong dự án với James, đã cảm thấy anh ta rất có khả năng, cho nên thật là không rõ tại sao hiện giờ mới thông qua quan hệ của chị cạnh tranh lên chức nhân viên phụ trách. Quản lý Kiều có tính toán đặc biệt gì với Doãn Tường sao? Muốn điều cậu ta tới bên cạnh chị nhân dịp thay đổi nhân sự đợt này. Kiều Tử Hoàn không hề mờ mịt mà nói. Độ ăn ý giữa mình và Mưu ngược lại càng ngày càng cao. Nghe nói lần này sẽ tiến hành sàng lọc, tuyển chọn nhân viên tiềm lực dự bị làm nhân viên phụ trách bộ phận. Nếu như bộ phận chúng ta có nhân viên phụ trách được tuyển chọn, Doãn Tường sẽ có cơ hội điều động đến đây. Chính là chị đang nghĩ, Kiều Tử Hoàn nói, em trở về liên lạc một chút với Doãn Tường để cho cậu ta chuẩn bị sẵn sàng trước. Đến lúc đó, chị sẽ đề cử cậu ta tới bộ phận thị trường nhậm chức. Vâng, Mưu vội vàng gật đầu. Không có chuyện gì nữa, em đi làm việc của em. Vâng. Kiều Tử Hoàn ngồi ở trên ghế làm việc, cúi đầu lần xem phần tài liệu lần này. Lần thay đổi nhân sự này chủ yếu tiến hành cạnh tranh cho nhóm nhân viên dự bị ưu tú. Cạnh tranh thành công sẽ lục tục dựa đến các chi nhánh công ty khác để tiến hành rèn luyện. Sát hạch thành công sẽ được nhận chức trưởng bộ phận cấp 3 của chi nhánh công ty, cùng đề cử phát triển chức vị tốt hơn. Dĩ nhiên, thay đổi nhân sự hàng năm cũng sẽ kèm theo tuyển dụng nhân viên mới. Cố Thị bình thường đều tuyển dụng nhân viên mới vào mùa hè, một phần nhằm vào sinh viên tốt nghiệp chưa hề có kinh nghiệm, một phần nhằm vào đối tượng ở công ty khác có kinh nghiệm phong phú, muốn đi ăn máng khác. Mỗi một năm, thay đổi nhân sự và tuyển dụng trở thành một chuyện rất quan trọng, có tính chất tương đối ngắn hạn với cố thị. Trong một công ty, trừ trưởng bộ phận tổng hợp ra, thì những trưởng bộ phận ngoài cấp 3 khác đều phải tham dự vào đó. Kiều Tư Hoàn đại khái nhìn được một chút cương vị cạnh tranh lần này, thay đổi nhân sự và nhu cầu tuyển dụng công nhân viên mới nhậm chức. Phòng thị trường chỉ có 3 suất. Một mắt, Kiều Tư Hoàn khẽ nhúc nhích. Mặc dù suất không nhiều lắm, nhưng mà máu mới mẻ luôn tốt, trước khi còn chưa bị xã hội làm bẩn, luôn tương đối dễ dàng khống chế. Cho nên, sao cô có thể làm lỡ mất cơ hội khó có được này, là vững chắc địa vị ở cố thị của chính mình. Trong mắt hơi đổi, để tập tài liệu ở trên tay xuống, đứng lên từ trên ghế làm việc, đi về phía cửa sổ ở trước mặt, xuyên qua cửa kính nhìn xe và đám người ở trên đường phố như là đang có điều suy nghĩ. 9 giờ 30 phút sáng, trưởng bộ phận tổng hợp chủ trì hội nghị, nội dung hội nghị xoay quanh giảng giải tuyển dụng nhân sự và tiến hành thay đổi. Mỗi một lần triển khai hội nghị nội bộ dài dòng mà không có hạng mục đối ngoại nào này thì Kiều Tư Hoàn cảm giác hơi không có hứng thú. Nhiều lần bị rơi vào trạng thái mất hồn, rất nhiều khi đều cảm thấy hội nghị như vậy cứ đưa tài liệu ra thì tất cả mọi người đều sẽ hiểu, không cần phải tốn thời gian gần 2 giờ đồng hồ để tới đây giảng giải. Rất dễ nhận thấy, quan điểm như vậy cũng chỉ có cô, có mà thôi, nhưng những người khác có vẻ hết sức chăm chú, bao gồm cả Cố Tử Hàn và bao gồm cả Cố Diệu. Một công ty nên chuẩn bị một chút văn hóa và tình hình ở bên trong công ty. Về phương diện này, suy cho cùng thì Hoàn Vũ vẫn thiếu sót. Tuy nhiên, đó là khi cô làm chủ, cô không biết là Tiến Long Phong sẽ có chỗ cải cách hay là không. Cô nghĩ chắc là có. Năm đó Tiến Long Phong một mực làm việc giúp cho cô. Anh ta làm người đứng xem thì mới có thể thấy rõ được rất rõ ràng tất cả ưu điểm và khuyết điểm của cô. Tiến Long Phong lại là một người thông minh như vậy, đương nhiên sẽ tránh được những điểm đâu đó. Kiều Tư Hoàn không để lại dấu vết, suy nghĩ một chút chuyện, khó khăn lắm mới chờ đến khi Cố Diệu lên đến tổng kết, sau đó kết thúc hội nghị, các trưởng bộ phận cũng đã lục tục rời đi. Cố Tư Hàn đi trước mặt Kiều Tư Hoàn, nhỏ giọng nói, cô đến phòng làm việc của tôi. Kiều Tư Hoàn gật đầu, đi theo bước chân của Cố Tư Hàn. Cửa phòng làm việc đóng lại, Cố Tư Hàn gọn gàng dứt khoát. Nghe nói ngày hôm qua, cô đi ăn cơm với Tiền Long Phong. Trong mắt của Kiều Tư Hoàn khẽ động, tin tức ngộ lại cực kỳ linh thông. Đừng dùng ánh mắt nghi ngờ như vậy nhìn tôi, muốn biết từng cử động của cô không hề khó khăn một chút nào. Cố Tư Hàn gần từng câu từng chữ, cho nên tôi vẫn đang trong giám thị của anh. Kiều Tư Hoàn nở nụ cười nhìn như vô hại hỏi anh ta. Cố Tư Hàn không nói gì, im lặng chính là thừa nhận. Trong lòng của Kiều Tư Hoàn đã bắt đầu tức giận, đè nén đủ loại khó chịu, nhưng ở trên mặt vẫn như cũ, không để lại một dấu vết, nở nụ cười đẹp mắt. Như vậy anh đã biết, Tiền Long Phong hẹn tôi ăn cơm thì sẽ biết được tôi và anh ta ở trong phòng bao nhiêu thời gian, chưa có tới nửa giờ cũng không đủ thời gian để ăn cơm. Sau đó, Cố Tư Hàn liền nhíu mày, rất dễ thấy rằng tôi cũng không đồng ý bất cứ yêu cầu gì của Tiền Long Phong, mới có thể vì đàm phán không thành công mà đã giữa đường rời đi. Kiều Tư Hoàn nói tiếp, yêu cầu gì? Để cho tôi giúp anh ta đề phòng anh, Kiều Tư Hoàn cũng không cần phải che giấu. Trong mắt của Cố Tư Hàn hơi căng, trong nhắn mắt, sắc mặt đã thay đổi. Quả nhiên, Tề Long Phong người đàn ông này, điển hình qua sông rút cầu. Sau khi phương án hợp tác với tập đoàn áo phỉ đã bị anh ta mạnh mẽ giành đi xong, còn định đối phó với anh như vậy. Thật sự cho rằng anh vẫn ngồi không sao, muốn đối phó với anh như thế nào thì đối phó, thật là buồn cười. Kỳ Tư Hoàn rất bình tĩnh, nhìn nét mặt thay đổi của Cố Tư Hàn, quả quyết mở miệng nói. Thật ra thì tôi không biết vì sao Tề Long Phong còn dưới tình huống được tiện nghi còn rất vẻ nhằm vào anh như vậy, nhưng mà hai chúng ta là quan hệ thân thích, chỉ có điều làm người nhà họ Cố, tôi không thể nào giúp đỡ anh ta tới nhằm vào anh. Như vậy là tốt nhất. Kiều Tư Hoàn, chuyện giữa chúng ta, tự chúng ta giải quyết. Để người ngoài lấy ra được nhược điểm, vậy thì sẽ làm tổn thất đến lợi ích của Cố thị. Tôi khuyên cô đừng làm chuyện lãng phí sức lực mà không thể làm hài lòng người khác này. Cố Tư Hàn gần từng tiếng. Dĩ nhiên, tôi rất rõ ràng. Kiều Tư Hoàn nói, trong lòng lại đang thầm nghĩ. Nhưng mà Cố Tư Hàn anh không phân biệt được, nếu không cũng sẽ không bị Tiền Long Phong tính toán đến cái mức độ thương tích đầy mình. À đúng rồi, về chuyện cho Tiền Long Phong dạy dỗ, cô đã có suy nghĩ gì khác không? Cố Tư Hàn nói sang chuyện khác. Kiều Tư Hoàn liền trầm mặc 2 giây. Tối hôm qua sau khi đụng mặt Sở Dĩ Huân, cô đã có một giây linh cảm, nhưng mà... Khóe miệng của cô khẽ mỉm cười, hơi bất đắc dĩ nói, Trước mắt tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Cô ngẫm nghĩ đi, tôi cũng sẽ cân nhắc. Cho dù như thế nào cũng không thể để cho tên Long Phong cười ở trên đầu trên cổ nhà họ Cố chúng ta. Cố Tử Hàn gằn từng tiếng. Vì ham muốn cá nhân của mình mà dùng Cố Thị làm danh nghĩa trả thù, Cố Tử Hàn anh cũng có thể âm hiểm một chút. Cô tỏ vẻ rất là bình tĩnh gật đầu, đồng ý mà nói. Không có chuyện gì khác nữa, cô đi ra ngoài đi. Ok. Cố Tử Hàn đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Tử Hàn, dừng bước chân trước một bàn làm việc bên ngoài. Diệp Mị đang đóng dấu tài liệu, khi nhìn thấy Cố Tử Hàn, đôi mắt khẽ nhoáng lên một chút, không một chút để ý nói. Tìm tôi có chuyện gì? Buổi trưa cùng nhau ra ngoài ăn được không? Diệp Mị nhìn đồng hồ, cách giờ tan việc buổi trưa còn hơn 10 phút. Cô do dự một giây. Ở đâu? Cà phê Winston ở đối diện. Được, không gặp, không về. Cố Tử Hàn ném lại một câu rồi rời đi. Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tử Hoàn, đôi môi xinh đẹp cắn chặt lại một chỗ. Kiều Tử Hoàn trở về phòng làm việc của mình, chỉnh sửa một chút công việc, đến gần lúc tan việc thì đi ra khỏi phòng làm việc, xuống lầu đi vào tiệm cà phê Winston, đặt một phòng bao độc lập. Không bao lâu thì Diệp Mị xuất hiện ở phòng bao, tao nhã, bình tĩnh ngồi ở trước mặt của cô, gọn gàng dứt khoát. Tìm tôi có chuyện gì? Cố Tử Hàn tìm cô giúp anh ta giám thị từng cử động của tôi. Kiều Tử Hoàn hỏi thẳng. Trong mắt của Diệp Mị khẽ nhúc nhích. Sao cô biết? Tôi đoán. Bằng không, những người cẩn thận giống như cô cũng sẽ không dễ dàng đến nơi hẹn như vậy. Nếu bị Cố Tử Hàn biết được chúng ta hoạt động bí mật, cô chắc là sẽ không cầm tảng đá đập lên chân của mình đi. Diệp Mị nhìn cô cũng không che giấu. Đúng là tôi đang giúp cho Cố Tử Hàn giám thị cô, nhưng mà cô cũng đừng mong sẽ thuyết phục được tôi. Tôi sẽ không thể bởi vì vài bát lời của cô mà không nghe theo Cố Tử Hàn sắp xếp. Như vậy sẽ chỉ khiến cho bản thân của tôi càng ngày càng vô dụng trước mặt của anh ấy. Yên tâm, tôi sẽ không rút nát để cho cô làm một chút chuyện khổ sở như vậy. Hôm nay tôi tìm cô tới vì có việc khác. Chuyện gì? Trong mắt của Diệp Mị sâu thêm. Đương nhiên là chuyện hợp tác của chúng ta, Kiều Tiêu Hoàn nói từng câu từng chữ. Thật ra thì muốn kéo lòng đàn ông lại cũng không phải cứ thỏa hiệp không giới hạn như vậy, còn không bằng ngược lại bị động, đó là làm chủ động, khiến cho người đàn ông này không có cách nào rời cô đi. Tôi cũng hiểu đạo lý này, nhưng mà Cố Tử Hàn không phải như những người đàn ông khác. Tôi đã dùng hết tất cả các phương pháp, anh ấy vẫn không có khả năng đối xử với tôi như thế. Anh ấy quá lý trí rồi, vốn không phải ai cũng có thể dễ dàng dao động. Diệp Mị hơi không thoải mái mà oán trách. Anh ta không phải là lý trí mà là máu lạnh, Kiều Tử Hoàn liền sồn lại. Diệp Mị há miệng định bình vực, nhưng mà cuối cùng lại không nói được gì. Đừng tưởng rằng người phụ nữ rơi vào tình yêu không biết là mình đang làm cái gì, chỉ có điều là không muốn thừa nhận mà thôi, chỉ cứ luôn thả lỏng bản thân mà thôi. Đối với cả người có máu lạnh, cô càng thỏa hiệp anh ta thì anh ta sẽ càng thấy được đó là một chuyện đương nhiên, sẽ cảm thấy cô chỉ là dâu ria. Cho nên Diệp Mị bắt được đàn ông thu vào trong chén không phải là dựa vào thân thể hay là dựa vào miệng, mà là dựa vào đầu óc. Kiều Tử Hoàn hung hăng nói. Hình như là Diệp Mị hơi tức giận bởi vì Kiều Tử Hoàn đang châm chọc. Thật ra thì Kiều Tử Hoàn không hề châm chọc một chút nào, mà là đang trần thuật lại sự thật. Chân mày của Diệp Mị nhíu lên. Vậy cô có phương pháp tốt gì cho đầu óc? Giọng nói cố ý tăng thêm. Diệp Mị, mục đích cuối cùng của cô chính là muốn đứng vững ở vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố. Hiện giờ vị trí này tôi không có cách nào lập tức để cho cô thực hiện được. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy đây không phải là một chuyện dễ dàng thực hiện được. Trước đó cho dù Cố Tử Hàn có thái độ gì với cô, chỉ riêng ngôn hân đồng mà nói, cô ta đã sinh ra cho Cố Tử Hàn một trai một gái, đây chính là một phần công lao rất lớn cho nhà họ Cố. Xem xét lại cô, nếu như bây giờ cô chen chân vào đó, không chỉ không có công hiến mà là hoàn toàn mang tới bất lợi cho nhà họ Cố. Hàn lão nhà họ Cố tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên hiện giờ cô có thể làm gì? Chỉ có thể làm chính là trước hết để cho Cố Tử Hàn lệ thuộc vào cô, lệ thuộc vào đến không thể nào tách ra khỏi được cô. Sau khi phát sinh sự tình, mục đích mà cô muốn chính là chuyện tự nhiên như vậy. Đừng có khoe khoang mê hoặc, những lời mà cô nói tôi cũng không có ngu, tôi đã sớm biết. Cô nói thẳng biện pháp của cô đi. Diệp Mị dường như hơi nóng nảy. Kiều Tử Hoàn uống một ngụm cà phê, mí môi nói. Dùng năng lực của cô chinh phục anh ta, khiến Cố Tử Hàn cảm thấy cô có trợ giúp rất lớn về mặt sự nghiệp của anh ta cần giữ cô ở bên cạnh. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, hiện giờ tôi đưa tặng cho cô một phần lễ vật. Kiều Tử Hoàn nhếch môi lên cười một tiếng. Cố Tử Hàn bây giờ Trước mắt anh ta muốn làm nhất là chuyện gì? Diệp Mị trầm tư, đột nhiên nghĩ ra. Cho Tề Long Phong dạy dỗ. Thông minh, Cơ Điều Hoàn nói. Tối hôm qua, tôi đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Nhưng mà mới vừa rồi, khi mà Cố Tư Hàn gọi tôi để tới phòng làm việc của anh ta, thì tôi không nói ra. Chính là vì muốn trả cho cô một nhân tình. Con người của tôi cho tới bây giờ đều không chiếm tiện nghi của ai. Thật sao? Diệp Mị mím môi. Dĩ nhiên, Cơ Điều Hoàn rất thẳng thừng, vẻ mặt rất nghiêm túc một chút mà nói. Theo giải thích của tôi, Tề Long Phong cũng không phải là một người dễ nắm được nhược điểm. Trải qua mấy lần va chạm như vậy, cho dù là hợp đồng thành công hay là thất bại, anh ta luôn có thể biến thành điểm có lợi nhất cho chính mình. Nếu quả thật chân chính muốn nhắm vào tập đoàn Hoàn Vũ, bằng vào năng lực của Cố thị chúng ta, hiển nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm. Phương thức tốt nhất chính là ra tay từ nhân cách của anh ta. Tôi không hiểu ý của cô lắm, Diệp Mị cau mày. Cô nên rõ ràng người phụ trách ban đầu của tập đoàn Hoàn Vũ là ai. Hoắc Tiểu Khê rất nổi tiếng, Diệp Mị dứt khoát nói. Hoắc Tiểu Khê và Tề Long Phong là vợ chồng chưa cưới. Lúc ấy khi Hoắc Tiểu Khê chết, Tề Long Phong tỏ vẻ vô cùng si tình với người ngoài. Quần chúng đánh giá anh ta là một người đàn ông tốt tuyệt chủng. Nếu như để cho quần chúng phát hiện ra được, Tề Long Phong cũng không phải là một người hoàn mỹ như đã biểu hiện ra, có thể sẽ cho Tề Long Phong một bài học hay không? Cử Tư Hoàn hỏi ngược lại. Ý của cô là điều tra nhân cách của Tề Long Phong. Ừ, dĩ nhiên tất cả mọi chuyện cũng không phải là không có lửa, thì làm sao có khói. Tề Long Phong và cô thư ký Sở Dĩ Huân có quan hệ không cạn, cô đừng hỏi tôi là vì sao tôi biết được. Bây giờ cô chỉ cần bắt tay vào điều tra là biết được thôi. Diệp Mị, tôi có nghe nói tới đại gia tộc Diệp Thị của nhà cô bắt đầu từ lịch sử rất lâu đời, nên có một hệ thống ngầm chuyên môn điều tra, tìm hiểu tin tức ở bên trong của người khác, cho nên luôn có thể dễ như trở bàn tay giám sát hành động của người khác. Đối với cả chuyện nhỏ này, một chút cũng không hề làm khó cho nhà cô đi. Dĩ nhiên, lấy danh nghĩa công ty truyền thông, thông tin của gia tộc Diệp Thị của cô, người nổi bật trong giới truyền thông ở Thượng Hải, muốn phóng đại chuyện này, tôi nghĩ dùng rất dễ dàng để mà hình dung, cũng không quá đáng. Diệp Mị vô cùng dò xét nhìn Kiều Tề Hoàn. Trên khuôn mặt xinh đẹp, không hề che giấu một chút nào, mà mang theo vẻ không dễ đọc hiểu được người phụ nữ ở trước mặt này. Cô cắn môi, hình như vừa định mở miệng, lại vừa như là định trầm mặc, cuối cùng cũng nói. Cơ Điều Hoàn, sự hiểu biết của cô quả thật khiến cho tôi chấn động. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi chỉ là thích làm một chút chuẩn bị chu đáo trước đó mà thôi. Cơ Điều Hoàn uống xong giọt cà phê cuối cùng, đứng lên, duỗi người, có vẻ không một chút để ý nói. Tiếp theo, tôi nghĩ là cô chắc chắn biết được nên làm như thế nào rồi. Có thể khiến cho tính ỷ lại của Cố Tư Hàn với cô càng ngày càng mạnh hay không, sẽ phải xem biểu hiện của chính cô rồi. Nói xong, Kiều Đình Hoàn cầm túi sách đi ra ngoài trước. Cô dĩ nhiên không phải là vì trả nhân tình cho Diệp Mị mới đưa cho cô ta một cái ý tưởng lớn như vậy. Hơn nữa, cô cần lấy chính là tin tưởng của người phụ nữ này. Cho dù mục đích cuối cùng của người phụ nữ này là như thế nào, khống chế tốt chính là tuyệt đối sẽ có lợi cho mình. Hơn nữa, tuyển dụng và thay đổi nhân sự là một chuyện lớn đối với cô. Cô cần hết sức chăm chú, không phải phân tâm, hoàn thành tốt trang bị nhân viên cho chính mình. Ném cái này ra ngoài, khiến cho Cố Tư Hàn và Diệp Mị cố gắng tập trung tinh lực. Hướng chi, càng quan trọng hơn chính là làm người trung gian. Thân phận phức tạp mà lại lúng túng như thế, cô nhìn như đã dễ như trở bàn tay mà đã được thoát thân. Khóe miệng nhận lên cười một tiếng xấu xa, cô nhìn thời gian, lúc này đi bệnh viện cũng sẽ không quấy rầy đến ai đi. Lấy điện thoại ra, cô gọi cho Vũ Đại. Về tình về lý, cô cũng nên đi thăm Tiêu Dạ một chút, còn cả thằng nhóc thối Diệp Bối Khôn kia. Bệnh viện trung tâm thành phố. Sau khi cha Diều họp xong, đã liền trực tiếp chạy tới bệnh viện. Mẹ Diêu trông chừng tới qua 10 giờ sáng, thân thể quả thật chống đỡ không nổi, nằm ở trong phòng bệnh bên cạnh đang ngủ. Diêu Bối Định vẫn đang trông Diều Bối Khôn. Sau phút này, Diều Bối Khôn cũng vì nhàm chán đã ngủ đi. Cha Diều ôm Tiểu Tiếu xuất hiện ở trong phòng bệnh, thì cũng chỉ có hai người hộ lý và Diêu Bối Định đang tỉnh. Diêu Bối Định vội vàng đón lấy Tiểu Tiếu từ trên tay của cha Diêu, hạ thấp giọng nói với cả cha Diêu. Bọn họ đều đang ngủ. Ừ, cha Diêu gật đầu, giọng cũng nhỏ đi một chút. Tình huống của Bối Khôn coi như ổn định chứ. Buổi sáng, bác sĩ đã kiểm tra lại, không có gì khác thường. Chừng một tuần là có thể sẽ được xuất viện, Diêu Bối Định nói. Hình như cha Diêu cũng hơi thoải mái, gật đầu một cái, lại nói. Cha đón Tiêu Tiếu từ trong nhà trẻ ra, cậu xảy ra chuyện lớn như vậy. Con bé cũng nên tới nhìn một chút. Mặt khác, cha Diêu không nói tiếp nữa. Thật ra thì Diêu Bối Định cũng hiểu Quan trọng là Tiêu Dạ cũng ở trong bệnh viện này. Dù thế nào Tiêu Tiếu cũng là con gái của Tiêu Dạ, xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên cũng phải tới nhìn một chút. Diêu Vũ Địch cười, cảm kích nói, cảm ơn cha. Cha Diêu tỏ vẻ không có gì, hình như vẫn không thể tiếp nhận được trạng thái hôn nhân của bọn họ. Nhưng cho dù rất không thể tiếp nhận, cha mẹ cuối cùng vẫn tha thứ cho cô, hy vọng cô có thể sống tốt hơn, đều đang suy tính về cô một chỗ. Cô ôm Tiêu Tiếu, cha ngồi một lát đi, con mang Tiêu Tiếu ra ngoài một chút. Thật ra thì không phải nói cũng biết được Diêu Vũ Địch mang Tiêu Tiếu đi đâu. Cha Diêu gật đầu. Diêu Vũ Địch ôm Tiêu Tiếu rời khỏi phòng bệnh của Diêu Bối Khôn. Trên hành lang, Tiêu Tiếu ôm cổ của Diêu Vũ Địch thận trọng hỏi, cha và cậu đều bị thương sao? Ừ. Rất nghiêm trọng sao? Ừ. Vậy chờ lát nữa con nhìn thấy cha nên làm cái gì? Tiêu Tiếu hơi không biết phải làm sao. Từ nhỏ cô bé đã không gặp Tiêu Dạ mấy lần, tồn tại cảm giác lạnh nhạt rất mãnh liệt với cả Tiêu Dạ. Thật ra từ rất lâu rồi Tiêu Tiếu đều mơ tưởng đến gần Tiêu Dạ, nhưng mà cô gái nhỏ rõ ràng cảm thấy hơi thở không quá dễ dàng đến gần của Tiêu Dạ nên đã dần dần lùi bước. Làm chuyện mà Tiêu Tiếu cảm thấy chính xác là được rồi. Diêu Bối Định không yêu cầu Tiêu Tiếu làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Tiếu cái hiểu cái không, gật đầu một cái. Diêu Bối Định cắn môi đẩy cửa phòng của Tiêu Dạ ra. Trong phòng bệnh, tiểu đệ của Tiêu Dạ đang đút cháo cho Tiêu Dạ ăn. Khi nhìn thấy cô, tiểu đệ vội vàng cung kính đứng lên. Chị dâu, chị đã đến. Diêu Bối Định mím mím môi, ánh mắt Tiêu Dạ cũng chuyển về phía của Tiêu Tiếu mà cô đang ôm ở trong ngực. Sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng mà nhiều hơn vẫn là lạnh lùng. Diêu Bối Định để Tiêu Tiếu xuống đất, nói với cả tiểu đệ đó, cậu tiếp tục cho anh ấy ăn đi. Tôi không ăn, Tiêu Dạ trực tiếp mở miệng. Đại ca, anh mới ăn được có vẻ miếng, bác sĩ nói cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Giọng của tiểu đệ ở dưới cách nhìn của Tiêu Dạ biến mất trong nháy mắt. Diêu Bối Định cũng mím môi, cũng không biết nên nói thêm cái gì nữa. Chắc là Tiêu Dạ không có thói quen được người khác cho ăn như vậy, cũng là không thích bị người khác bắt gặp mình được cho ăn như vậy đi. Cô dắt Tiêu Tiếu tới bên giường bệnh của anh, nói, em đưa Tiêu Tiếu tới thăm anh một chút. Bác sĩ nói vết thương của anh tương đối nghiêm trọng, phải nằm viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Tiêu Dạ mím môi, khóe môi cứng ngắc, không hề có biến hóa nào. Anh ăn nhiều một chút, sau khi phẫu thuật tương đối suy yếu. Diêu Bối Định lại nói tiếp, Tiêu Dạ vẫn không nói gì. Đối với Tiêu Dạ lạnh lùng, Diêu Bối Định dường như cũng cảm thấy đó là một chuyện đương nhiên. Cô quay đầu lại nói với cả Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, nói với cả cha, nghỉ ngơi thật tốt, lần sau chúng ta lại trở lại thăm cha. Chưa từng nghĩ tới kéo dài thời gian của anh, cũng chưa từng nghĩ tới quấy rầy anh. Thật ra thì cô chỉ là đang đơn thuần muốn mang Tiêu Tiếu tới đây nhìn anh một chút. Cho dù như thế nào, thì bọn họ cũng là cha con, cô không có tư cách tước đoạt đi quyền lợi này. Tiêu Tiếu đi tới trước giường bệnh của Tiêu Dạ, dáng vẻ nho nhỏ còn thấp hơn giường bệnh một cái đầu. Bé buông tay của mẹ mình ra, úp sấp ở bên giường bệnh, vô cùng ra sức nhón chân lên, chu đôi môi nhỏ xinh hôn lên má phải hoàn hảo duy nhất trên mặt của Tiêu Dạ. Chụt, một âm thanh vô cùng vang dội. Cha, cha nghỉ ngơi cho tốt, con và mẹ sẽ tới thăm cha. Tiêu Tiếu ngọt ngào gọi như vậy. Diêu Bối Định thật sự không nghĩ tới Tiêu Tiếu sẽ làm như vậy. Ở trong ấn tượng của cô, Tiêu Dạ và Tiêu Tiếu chưa từng có hành động thân mật như vậy với nhau. Đừng nói thân mật, động tác gì cũng là chưa có, rất ít ỏi. Nhưng mà ở trong thế giới của con nít, phương thức có thể biểu đạt thân thiện nhất chính là hôn đối phương. Cô nhìn gương mặt của Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt của anh đang thẳng tắp nhìn vào Tiêu Tiếu. Gian phòng đột nhiên hơi trầm mặc. Tầm mắt của Diêu Bối Định vẫn đặt ở trên mặt của Tiêu Dạ. Cô không biết là một giây tiếp theo Tiêu Dạ sẽ không vui nhíu mày hay là... Đại ca, nhịp tim và huyết áp của anh đột nhiên tăng. Tiểu đệ bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to, chụp vào thiết bị theo dõi bệnh nhân hoảng sợ nói. Không gian trầm mặc đột nhiên đã bị phá vỡ. Diêu Bối Định quay đầu nhìn chỉ số màu đỏ đang lóe lên ở trên màn hình thiết bị theo dõi bệnh nhân, rõ ràng ở mức độ cao hơn người bình thường. Giờ phút này thiết bị theo dõi bệnh nhân cũng đã bắt đầu vang lên những tiếng cảnh báo. Diêu Bối Định chợt bừng tỉnh, vừa vàng ấn chuông gọi, vừa vội vàng thông báo cho bệnh tình. Tiêu Tiếu bị dáng vẻ của bọn họ hồ cho đến, ôm lấy đùi của Diêu Bối Định không biết phải làm sao. Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, bắt đầu làm kiểm tra một vòng cho Tiêu Dạ. Cho dù phẫu thuật thành công bao nhiêu, Tiêu Dạ đã trải qua một tai nạn xe cộ lớn như vậy. Trong 24 giờ đều là thời kỳ quan sát. Đột nhiên có chỉ số khác hẳn với cả những người thường như vậy, khiến cho bác sĩ cũng khẩn trương lên. Bác sĩ không ngừng hỏi Tiêu Dạ có chỗ nào khó chịu hay không, không ngừng hỏi những người khác có ăn đồ gì lạ hay không. Sau khi kiểm tra dồn dập một phen, tất cả các chỉ số đột nhiên lại từ từ hạ xuống, khôi phục lại giá trị bình thường. Bác sĩ lau mồ hôi ở trên trán, quả thật là không phát hiện ra điều gì khác thường, quay đầu hỏi một câu: mới vừa rồi có chuyện gì kích thích bệnh nhân không? Trương Bố Định và tiểu đệ ở bên cạnh đều mờ mịt lắc đầu. Chắc là không có chuyện gì kích thích tới anh đi. Cho lẽ sự xuất hiện của mình lại khiến cho Tiêu Dạ ghét như vậy. À đúng rồi, vừa rồi con gái của đại ca hôn đại ca một cái, sau đó đột nhiên như vậy. Tiểu đệ đột nhiên nghĩ ra mở miệng. Bác sĩ liền ngẩn ra, không nhịn được mà cười một tiếng, ngồi xổm người xuống nói với cả Tiêu Tiếu: xem ra cha con quá yêu con, về sau đến với cả cha con nhiều hơn. Vâng, giọng nói thanh thúy mà non nớt của Tiêu Tiếu vội vàng đồng ý, ở trên mặt rốt cuộc lại khôi phục lại nụ cười đáng yêu của cô bé. Bác sĩ đứng lên nói cả Dư Bất Định: không có gì phải đáng ngại, không cần phải lo lắng. Cảm ơn bác sĩ. Không cần khách khí, bác sĩ gật đầu rời đi. Ở bên trong phòng bệnh lại khôi phục lại yên tĩnh. Dư Bất Định nhìn Tiêu Dạ, nhiều khuôn mặt vẫn đang lạnh lùng như cũ của anh. Tiểu đệ đột nhiên không nhịn được mà cười to. Tâm tình của Tiêu Dạ đã vốn không được tốt, ánh mắt trầm ngâm, giọng nghiêm nghị: cậu cười cái gì? Tình cảm của lão đại anh cũng quá là nhạy cảm đi, chỉ hôn có một chút như vậy đã trở thành như thế. Cầm miệng, sắc mặt của Tiêu Dạ đã đen gì. Tiểu đệ không nhịn được vẫn còn đang cười trộm, đoán chừng nó ra anh em ở trong bang đều sẽ cười vang. Cậu dám nói một chút ra ngoài thử xem. Tiêu Dạ từng câu từng chữ uy hiếp: tôi không ngại ở bên cạnh tôi nhiều thêm một giường bệnh. Tiểu đệ bị đe dọa lập tức yên tĩnh quy củ, cung kính khom lưng: đại ca, em sẽ chăm sóc tốt cho anh. Dư Bố Định nén cười quay đầu nhìn Tiêu Dạ, hình như Tiêu Dạ bị nhìn chằm chằm như vậy cực kỳ không được tự nhiên. Tôi muốn đi ngủ rồi. Lệnh đuổi khách rất rõ ràng, Dư Bố Định cũng không có nhiều lời. Lúc mà ôm Tiêu Tiếu chuẩn bị rời đi lại dừng chân một chút: à đúng rồi, em thay Bối Khôn cảm ơn anh. Không cần phải nói rõ ràng nhiều, Tiêu Dạ biết rõ cô đang cảm ơn điều gì. Tiêu Dạ nhắm mắt lại, không lạnh không nóng nói: chỉ không muốn dính vào chuyện nhà họ Diêu các người. Diêu Bố Địch cắn môi, dù thế nào cũng cảm ơn. Nói xong liền ôm Tiêu Tiếu sải bước rời đi. Tiêu Dạ mở mắt ra, nhìn theo phương hướng cửa phòng bệnh, lại ngoái đầu nhìn lại. Bón cơm. Tiêu Đệ sợ run một hồi lâu, hoàn toàn không cản nổi tiết tấu thay đổi sắc mặt của đại ca. Diêu Bố Địch ôm Tiêu Tiếu rời đi. Tiêu Tiếu ôm cổ của Diêu Bố Địch, chăm chú hỏi: cha thật sự là yêu thương con sao? Mới vừa rồi bác sĩ còn nói như vậy. Bởi vì không dám xác định, còn mạnh hơn lời của bác sĩ nói. Diêu Bố Định khẽ mỉm cười, gật đầu: ha ha, con cảm thấy thật là vui mừng, về sau con sẽ ở bên cạnh của cha nhiều hơn được không? Tiêu Tiếu hỏi. Diêu Bố Định vẫn như cũ cười mà gật đầu. Cô không biết từ chối con gái của mình như thế nào. Rất lâu Tiêu Tiếu hiểu cô, hình như biết là cô không muốn để cho con bé ở chung một chỗ với cha của con bé, liền rất ít khi yêu cầu, thỉnh thoảng sẽ oan trách, nhưng mà cũng chỉ là hỏi một chút đã được vượt qua. Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Dạ rốt cuộc có phải... Cô gắn môi, ngước mắt chuẩn bị để cửa phòng bệnh của Diêu Bối Khôn ra, thì chạm mặt với một người phụ nữ đang vội vội vàng vàng cất bước chân. Hình như người phụ nữ này cũng nhìn thấy cô, cả khuôn mặt lập tức trở nên thay đổi. Diêu Bối Định, sao cô lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi ở đây là đương nhiên. Diêu Bối Định gằn từng chữ, lâu lâu giận đến cả người đã muốn nổ tung. Cô ta vừa đi đỉnh hạo hãn để tìm Tiêu Dạ thì mới biết được Tiêu Dạ xảy ra tai nạn xe cộ. Vừa nghe đến mấy chữ tai nạn xe cộ thì cả người của cô ta giống như đã bị sét đánh giữa trời quang đến đòi mạng. Cô ta nghe nói đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm mới hơi thả lòng một chút, nhưng mà lúc đó vô cùng tức giận. Tại sao Tiêu Dạ xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không có ai thông báo cho cô ta? Cô ta là người thân nhất của Tiêu Dạ, tại sao lại không nói cho cô ta? Cô ta bùng phát một trận tức giận ở đỉnh hạo hãn. Sau khi hùng hăng mắng một lũ mắt chó không dài này xong mới vội vàng chạy tới. Vừa tới đây liền đã nhìn thấy Diêu Bố Định đang ôm một con nhóc xuất hiện, cả người lại càng thêm khó chịu. Không cần nghĩ cũng biết Diêu Bố Định nhận được thông báo sớm hơn cô ta. Diêu Bố Định là nhận được ngay khi xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên ở trong mắt của người ngoài có phải là cô ta không quan trọng bằng Diêu Bố Định hay không? Cô ta càng nghĩ lại càng giận. Rõ ràng mình mới là người quan trọng nhất của Tiêu Đại, rõ ràng chỉ có Lôi Lôi cô mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tiêu Dạ. Diêu Bố Định, cô nhớ đó cho tôi. Lôi Lôi hung ác gằn từng câu từng chữ, nói hết lời, tiến trước một bước đẩy cửa phòng bệnh mà Diêu Bố Định đang chuẩn bị tiến vào, cũng không nhìn người ở bên trong, đã vội vàng đi tới giường bệnh, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Dạ, em tới thăm anh có khỏe hơn một chút. Đột nhiên giọng nói nghẹn lại, cả khuôn mặt lập tức chuyển thành xanh lá. Rất rõ ràng, bây giờ cô ta mới nhìn thấy rõ ràng người đang nằm ở trên giường bệnh. Tiếp tục đi, nghe giọng nói mềm mại của cô, tôi cũng cảm thấy cả người cũng mềm nhũn, giống như lên cao chiều vậy. Siêu Bộ Khôn cười đến xấu xa, nháy mắt về phía của Lôi Lôi. Cút, Lôi Lôi chán ghét kêu to. Mày là thứ gì, tại sao lại nằm ở đó? Giọng nói rất lớn, ngay cả mẹ Diêu đang nằm ở trên giường điều dưỡng cũng bị tiếng gào này làm cho tỉnh lại. Cô là ai? Cha Diêu nhìn Lôi Lôi, nhìn cô ta có dáng vẻ không có giáo dưỡng như vậy lại đánh thức vợ của mình, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Lại là người phụ nữ không đứng đắn của con. Diêu Bộ Khôn không phản bác, còn tiếp tục liếc mắt đưa tình. Mày đủ rồi. Lôi Lôi bị Diêu Bộ Khôn làm cho muốn điên lên. Thật ra thì Diêu Bộ Khôn không hề làm cái gì cả, ngay cả chạm cũng không chạm vào cô ta, nhưng mà cô ta lại cảm giác mình bị ánh mắt của Diêu Bộ Khôn đang hung hăng cưỡng gian, gây tởm đến phát nôn. Diêu Bộ Khôn chính là có cái khả năng này, cho dù nằm thoi thóp ở trên giường bệnh thì cũng có thể khiến cho người ta đang sống sờ sờ mà phải tức chết. Cô mới đủ rồi đó, ở đây không hoan nghênh cô đi ra ngoài cho tôi. Cha Diêu đứng lên, tức giận đùng đùng đi về phía của Lôi Lôi. Lôi Lôi nhìn cha Diêu, nhìn Diêu Bất Định, đã nhìn những người khác ở trong phòng này, mới dường như biết được mình đã đi nhầm phòng. Cô ta tức giận hét lên chói tai, sải bước chạy ra ngoài. Diêu Bất Định nhìn dáng vẻ của Lôi Lôi không nhịn được mà cười. Tiểu Tiếu nhìn dáng vẻ của Lôi Lôi hơi hiếu kỳ hỏi. Mẹ, Diêu vừa rồi thật là kỳ quái, dường như là đã bị điên rồi vậy. Thật ra thì giọng nói của Tiểu Tiếu không lớn, nhưng mà Lôi Lôi còn chưa đi xa, cho nên đã hoàn toàn nghe thấy. Cô ta tức giận đến dậm chân. Tâm tình của Diêu Bố Định tốt hơn. Ừ, mẹ cũng cảm thấy cô ta điên rồi. Tiểu Tiếu được tán thành cũng vui mừng nở nụ cười. Nào Tiểu Tiếu, xuống, đi chỗ bà ngoại. Diêu Bố Định để cho Tiểu Tiếu đi xuống. Tiểu Tiếu vui mừng nhào vào trong lòng của bà ngoại. Cha Diêu vẫn còn đang dùng ngôn từ chính nghĩa để giáo dục cho Diêu Bố Khôn. Con còn tìm người phụ nữ không đứng đắn, nhìn xem cha có đánh gãy chân của con hay không. Mắt của Diêu Bố Khôn trợn trắng, nhưng mà cũng không thể chống lại được quyền uy của cha Diêu, đây chính là định luật của nhà bọn họ, cho nên anh đành phải trầm mặc không nói một lời nào. Diêu Bố Định đi tới. Cha đừng tức giận nữa, về sau còn sẽ khuyên nhủ Bố Khôn. Cha Diêu hừ một tiếng đi về phía bên chỗ của mẹ Diêu. Diêu Bố Định ngồi bên cạnh của Diêu Bố Khôn. Diêu Bố Khôn tỏ vẻ vô cùng khó chịu, cô không biết là vì ai nói những lời vô ích. Một người lớn rồi nhỏ mọn như vậy làm cái gì, huống chi mới vừa rồi chị còn đi chỗ của Tiêu Dạ cảm ơn anh ấy thay cho em. Diêu Bố Định cầm lấy trái táo ở bên cạnh, dùng dao trái cây gọt vỏ. Anh ấy nói gì? Diêu Bố Khôn hỏi. Diêu Bố Định liền trầm mặc một giây, lại không một chút để ý mà đáp lại, cũng không có nói gì. Trong mắt của Diêu Bố Khôn hơi căng thẳng, dáng vẻ không có gì để mà bàn luận, chỉ có thế mà thôi. Không cần nghĩ thì cũng biết được, không phải là nói lời nói gì có ích. Anh cũng không muốn kích thích chị của mình nữa. Anh vặn vẹo bè cổ, nói sang chuyện khác. Bác sĩ nói là khi nào em có thể xuống đất? Ngày mai. Ai, nằm như vậy thật là nhàm chán chết đi được. Diêu Bối Khôn nhìn trái táo trên tay của Diêu Bố Định lại chỉ nói. Chị bổ táo thành nhiều phần nhỏ, dùng từng miếng nhỏ đút cho em. Cả trái như vậy em ăn không ngon. Em lại còn có thể kiểu cách một chút nữa sao? Em là bệnh nhân. Diêu Bối Khôn nói như là một chuyện đương nhiên. Diêu Bố Định đành cắn răng, không muốn chấp nhận với cái thằng nhóc thốn này. Cô bổ từng phần nhỏ, bảo vào trong khay, sau đó tìm một cây tăm, chuẩn bị đút cho Diêu Bối Khôn, thì cửa phòng lại bị đột nhiên bị người ta đẩy ra. Diêu Bố Định quay đầu, nhìn thấy Kiều Thị Hoàn xuất hiện ở ngoài cửa. Không quấy rầy đi, khóe miệng của Kiều Thị Hoàn nhếch lên cười. Diêu Bố Định đặt đĩa trái cây ở trên tay xuống, đứng lên, đi về phía của cô ấy. Sao cô lại tới đây? Tôi nhìn một chút, không được sao. Kiều Thị Hoàn nhớ mày. Diêu Bố Định mím môi, người phụ nữ này nói chuyện vẫn thẳng thắn, đả kích như vậy. Kiều Thị Hoàn không dành nhiều lời với Diêu Bố Định, đảo mắt về phía của cha Diêu và mẹ Diêu lễ phép chào hỏi. Chào chú gì, cháu là Kiều Thị Hoàn, là bạn của Diêu Bố Định. Chào cháu, hai người đều vô cùng hữu nghị với Kiều Thị Hoàn. Tiểu Tiếu, dì là dì Kiều. Kiều Thị Hoàn không lưng sửa mặt của Tiểu Tiếu. Chào dì Kiều, Tiểu Tiếu ngọt ngào gọi. Quá ngoan, có thể yêu quý hơn cha mẹ của con. Kiều Thị Hoàn tán dương. Cô gái nhỏ vừa nghe được lời khen, gương mặt đều đã cười lên. Trói thành sắc ướp ở bên này chính là Diêu Bố Khôn hả? Kiều Thị Hoàn đạm mắt như người đàn ông ở trên giường bệnh đang ngước mắt nhìn mình chằm chằm. Diêu Bố Định gật đầu. Ừ, em trai của tôi, Diêu Bố Khôn. Kiều Thị Hoàn đi tới nhìn thằng nhóc thú đó, không gãy tay hay đã thiếu chân chứ? Diêu Bố Khôn lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Hay, từ nhỏ đã không thông minh, hiện giờ ngu hơn rồi. Nhìn dáng vẻ của Diêu Bối Khôn, Tiêu Thị Hoàn vô cùng thẳng thắn. Diêu Bối Khôn bị đả kích, không nhận được mở miệng nói, tôi không ngốc. Cậu ta ngốc khi nào, chỉ có điều suy nghĩ không thể dùng được ở trên việc học tập. Nếu cố gắng học tập, ai nói cậu ta không thể đỗ vào Đại học Thanh Hoa Bắc Đại hay là Harvard Oxford cơ chứ? Cậu ta chỉ là đột nhiên vừa nhìn thấy cô thì đã yêu. Khóe miệng của Kiều Tiểu Hoàn nhếch lên cười. Diêu Bối Khôn nhỏ hơn cô 8 tuổi. Thật ra thì Diêu Bối Khôn rất thích đi theo cái mông của cô, có lúc biểu hiện còn rõ ràng hơn cả Diêu Bối Định. Lúc nhỏ dáng dấp của Diêu Bối Khôn cực kỳ đáng yêu, gương mặt tròn trịa vô cùng trắng nõn. Khi vui mừng, cô trêu chọc Diêu Bối Khôn, khi mất hứng sẽ một cước đạp đi, vô cùng thô lỗ với Diêu Bối Khôn. Cái thằng nhóc Diêu Bối Khôn kia lại giống như sẽ không nhớ thù không đau. Cho dù cô đối xử với thằng nhóc này như thế nào, thì mỗi lần nhìn thấy cô, cậu ta đều cười hì hì lấy lòng. Có lúc cô thật sự là không hiểu nổi, cô rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, hấp dẫn được cái tiểu chính thái này đây. Bác sĩ nói, khi nào thì có thể xuất viện hay không? Kiều Thị Hoàn quay đầu hỏi Diêu Bối Định. Nếu như mà không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì một tuần lễ, Diêu Bối Định nói, vết thương của Bối Khôn cũng may, đều là bị thương ở ngoài da. À, khá hơn Tiêu Dạ một chút, Diêu Bối Định gật đầu. Kiều Thị Hoàn không có vẻ mặt đặc biệt gì, đảo mắt nhìn Tiêu Tiếu từ chỗ của mẹ Diêu chạy về phía của bọn họ, sau đó thân thể nhỏ bé nhón chân lên, cẩn thận đỡ lấy đĩa chai cây đang đặt ở bên mép giường của Diêu Bối Khôn. Cô còn cho rằng Tiêu Tiếu sẽ lấy cho Diêu Bối Khôn vẫn còn đang nằm ở trên giường bệnh, mặt thì đang ngu dại nhìn mình kia, lại không nghĩ tới cô bé lại xoay người đi ra khỏi phòng bệnh khi mà mọi người đang nói chuyện phiếm không chú ý tới. Kiều Thị Hoàn ngoái đầu nhìn lại, hàn huyên thêm một lát nữa với Diêu Bối Định. Trong cả quá trình, Diêu Bối Khôn vẫn dùng nét mặt hoa si nhìn Kiều Thị Hoàn, giống như trong lúc bất chợt, giống như tình yêu đầu tiên, mặt cũng không chớp mà nhìn không nhộn nhích. Hình như Kiều Thị Hoàn đã sớm thành thói quen với ánh mắt của Diêu Bối Khôn, cũng không hề có một chút khác thường nào. Cô nói với cả Diêu Bối Định, tôi đi thăm Tiêu Dạ một chút. Đi thẳng về phía trước phòng bệnh thứ 3, Diêu Bối Định nói. Ừ. Kiều Thị Hoàn liền đứng dậy, cô không cùng đi sao? Bối Khôn liền lắc đầu, không cần. Kiều Thị Hoàn cũng không nhiều lời, sau khi lễ phép nói lời từ biệt với cha mẹ Diêu liền rời đi. Bối Khôn vẫn nhìn về phía cửa phòng, một hồi lâu sau mới hoàn hồn, thong thả mở miệng. Nữ thần. Diêu Bối Định ngoái đầu nhìn lại. Em chỉ thích cái kiểu này. Kiểu gì? Bối Khôn nghe giọng điệu của Bối Định hơi kinh thường, cả người cũng liền kích động. Xinh đẹp, hấp dẫn, không điệu bộ, chỗ nào mà không tốt? Không có chỗ nào không tốt, nhưng mà người ta chính là đã kết hôn, đứa bé cũng đã 5 tuổi. Diêu Bối Định không phải cố ý đả kích, rất là dễ nhận thấy Diêu Khôn đã bị hung hăng đả kích. Anh nhìn Diêu Bối Định vẻ mặt không thể tin tưởng, nhìn qua chị ấy rất trẻ tuổi, lớn bằng chị. Hiện giờ nước ta đều lưu hành tảo hôn sớm có thai sao? Diêu Bối Khôn thật sự hơi bị đả kích quá độ, em khó khăn lắm mới dấy lên được lửa tình. Bối Định thật sự là không muốn nhiều lời. Bối Khôn tỏ vẻ rất phiền muộn. Ai, sao số mạng của em lại khổ đến như vậy? Trước kia thích chị Tiểu Khê thì chị ấy không chỉ không yêu em, lại còn luôn đạp em. Không chỉ đạp em, còn chạy theo người đàn ông khác. Không chỉ chạy theo người đàn ông khác, còn không giải thích được mà xuống đất. Hiện giờ khó khăn lắm mới đụng phải một người nữa, vừa mới thấy đã yêu, lại là người phụ nữ đã có chồng. Diêu Bối Định thật sự là không nhịn được mà cười. Khi mà còn bé, Diêu Bối Khôn rất thích Hoắc Tiểu Khê, tuyên bố khi trưởng thành sẽ cưới cô ấy, cho nên vẫn mong đợi mà lớn lên. Trưởng thành thì mới biết được khi mà còn bé thì tốt hơn. Khi mà còn bé, ít nhất có thể bộ nhào vào trong ngực của Hoắc Tiểu Khê. Nhưng mà trưởng thành lại chưa có thể nhìn cô ấy bộ nhào vào trong ngực của một người đàn ông khác. Ôi trời ơi, Diêu Bối Khôn không nhịn được, ngẩng mặt lên trời mà thở dài. Cảm thấy thế giới này đều không có tình yêu. Tại sao đường tình cảm của anh cứ không thuận lợi như vậy? Diêu Bối Định cũng không phản ứng đến em trai. Mình thích chỉ một buổi tối, một buổi sáng không ngủ, hiện giờ thật sự là hơi mệt nhọc rồi. Cô ngáp, nhìn tinh thần của cha mẹ cũng đã đều khá hơn, liền đứng dậy đi về phía giường điều dưỡng bên cạnh để chuẩn bị đi ngủ. Cô nhìn xung quanh một chút, trong mắt đột nhiên liền căng thẳng. Tiểu Tiếu đâu? Người trong phòng dường như đột nhiên phát hiện ra, trong nháy mắt cũng liền khẩn trương lên. Mẹ Diều kích động nói, mới vừa rồi con bé còn ở bên cạnh mẹ, bây giờ nó đi đâu rồi? Có phải là nó đã đi ra ngoài hay không? Cơn buồn ngủ của Diêu Bối Định lập tức đã bị làm cho tỉnh lại. Cả người lập tức đã chạy ra khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài hành lang tìm kiếm. Cha Diêu, mẹ Diêu cũng đã chạy theo hướng khác nhau đi tìm. Tiêu Tiếu bưng đĩa chai cây lấy từ ở trên giường của cậu xuống, từng bước thận trọng đi về phía phòng bệnh của cha. Mới vừa rồi bác sĩ con nói cha rất thích cô bé, mẹ cũng đã gật đầu. cho nên bé sẽ đối xử thật tốt với cha một chút. Thân thể nhỏ bé của cô bé đẩy cửa phòng bệnh ra. Ở bên trong phòng của cha, cha nằm ở trên giường, bên cạnh còn có một người đang nằm gục ở bên giường của cha đang ngủ, hình như là cha đã tỉnh lại, lấy tay với ly nước đặt ở trên đầu giường. Tiểu Tiếu vội vàng chạy lon ton qua, bưng đĩa trái cây, mắt to tròn vo nhìn chằm chằm, giọng thanh thúy hỏi: "Cha, cha muốn uống nước sao?" Tiêu Dạ mím môi gật đầu. Tiểu Tiếu thận trọng đặt đĩa trái cây lên đầu giường, dùng chân nhón lên, nỗ lực với ly nước lọc kia, khó khăn lắm mới với được, đôi tay ôm lấy đưa cho Tiêu Dạ. "Cha, cha uống nước." Mắt to tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, nụ cười ngọt ngào nhìn qua vô cùng khéo léo. Tiêu Dạ nhận lấy ly nước, chỗ cổ họng hình như cũng hơi dao động lên xuống, giống như là đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó. Tiêu Dạ một ngụm uống hết nước lọc ở trong ly, đưa cho Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu nhận lấy. "Cha, cha còn muốn uống nước không?" Tiêu Dạ lắc đầu. Tiêu Tiếu đặt ly nước lại lên đầu giường, nâng niu đĩa trái cây ở trong lòng bàn tay. "Cha, con mang táo cho cha, làm mẹ gọt từng một chút một, cha dùng tăm, có thể ăn từng miếng nhỏ một chút." Tiêu Tiếu nói, đó là do mới vừa rồi, cô đã nghe đối thoại của cậu và mẹ, sau đó sẽ dùng suy nghĩ của bản thân mình, cảm thấy đúng và ngôn ngữ là nó ra. Cô bé mới có 5 tuổi, thật ra thì không biết làm như thế nào để hòa giải mối quan hệ giữa cha và mẹ, nhưng mà mấy lời vừa rồi nghe vào trong tai của Tiêu Dạ thì dường như có một chút tác dụng xúc tác, bởi vì Tiêu Dạ lý giải thành Diệu có định gọt trái cây để cho Tiêu Tiếu đưa lại đây. Tiêu Dạ mím môi như một vài miếng táo nhỏ, ngước mắt nhìn khuôn mặt vô cùng thông minh của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu lớn lên giống anh, dị nhiên dáng vẻ không sâu sắc như anh, đứa bé có vẻ mặt ôn hòa ngọt ngào rất nhiều. Tiêu Dạ đưa tay dùng tăm xé một miếng táo nhỏ bỏ vào trong miệng từ từ ăn. "Cha, ăn ngon không?" Tiêu Tiếu hỏi cha, ở bên trong đôi mắt giống như có thể lộ ra được ánh sáng rất có linh khí. "Ừ," Tiêu Dạ gật đầu. "Cha có thể đưa cho con một miếng được không?" Hai tay của Tiêu Tiếu đang đỡ lấy đĩa trái cây đứng ở trước mặt của Tiêu Dạ, quả thật là không có tay dư để mà đút vào miệng nhỏ của chính mình. Hơn nữa, đứa bé gần như có sức chống cự bằng không với món đồ ăn mà mình thích. Tiêu Dạ xiên một miếng đút vào trong miệng của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu ăn vào trong miệng một miếng táo ngọt ngào, mắt to liền cười cong lên. "Cảm ơn cha, cha cây mẹ gọt ăn thật ngon, có đúng không cha?" "Ừ," Tiêu Dạ tự nhiên gật đầu phụ họa. Hai cha con, đây một miếng, kia một miếng, ăn được rất là ấm áp. Khi mà Kiều Thị Hoàn đẩy cửa ra, chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Lúc mà cô thấy Tiêu Tiếu bưng đĩa trái cây chạy đi, đã liền nghĩ tới, có lẽ là đưa tới cho Tiêu Dạ. Nhưng mà nhìn thấy hai cha con như vậy, vẫn còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Hơn nữa Tiêu Dạ xưa nay có tính cảnh giác vô cùng cao, và giờ phút này, dường như cũng không phát hiện ra cô đang đứng ở bên ngoài cửa đã được một lát rồi. Hai người trong phòng bệnh nhanh chóng tiêu diệt hết một đĩa táo tràn đầy. Tiêu Dạ để cây tăm xuống, khoảng khắc khi ngước mắt mới nhìn thấy Kiều Tình Hoàn đang đứng ở ngoài cửa. Một khắc kia, có lẽ cả người cũng đã bị kinh hãi, cho dù ở trên mặt vẫn đang lạnh lùng, nhưng ở trong lòng lại hơi kích động. Bởi vì anh vốn không biết rằng người phụ nữ ở cửa rốt cuộc đã đứng được bao lâu. Anh luôn luôn có tính cảnh giác rất cao. Anh nhớn chân mày, không chủ động nói. "Cha, chắc còn muốn ăn nữa không? Con nói mẹ gọt." Tiêu Tiếu hỏi. Tiêu Dạ liền lắc đầu. "Vậy thì bây giờ con cầm đĩa trái cây về." "Ừ, bye bye cha." Tiêu Tiếu khéo léo nói xong, thân thể nhỏ bé xoay người lên đi ra bên ngoài. Khi nhìn thấy Kiều Đình Hoàn, cười mà chào hỏi. "Dì Kiều, dì cũng tới thăm cha của con hả?" "Ừ." Kiều Đình Hoàn ngồi xổm người xuống. "Biểu hiện hôm nay của Tiêu Tiếu rất tuyệt." "Có thật không?" Tiêu Tiếu rất vui mừng nở nụ cười. "Ừ, là thật. Trở về bên chỗ của mẹ con nhanh lên một chút, bằng không mẹ con sẽ lo lắng cho con." Kiều Đình Hoàn nói, không cần nghĩ thì cũng biết được, sau khi Diệu Bố Định phát hiện ra Tiêu Tiếu không có ở đó, sẽ bị hù dọa thành cái dáng vẻ gì. "Vâng." Tiêu Tiếu cười đến vui vẻ sôi nổi chạy đi. Mới vừa đi tới bên hành lang thì đã nhìn thấy Diệu Bố Định đang vội vội vàng vàng từ ở trong phòng đi ra. Lúc mà nhìn thấy Tiêu Tiếu, cả người dường như rõ ràng buông một hơi thở dài, cô ôm lấy Tiêu Tiếu. "Con đi đâu vậy? Sao không nói cho mẹ một tiếng?" "Con đi phòng của cha đưa trái cây cho cha, cha ăn hết trái cây rồi." Tiêu Tiếu rất là hả hê nói. Diệu Bố Định lướt mắt nhìn về phía phòng bệnh của Tiêu Dạ, trong mắt hơi đổi. Cô ôm Tiêu Tiếu trở lại phòng bệnh, mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Kiều Thị Hoàn ngồi ở trên ghế cách giường bệnh của Tiêu Dạ không xa. Tiểu đệ bên cạnh Tiêu Dạ dường như đã ngủ được một giấc, tỉnh táo lại đi ra ngoài ban công hút thuốc lá, tự giác nhường không xa lại. Kiều Thị Hoàn đột nhiên cười nói, "Mới vừa rồi không quấy rầy đến anh và con gái của anh trao đổi tình cảm chứ?" Vẻ mặt của Tước Giả rõ ràng lộ ra thay đổi một chút, thoáng qua rồi biến mất. Đường nét khuôn mặt cứng ngắc của anh vẫn vô cùng lạnh lùng, giọng nhàn nhạt nói: "Cô có chuyện gì cứ nói thẳng." "Tôi không thể đơn thuần tới thăm anh một chút sao?" Kê Thủy Hoàn nhấn mày. Tước Giả cười lạnh giống như chính là không tin. "Thôi được rồi, mục đích của cô thật sự không có đơn thuần, nhưng lòng thăm bệnh nhân vẫn phải có, cho nên cô không kéo dài quá nhiều thời gian quấy nhiễu bệnh nhân đi nghỉ ngơi, đi thẳng vào vấn đề. Gia tộc Diệp Thị có dính dáng gì đến anh không?" Tước Giả liền đảo mắt. "Bọn họ trêu chọc vào cô?" "Không có, chỉ là đề phòng chú đáo mà thôi," Kiều Tiểu Hoàn nói. "Tôi và Diệp Phu Nhân là người lo liệu việc nhà của Diệp Thị, từng có một chút lùi tới, giao tình cũng tạm được. Cô có chỗ nào cần Diệp Thị thì cứ nói thẳng, tôi sẽ hỏi một chút giúp cho cô." Tiêu Dạ nói thẳng, bởi vì anh thiếu cô một món nợ ân tình, anh sẽ trả lại. "Tôi không cần cái gì, tôi chỉ là đang rất muốn hỏi thăm một chút, lưu truyền ở trong gia tộc Diệp Thị, cái gọi là cơ cấu ngầm." Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ. Tiêu Dạ nhìn Kiều Tiểu Hoàn, chân mày nhếch lên, trực tiếp từ chối. "Không thể trả lời." "Tại sao?" Kiều Tiểu Hoàn cau mày. "Đây là bí mật của gia tộc Diệp Thị, cũng không thể tùy tiện nói cho người ngoài. Hơn nữa, hiểu biết của tôi cũng không phải toàn diện." "Vậy cái gọi là cơ cấu bố trí chuyên theo dõi người khác của Diệp Thị có dính dáng gì tới anh hay không?" "Tôi nói chính là dính dáng về mặt nhân viên. Ví dụ như là có người của anh đang làm việc ở trong Diệp Thị hay không?" Kiều Tinh Hoàn hỏi. Tiêu Dạ liền lắc đầu. "Không liên quan gì tới tôi, đó là người của Diệp Thị bọn họ." Kiều Tinh Hoàn liền cắn môi. "Cho nên, muốn từ chỗ của Tiêu Dạ biết được động tính của Diệp Thị căn bản không có khả năng." "Thôi được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ nghĩ những biện pháp khác," Kiều Tiểu Hoàn nói. Tiêu Dạ không có biểu cảm gì, giống như thái độ với việc này không liên quan đến mình, vắt giò ngồi xem. Kiều Tiểu Hoàn đã tập mãi thành thói quen với thái độ của Tiêu Dạ, cô đứng lên chuẩn bị rời đi. "Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa." Tiêu Dạ gật đầu, chợt nói. "Kiều Tiểu Hoàn, Diệp Thị không dễ chọc, không cần thiết thì tôi khuyên cô không nên tiếp xúc với bọn họ. Lỡ như mà đánh qua đánh lại thì anh sẽ giúp tôi không?" Kiều Tiểu Hoàn liền hỏi. Tiêu Dạ mím môi. "Tôi nợ cô một ân tình, cho nên nói cho dù như thế nào Tiêu Dạ vẫn sẽ giúp cho cô mà thôi. Có thể có điểm nhận thức này là đủ rồi. Cô sẽ không cố ý đưa tới rắc rối, nhưng mà nếu rắc rối có tới thì cô cũng không phải là một người thích tránh né, cho nên có thể tìm được một chỗ dựa vào như vậy coi như là một bảo đảm cho chính mình. Một cách tự nhiên, khi mà kế tiếp có khả năng sẽ gặp phải chuyện cũng không cần thiết phải sợ hãi và rụt rè." Khóe miệng cười cười, mím môi cô rời đi. Khoảnh khắc khi mà vừa kéo cửa phòng ra, chạm mặt đối diện với cả Lôi Lôi. Trong tay của Lôi Lôi đang xách theo bao lớn bao nhỏ đồ, giống như là vừa đi ra ngoài mua sắm. Thật ra thì cô cảm thấy rất là kỳ quái, tại sao người phụ nữ này không có ở đây. Trong nháy mắt cô còn tưởng rằng Tiêu Dạ đã đổi tính, có thể có xa cách với người phụ nữ này. Khi mà Lôi Lôi nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn, rõ ràng sắc mặt cũng hơi không được tốt cho lắm. Cô ta khó chịu đẩy Kiều Tiểu Hoàn ra rồi đi vào trong, trong nhà mắt trên mặt cho lên nụ cười xinh đẹp quyến rũ. "Dạ, em đi siêu thị mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày cần dùng cho anh và em. Buổi tối em liền ở đây cùng anh, tránh cho anh một mình nhàm chán." Bên tai nghe giọng nói của Lôi Lôi, Kiều Tiểu Hoàn đi ra khỏi phòng bệnh. Sư Bố Định và Tiêu Dạ hình như thật sự là không dễ dàng để hòa thuận được. Thật ra thì cô cũng không mong đợi Sư Bố Định có thể tốt đẹp với Tiêu Dạ, không chỉ bản thân Tiêu Dạ, bối cảnh của anh ta, cái gì cũng không quá thích hợp với Diệp Bố Địch. Diệp Bố Địch quá ngoan, vốn không có cách nào dung nhập vào trong thế giới của Tiêu Dạ. Hai người không hòa hợp như vậy, Diệp Bố Địch làm sao lại cứ phải khăng khăng một mực như vậy đây? Kiều Tiểu Hoàn đi ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe của Vũ Đại lái. "Tìm một chỗ ăn cơm đi," Kiều Tiểu Hoàn nói. Vũ Đại gật đầu. Xe tùy tiện đậu trước một quán ăn nhỏ ở giao lộ. Vũ Đại và Kiều Tiểu Hoàn đi vào, tìm một góc ở trong sảnh chính gọi món. Hai người ngồi ở trong đó không có việc gì, nhìn tin tức ở trên TV trong sảnh chính. Trong mắt đột nhiên căng thẳng, trên TV đang phát đi một tin tức trực tiếp, trên màn hình chính là Dụ Lạc Vi. Hai mắt của Dụ Lạc Vi đỏ bừng, cơ mặt trắng bệch, cô ta dùng giọng nói thê lương bạc bẽo để nói. "Thật ra thì tôi cũng sinh hoạt dưới bóng của cha dượng và mẹ tôi, không chỉ có chị tôi Kiều Tình Hoàn. Tôi cũng trải qua thời gian cực kỳ vô nhân đạo. Mỗi ngày tôi đều lớn lên trong tiếng chửi mắng, đánh đập của bọn họ. Mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Bây giờ bọn họ nhận được trừng phạt của pháp luật, tôi thậm chí cảm thấy tôi vẫn nên cảm tạ công bằng, ngay thẳng của pháp luật. Hôm nay tôi hướng về phía nhiều phóng viên như vậy, không phải là muốn than phiền uất ức của chính mình. Tôi chỉ đang muốn nói cho những người ở trong khoảng thời gian qua đang không ngừng quấy rầy tôi. Mấy người đừng dùng thư nặc danh tới đe dọa, cũng đừng ném búp bê nguyền rủa tới trước cửa nhà của tôi. Đừng đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới mắng tôi, uy hiếp tôi. Đừng đăng bài công kích tôi, tôi cũng là người bị hại. Tôi chỉ là không giống như chị của tôi, đứng ra lên án bọn họ, lại thành đối tượng công kích của đại chúng, lại thành tôi tới nhận đủ chuyện sai mà cha dượng và mẹ của tôi đã làm. Tôi cảm thấy thật sự rất không công bằng. Tôi mới chỉ có 23 tuổi mà thôi. Tuổi thanh xuân thật tốt đẹp, tôi cũng muốn thoát ra khỏi bóng ma của cha và mẹ tôi, dựa vào hai bàn tay của mình một lần nữa tạo nên. Nhưng mà hiện giờ, tất cả các công ty đều từ chối tuyển dụng tôi, bởi vì tôi có bối cảnh gia đình như vậy. Tôi thật sự là vô cùng muốn hỏi mọi người buộc tôi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ của tôi sao? Càng nói, dường như Dụ Lạc Phi lại càng đau lòng, có vài lần cũng đã khóc không thành tiếng. Có câu tục ngữ, con người lấy hiếu là trời, cho nên tôi vẫn luôn nghĩ tới, nhất định phải hiếu thuận với bọn họ. Cho dù trước kia, bọn họ có đối xử với tôi như thế nào, cho dù bây giờ, bọn họ phải tiếp nhận trừng phạt như thế nào, cho dù bọn họ mang đến cho tôi bao nhiêu tổn thương, thì tôi đều phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng bọn họ, hiếu kính bọn họ. Nhưng mà bây giờ, mọi người lại buộc tôi không ngừng lùi bước, buộc tôi càng không ngừng hỏi bản thân tôi làm như vậy rốt cuộc là sai rồi sao? Tôi có phải nên học tập cách thức của chị tôi, lên án bọn họ bất nhân bất nghĩa với tôi? Tôi không làm được, bởi vì tôi suy nghĩ cho cùng, bọn họ là cha mẹ của tôi, là người thân duy nhất của tôi. Nhưng mà bây giờ, tôi thật sự là chịu đủ rồi. Tôi chỉ hy vọng mọi người không dùng thành kiến để nhìn tôi. Tôi thật sự không nghĩ tới, có một ngày tôi sẽ đứng ra. Tôi sẽ nói với cả người ở trong toàn thế giới, tôi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ tôi. Tôi thỉnh cầu người ngoài bỏ qua cho tôi một con đường sống. Nói xong, cả người đã lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ đau lòng như muốn chết, khiến cho người ta rất thương tiếc. Hình ảnh của Dụ Lạc Phi đã thay đổi, người dẫn chương trình của đài truyền hình đã nói vài lời. Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ ở trong quán ăn bắt đầu lục đục mang món đồ ăn của cô lên. Người bàn bên cạnh bàn luận ầm ĩ về tin tức mới vừa rồi, hình như phần nhiều đều đang đồng tình với Dụ Lạc Phi. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhấc lên cười lạnh. Dụ Lạc Phi không thể nào thông minh như vậy, cũng không có năng lực lớn đến như vậy để làm mối nguy quan hệ xã hội lần này. Hơn nữa, rất dễ nhận thấy, làm được rất thành công. Không chỉ rửa sạch cho mình thoát khỏi quan hệ với Kiều Vu Huy, Dụ Tĩnh, còn tỏ rõ được lập trường không thông đồng làm bậy của chính mình, còn hung hăng chê bai Kiều Tịch Hoàn bất nhân bất nghĩa, khiến cho mình trở thành người lương thiện nhất, bị uất ức nhất. Người đời luôn có thiên hướng nghiêng về phía những người yếu đuối, cảm giác người giàu có đều không đáng được đồng tình. Cô mí môi, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm, cùng với Vũ Đại yên tĩnh ăn cơm trưa. Hai người đi ra khỏi quán ăn, Kiều Tịch Hoàn tiện tay mua một tờ báo ở ven đường. Tờ báo ra rất nhanh, cô lật tới tin tức về Dụ Lạc Phi. Cô trả tiền, trở lên xe. Về công ty sao? Không, để trại giam trước. Làm cái gì? Vũ Đại thuận miệng hỏi, xe đã khởi động, chạy tới trại tạm giam. Cho Dụ Tĩnh xem một chút tin tức. Khóe miệng của Vũ Đại nhếch lên, nở nụ cười gật đầu. Kiều Tịch Hoàn quả nhiên không phải là một người hiền lành. Khi mà hai người tới trại giam, Kiều Tịch Hoàn gặp được Dụ Tĩnh. Dụ Tĩnh mặc áo tù nhân, tóc đã được xén, trên mặt không có bảo dưỡng, cũng không có son phấn tốt nhất, khi sắc cả người nhìn qua thật chóng bệnh, phảng phất lại già đi 10 tuổi, hoa dâm ở trên tóc cũng rất rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn đưa mắt quan sát cả người của Dụ Tĩnh. Cô biết rất rõ chuyện ở trong trại giam, cho nên cho dù bây giờ như Dụ Tĩnh không hề có vết thương nào lộ ra ở trước mặt của cô, nhưng mà cô cũng biết chỗ được quần áo chất đậy sẽ thê thảm đến không nỡ nhìn. Mày tới đây làm gì? Giọng của Dụ Tĩnh hung tợn. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra được chán ghét, dữ tợn, hận không thể giết chết cô của bà ta. Nhưng mà biểu hiện của cô rất bình thản, dáng vẻ khoan thai tự đắc. Tới thăm bà một chút. Tao không hiếm lạ gì mày tới thăm, mày cút cho tao, tao vĩnh viễn không muốn gặp mày. Dụ Tĩnh kích động nói, âm thanh không lớn, nhưng mà hình như tê tâm liệt phế. Kiều Tịch Hoàn không thèm để ý, xoa xoa lỗ tai của mình. Cô giống như cũng chỉ là làm như không nghe thấy, khóe miệng còn nhếch lên nở nụ cười nói. Tôi không đến thăm bà, Dụ Lạc Phi sẽ tới thăm bà sao? Dụ Tĩnh đột nhiên liền trầm mặc. Rất dễ nhận thấy, xưa nay Dụ Lạc Phi còn chưa tới đây bao giờ. Thật ra thì cô cũng đã dự đoán được điều này. Bây giờ Dụ Lạc Phi hận chết Kiều Vu Huy và Dụ Tĩnh, cho dù bọn họ đối xử rất tốt với cô ta, nhưng mà bây giờ bọn họ mang đến tổn thương cho cô ta sẽ bất nhân bất nghĩa như vậy. Cô rất rõ ràng cách làm người của Dụ Lạc Phi. Cô lấy tờ báo ở trên tay ra, lật tới trang tin tức về Dụ Lạc Phi. Nhìn thấy không, con gái của bà nói dối với phóng viên rằng các người làm ác với cả cô ta, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà. Dụ tính, nuôi một đứa con gái tốt như vậy, không biết là bây giờ bà đang có tâm tình như thế nào. Cựu Tiểu Hoàn, mày đừng phúc cáo hãm hại Vivi. Vivi còn nhỏ, bây giờ con bé chỉ là không tiếp nhận được mà thôi. Về sau con bé sẽ biết, Tăng Vĩnh Viễn là người thân nhất của con bé. Hình như thật sự chạm tới xương sụn của Dụ Tĩnh, cả người bỗng chốc đã nóng nảy lên. Nhân viên cây ngục đứng ở bên cạnh nhíu mày một cái, giọng đã nghiêm khắc một chút. Yên tĩnh một chút đi. Hình như Dụ Tĩnh không cần biết nhiều như vậy, hung hăng nhìn Cựu Tiểu Hoàn. Một phát giật lấy tờ báo kia, cáo kỉnh xé thành từng mảnh nhỏ. Cựu Tiểu Hoàn tỏ vẻ rất bình tĩnh nhìn Dụ Tĩnh, nhìn hành động điên cuồng của bà ta, cả người có vẻ bình tĩnh hơn. Lừa mình dối người cũng không có tác dụng gì, bà nên thấy rõ ràng người con gái mà bà ngậm đắng nuốt cay, tốn nhiều tâm tư như vậy, làm nhiều chuyện mất hết tính người như vậy, lại nuôi dưỡng cho tới lớn khôn, rồi rốt cuộc đối xử với bà như thế nào. Mày câm miệng, Dụ Tĩnh thét lên chói tai. Tôi đã sớm nói thiện ác có báo, bây giờ bà gặp được báo ứng từ trên người của con gái bà, thể hiện được vô cùng tinh tế, tự giải quyết cho tốt đi. Cựu Tiểu Hoàn đứng lên chuẩn bị rời đi. Dụ Tĩnh lại đột nhiên gọi cô lại. Cựu Tiểu Hoàn. Trong mắt của Cựu Tiểu Hoàn khẽ nâng lên. Còn có chuyện gì? Những chữ khó nghe kia chẳng qua là gió thoảng bên tai với tôi, có thể tận mắt nhìn thấy kết quả mới là chuyện sảng khoái nhất. Cựu Tiểu Hoàn, cô kêu Vivi tới thăm tôi một lần. Dụ Tĩnh đột nhiên nói, giọng đã nhỏ đi. Trong mắt của Cựu Tiểu Hoàn khẽ nhúc nhích. Kêu con bé đến thăm tôi một lần đi, tôi thật sự vô cùng nhớ con bé. Tôi biết rõ có người mẹ như tôi khiến cho con bé mất thể diện, nhưng mà tôi lại thật sự thương yêu con bé. Tôi thật sự muốn con bé sống tốt hơn bất cứ kẻ nào. Cho nên cô nói một tiếng với Vivi, cứ con bé tới thăm mẹ của nó một chút, tới thăm tôi một chút. Tôi cái gì cũng không quan tâm, hiện giờ tôi chỉ muốn Vivi. Dụ Tĩnh đột nhiên bật khóc, nước mắt từ trong hốc mắt rào rào mà rơi ra, trong khuôn mặt già nua càng lộ ra vẻ tiều tụy thêm. Cựu Tiểu Hoàn mím môi, nhéo ngón tay. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ này. Nếu như tôi mà là bà, tôi sẽ không xin người khác kêu con gái của mình xuất hiện. Như vậy, chỉ khiến cho người khác có cơ hội chà đạp bà một lần nữa mà thôi. Cựu Tiểu Hoàn. Cựu Tiểu Hoàn cũng không quay đầu lại, giờ đi. Lúc mà giờ đi, cô viết một tờ giấy cho nhân viên canh ngục để cho cô ấy giao cho một người phụ nữ khác ở trong trại giam. Nội dung rất đơn giản, đối với cả Dụ Tĩnh, như vậy là đủ rồi. Người phụ nữ kia biết ý của cô. Tổn thương trên thân thể đến đây là kết thúc. Tiếp theo đó chính là đau đớn trong nội tâm của bà ta. Mà cái phần đau này sẽ vẫn kéo dài, ăn mòn linh hồn của bà ta. Sẽ không ngừng nói cho bà ta biết đời này rốt cuộc đã làm những gì với cô mới có thể nhận lấy được báo ứng và kết quả như vậy. Cô đi ra khỏi trại giam. Vũ Đại lái xe rời đi. Nhưng qua, cô giống như là không vui vẻ như ở trong tưởng tượng. Vũ Đại nói, ngược người ngược mình, có phải cảm thấy không sảng khoái không? Không phải, Cựu Tiểu Hoàn gần từng tiếng. Tôi chỉ là đang cảm thấy báo ứng tới quá nhanh, không hề chơi vui một chút nào. Vũ Đại không nhịn được mà cười một tiếng. Cựu Tiểu Hoàn đạm mắt nhìn ánh mắt trời đang chói chang, hơi hiếp mắt nói, về công ty đi. Được, một đường tới tòa nhà Cố Thị. Đã là giờ làm việc vào buổi chiều, tất cả phòng ban đang ngày ngắn trật tự. Cựu Tiểu Hoàn ngồi trên ghế làm việc của mình, công việc hôm nay hình như hơi không có hứng thú. Dứt khoát, cô dựa vào trên ghế làm việc, không chuẩn bị xử lý công việc nữa. Thời điểm trước kia cũng tùy hứng như vậy. Khi mà tâm trạng của mình không được tốt, thì cứ để công việc xuống, để cho chính mình tùy ngộ nhị an, hoặc làm một chút chuyện mà mình cảm thấy hứng thú. Cô chưa bao giờ thích quá hà khắc nội tâm của mình. Nếu trong lòng đã bị tổn thương, sẽ rất khó phục hồi lại như cũ. Hoàn hảo, cô rất may mắn trước kia đã bảo vệ trái tim rất tốt. Bằng không thì cô cũng không biết cô có thể có trăm ngàn vết thương như thế nào. Khi cô dựa vào trên ghế thoải mái thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Mưu cầm tài liệu đi vào. Quản lý Kiều, bắt đầu từ ngày mai, quản lý Tần sẽ nghỉ phép hàng năm, kéo dài 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, thư ký của anh ấy đã chỉnh lại tất cả công việc giao cho em, để cho em đưa cho chị. Trong khoảng thời gian này, quản lý Tần không có ở đây, chị sẽ xử lý thay. Để ở trên bàn đi, tối nay chị nhìn. Vâng. Mưu đặt tập tài liệu thật dày ở trên bàn làm việc của cô, nhắc nhở. Quản lý Tần không có ở đây, khoảng thời gian này, phỏng vấn nhân viên mới cũng cần chị phải tham gia, đặc biệt là tuyển dụng nhân viên phòng thị trường, chị phải đi làm đánh giá chủ yếu. Được, Cơ Tiểu Hoàn gật đầu. Đại khái là khi nào? Buổi sáng ngày mai sẽ bắt đầu, nên nói số người ghi danh khá nhiều, phỏng vấn định vào 2 ngày. Sắp xếp công việc trong khoảng thời gian đó cho chị, Vâng. À đúng rồi, Ngô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Người phụ nữ lần trước bị cà phê của em không cẩn thận làm bỏng, hôm nay có tới tìm chị. Chắc là em gái của chị, Dụ Lạc Vi. Mới vừa rồi em có đọc tin tức nên nhớ được tên của cô ta. Cô ta thấy chị không có ở đây đã rời đi, cũng không nói là bao lâu nữa sẽ tới tìm chị. Ừ, chị biết rồi, em ra ngoài đi. Vâng, Mưu rời đi. Cơ Điều Hoàn nhắm mắt lại dưỡng thần. Cô cũng biết Dụ Lạc Vi đột nhiên để cho bản thân của mình ra ngoài ánh sáng, ở trước mặt của truyền thông đại chúng, khẳng định là có mục đích không tốt, nếu như mà đoán không sai. Khóe miệng của cô nhếch lên, cười một tiếng. Thật ra thì cô cũng không quá quan tâm. Tầm 4 giờ chiều, Mưu gõ cửa, nói rằng Dụ Lạc Vi tới. Cô để cho Dụ Lạc Vi đi vào. Dụ Lạc Vi vẫn thích mặc váy màu trắng, một đôi giày cao gót màu hồng thủy tinh, tóc thật dài, làm kiểu tóc búp bê baby, nhìn qua không hề có một chút dáng vẻ tiểu tụy như ở trên TV, cả người còn có vẻ sảng khoái tinh thần. Kỳ Tiểu Hoàn nhấn mày hỏi, tìm tôi có việc gì vậy? Lần trước cô đã cố ý cho cô ta leo cây, lần này Dụ Lạc Vi ngược lại thông minh rất nhiều, không trắng trợn gọi điện thoại để cho Kiều Tình Hoàn chờ cô ta tới, hình như là đã học xong kết giao nhân tình. Dụ Lạc Vi tự nhiên ngồi xuống trước mặt Kiều Tình Hoàn, nói rất nghiêm túc, tôi nộp sở yếu lý lịch. Cố thị? Ừ, cho nên tôi muốn vào cố thị làm việc, Dụ Lạc Vi nói, hiện giờ tôi không có những đường ra khác nữa rồi. Cô đây là đang cầu xin tôi, Kiều Tình Hoàn nhấn mày. Sắc mặt của Dụ Lạc Vi đã thay đổi, coi như là tôi van chị, bây giờ tôi đã cùng đường rồi. Hễ là sở yếu lý lịch mà tôi nộp, không có một công ty nào sẽ tuyển tôi. Tin tức hôm nay của cô không tệ, có lẽ đã có người dùng cô, Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ. Nhưng mà tôi lại không muốn mạo hiểm, tôi hy vọng chị có thể giúp tôi vào cố thị đi làm, tôi rất cần một công việc. Dụ Lạc Vi, không phải nói cô hy vọng tôi giúp cô thì tôi sẽ giúp cô, chuyện này phải dựa vào thực lực của chính cô. Kiều Tiểu Hoàn quay qua ghế làm việc, giống như không một chút để ý. Dù Lạc Vi nhìn cô, nhịn rồi lại nhịn nói, bây giờ ở bên ngoài đều đang đồn chị em chúng ta bất hòa, hơn nữa hình tượng của chị cũng có chỗ bị tổn hại, nếu như bây giờ chị bằng lòng giúp tôi sẽ nói tốt cho chị trước truyền thông. Đây là điều kiện trao đổi, Cơ Tư Hoàn nhớn mày hỏi cô ta, nhưng mà tôi không có hứng thú. Truyền thông nhìn cô như thế nào, truyền thông muốn nói như thế nào, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của cô thì cô đều sẽ không quan tâm. Dù Lạc Vi giận đến cắn răng, cố gắng khống chế bản thân mình không nổi nóng. Không biết là bắt đầu từ khi nào, lời nói việc làm, hành vi của Kiều Tình Hoàn luôn tràn đầy phong phạm thủ lĩnh, chưa bao giờ giữ lễ tiết với một chút lông gà vỏ tỏi, khiến cho cô ta thật sự có một chút rung động và ghen tị, không nói ra được. Chỉ có điều có một chút tôi ngược lại thật ra rất tò mò. Kiều Tình Hoàn mở miệng, rất là nghiêm túc nhìn cô ta. Bây giờ tất cả mọi chuyện cô làm là ai đang giúp cô? Tôi không biết là chị đang nói cái gì ở đây. Dù Lạc Vi thậm chí không thèm suy nghĩ, đã nhìn qua được có vẻ giống như thật sự là không hiểu. Không nói thì cũng không sao, Dù Lạc Vi, tôi khuyên cô đừng trêu chọc vào tôi. Không phải là tôi đang uy hiếp cô, mà là cô không có khả năng này. Cho dù người phía sau cô là ai, rốt cuộc đến lúc bị hy sinh, trừ cô ra không có ai khác. Cho nên, suy nghĩ về sau cho chính mình đi. Thật lòng, tự tìm kiếm một công việc ổn định, sống cuộc sống của mình. Kiều Tình Hoàn nhắc nhở, Dù Lạc Vi vẫn không có hành động gì. Tôi không hiểu ý của chị là gì, hiện giờ tôi chỉ muốn tìm một công việc, mà tìm được cố thị đó là bởi vì tôi cảm thấy được công ty này sẽ có tiền đồ phát triển đối với tôi. Kỳ Tiểu Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ mong là cô sẽ không hối hận vì quyết định của chính mình. Tôi sẽ không hối hận, Dụ Lạc Vi rất khẳng định. Kỳ Tiểu Hoàn cũng không nhiều lời, Dụ Lạc Vi biết mình có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kỳ Tiểu Hoàn đột nhiên hướng về phía bóng lưng của cô ta, hôm nay tôi có đi thăm Dụ Tĩnh. Bước chân của Dụ Lạc Vi dừng một chút, vẻ mặt ghét bỏ mà chán ghét trở lóe lên trên mặt. Bà ấy nói là muốn gặp cô. Tôi sẽ không đi gặp bà ta, Dụ Lạc Vi nói từng câu từng chữ, hung hăng nói. Là ai cuối cùng hại cô ta thành thảm như vậy, chính là Dụ Tĩnh. Cả đời này của cô ta cũng không thể tha thứ. Tôi chỉ chửi lời mà thôi, có muốn gặp hay không là chuyện của cô. Kỳ Tử Hoàn dường như rất lạnh lùng. Cô không cảm thấy chua xót vì ai, cô cũng cảm thấy loại người như vậy nhận được kết quả như thế là một chuyện đương nhiên. Cho nên cô thật ra không tình cảm đặc biệt gì với bà ta. Cô chỉ là có một chút cảm thán khó hiểu mà thôi. Cảm thán Dụ Lạc Vi có thể làm đến mức độ này cuối cùng đã đủ rồi. Vẫn nhàn nhã không có chuyện gì cho đến khi tan việc. Kỳ Tiểu Hoàn rời đi đúng lúc đúng giờ, rời đi như là một chuyện đương nhiên. Khi mà cô cảm thấy không cần thiết phải làm thêm giờ, thì cô tuyệt đối sẽ không làm ra biểu hiện tranh thủ. Cô quen làm theo cách thức của chính mình. Vũ Đại đưa Kiều Tiểu Hoàn về đại viện Cố Thị. Cô đi vào, nhìn Tề Tuyệt Phân và Ngôn Hân Đồng đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Chị dâu, trở lại thật sớm. Ngôn Hân Đồng hơi âm dương quá khi nói. Kiều Tiểu Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Làm xong việc sớm, trở lại sớm một chút, nghĩ tới có thể ở bên cạnh Tử Thần và Minh Lộ nhiều hơn. Ngôn Hân Đồng tỏ ra vẻ khinh thường. Tề Tuyệt Phân gật đầu một cái. Ừ, chứ là đừng chỉ lo làm việc, không để mắt tới chuyện ở trong nhà. Phụ nữ nên lấy gia đình làm trọng. Mẹ, con biết rõ. Kiều Tiểu Hoàn vội vàng gật đầu. Vậy con đi lên lầu. Lên đi. Kiều Tiểu Hoàn xoay người đi lên lầu 2. Cô cũng không phải là vì ở bên cạnh Cố Đại Thiếu và Khỉ Con, cô chính là đơn thuần hôm nay không muốn đi làm mà thôi. Cô để cửa phòng của Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần đang ở trong phòng đọc sách. Một ngày đều đọc sách. Một cuộc sống còn không thú vị bằng người già. Cô đã nghĩ ra rồi, không trách được Kiều Tiểu Hoàn trước kia muốn hồng hạnh vượt tường. Người đàn ông này không hề có một chút tình thú như vậy, lại có cá tính trầm buồn đến không xong. Dù là bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ như vậy. Đôi mắt của cô hơi đổi, đi qua một phát cấp lấy sách của Cố Tử Thần. Sắc mặt của Cố Tử Thần lập tức đã thay đổi. Cô nổi cơn gì vậy? Tôi đây, một người lớn sống sờ sờ, lại còn chống không lại được với một cuốn sách rách sao? Ông đây đã trở lại, anh ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Kiều Tiểu Hoàn phát giận. Cố Tử Thần không có sắc mặt tốt. Thần kinh. Anh mới là thần kinh. Anh nói anh đọc tiểu thuyết đồ trị, em sẽ cho phép anh. Nhưng mà anh nhìn cái này xem, cái gì đây? Biên niên sử cổ đại. Choáng nha, vẫn còn là tác phẩm văn cổ. Kiều Tiểu Hoàn vừa nhìn tên của sách, vừa nhìn nội dung ở bên trong, trong mắt thiếu một chút nữa, trợn trừng cả ra ngoài. Cố Tử Thần một phát đoạt được sách từ trên tay của Kiều Tiểu Hoàn, tỏ vẻ lười phản ứng lại với cả cô, xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi chút. Kiều Tiểu Hoàn túm được xe lăn của Cố Tử Thần. Anh hung hăng nhìn cô. Lần trước chúng ta đã đi dạo trung tâm thương mại, không phải là mua một cái quần lót tình nhân sao? Anh có muốn nhìn em mặc vào có dáng vẻ như thế nào không? Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên cười một tiếng xấu xa. Trong mắt của Cố Tử Thần khẽ nhụm nhích. Rất là chờ mong đúng không? Kiều Tiểu Hoàn cười đến xấu xa hơn. Em biết ngay anh sẽ thích. Anh chờ em một lát. Chị đây, tắm xong, mặc cho anh xem một chút, để cho anh mở rộng tầm mắt. Đối với cô đang cố ý dẫn dụ, mặt của Cố Tử Thần không một chút thay đổi. Còn mắt nào của cô nhìn thấy, tôi đang rất chờ mong. Hai con mắt, Kiều Tiểu Hoàn rất khẳng định, khóe miệng cười đến sâu hơn. Anh đừng có ăn ở hài lòng. Trong mắt của anh hơi căng. Như anh vậy cũng không hù dọa được em, gan em cực kỳ lớn. Kiều Tiểu Hoàn tỏ vẻ không sợ trời, không sợ đất. Em cho anh biết, Cố Tử Thần, anh không nhìn xem, đàn ông bến Thượng Hải đứng xếp hàng chờ nhìn, em lật ra không hề để ý. Chia sẻ bản thân tốt đẹp như vậy cho một người đàn ông khác, cũng không biết là Cố Đại Thiếu có để ý hay không, hả? Sắc mặt của Cố Tử Thần khẽ thay đổi, bờ môi đẹp bắt đầu mím chặt một đường cong vô cùng cứng ngắc, chậm rãi phun ra mấy tiếng. Cô có thể thử xem, sau đó mở cửa phòng xoay người rời đi. Cô có thể thử xem, Kiều Tiểu Hoàn siết chặt ngón tay, chú ý hiếp ra, anh cũng sẽ không làm những thứ khác. Đổi lại là cô đã sớm nhào tới, bóp bóp hát chinh phục. Trong mắt quay về, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Kiều Tiểu Hoàn thoải mái, nhàn nhã, cầm quần lót tình nhân vào trong nhà tắm, thay, sau đó mặc quần áo ở nhà, lại phá rối ở trong phòng một lúc lâu. Dù sao thì đêm dài đằng đẵng, ai nói sẽ không xảy ra một chút gì đây. Làm xong đầy đủ mọi thứ, Kiều Tiểu Hoàn từ trong phòng xuống lầu. Lầu dưới, khó có được, toàn bộ người nhà họ Cố đều đang ở đây, bao gồm Cố Tử Tuấn đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại biệt thự. Cô không biết là mỗi ngày đi lưu lồng ở đâu, cùng với cả Cố Tử Nhan và Cố Tử Hình đang học đại học. Kiều Tiểu Hoàn đi xuống, không để lại dấu vết, dung nhập vào trong đó. Người một nhà không nói nhiều, thỉnh thoảng nói vài lời, nhưng không tính là quá mức hít thở không thông, chỉ là hơi buồn bực hơn gia đình bình thường một chút. Ngồi không bao lâu, đã đến giờ ăn cơm. Mọi người ngồi quanh một cái bàn lớn, cùng nhau ăn cơm, yên lặng không nói gì. Sau khi ăn cơm xong, không biết có phải là cố ý căn dặn trước hay không, tất cả mọi người đều ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Cố Diệu, Trần Dữ, Tề Đệ Phần cũng đi ở bên cạnh. Những người khác đều ngồi dựa vào trên ghế salon tụm năm tụm ba. Thật lâu thì người một nhà cũng không ngồi chung một chỗ nói chuyện như vậy. Tối nay, có một chút chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người biết. Cố Diệu nói, giọng rất là tự nhiên, mang theo một chút công thức hóa. Những người khác cũng chỉ có thể yên tĩnh nghe. Đầu tiên là về chuyện của Tử Tuấn. Cố Diệu nói với Cố Tử Tuấn. À, giọng điệu của Cố Tử Tuấn hơi lượm biếng. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, từ sau khi tốt nghiệp đại học cho tới bây giờ, vẫn chơi bời lêu lổng, cứ chưa từng làm một chuyện tử tế. Nhân dịp mấy ngày nay, công ty đang tuyển dụng nhân viên mới, con cũng chuẩn bị đi phỏng vấn một chút đi, sau này đi theo anh hai của con làm việc. Cô Diệu gằn từng tiếng nói. Hình như Cố Tử Tuấn không ngờ bố trí cho mình đi làm, hơi không thoải mái con mày. Tại sao đột nhiên phải đi làm, không phải là công ty đã có anh hai sao? Huống chi bây giờ, chị dâu cả cũng đi làm ở công ty, người trong nhà không cần phải nhiều người như vậy đều đi làm ở công ty. Con chuẩn bị ở nhà làm cho cháu cả đời sao, để cho anh hai của con kiếm tiền cực khổ để tới nuôi con. Giọng của Cố Diệu hơi nghiêm nghị. Con không có ý này, ở trước mặt của Cố Diệu, Cố Tử Tuấn rất ràng không phát lối được. Không có ý này thì cứ theo ý của cha mà làm. Cố Diệu gằn từng chữ. Ngày mai phỏng vấn, tụi con chuẩn bị cẩn thận. Cha không mong con xuất chúng nổi bật khi mà phỏng vấn, nhưng mà cũng đừng để cho cha phải xấu mặt bị chế giễu. Cố Tử Tuấn mím môi, lời định phản bác lại đã bị Cố Diệu trợn mắt thu về. Một mình ngồi trên ghế salon hờn dỗi, lại biết rằng thời gian nhàn nhã này của anh sẽ không trôi qua quá dài. Là anh đã biết, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ bị ép buộc lên trên đó. Việc làm rách nát cực kỳ nhàm chán. Cố Diệu hình như cũng quá không chú ý tới tâm tình của Cố Tử Tuấn. Trong nhà này, tất cả mọi chuyện đều phải theo sắp xếp của ông để mà làm. Trong mắt của ông hơi đổi, lại mở miệng nói. Còn có chứ là chuyện của Tử Hình và Tử Nhan. Cố Tử Hình và Cố Tử Nhan đều đang nhìn vào Cố Diệu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tử Hình tính toán thì nghiên cứu phải không? Cố Diệu hỏi. Vâng, con đã liên lạc xong với giáo sư, đã làm chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Cố Tử Hình nói. Con lấy việc học làm trọng, cha cũng không ép buộc con làm những chuyện khác. Tử Nhan, con lớn hơn Tử Hình một tuổi, lập tức sẽ tốt nghiệp. Con đã chuẩn bị làm cái gì? Cố Diệu hỏi. Cha, nếu không thì cứ cho con như anh ba đi, vào công ty đi làm. Cố Tử Nhan run run nói. Dĩ nhiên là không được. Cố Diệu lắc đầu. Một đứa con gái cuối cùng cũng phải lập gia đình, giúp chồng dạy con tương đối quan trọng. Sắc mặt của Cố Tử Nhan không được tốt cho lắm, đôi môi đã cong lên. Cho dù không vào công ty làm, con cũng có thể tìm những công việc khác ở bên ngoài, nhất định giống như chị dâu hai ở nhà làm bà chủ gia đình sao, con còn lâu mới hiếm lạ. Ngô Hân Đồng ngồi ở bên cạnh hơi thay đổi sắc mặt. Cố Tử Nhan có thể vô tâm, cũng không định cố ý chê bai cô điều gì, chỉ có điều sau khi những lời này từ trong miệng nói ra ngoài, người nghe lại tự nhiên có lòng khác. Con có thể tìm được công việc gì ở bên ngoài, con thật sự cho rằng bây giờ đi làm dễ sao? Giọng của Cố Diệu cũng rất nghiêm khắc. Một khi Cố Diệu đã tức giận, người ở trong nhà cũng không dám nói chuyện. Cố Tử Nhan cũng không dám lớn tiếng phản bác, chỉ nhỏ giọng thì thầm. Chưa từng thử, sao mà biết được? Không cần phải thử. Con đường về sau, cha đã sắp xếp xong cho con rồi. Nhân dịp trước khi tốt nghiệp đại học, cha để cho mẹ của con bố trí thêm mấy bữa tiệc xem mắt cho con, sớm định xong nửa đời sau của chính mình, phụ nữ quá tuổi rồi, không dễ gả đi. Đó là ở cổ đại, bây giờ, phải nữ, ai lại không 30 tuổi mới kết hôn và sinh con? Cố Tử Nhan vừa nghe định gà cốt ra ngoài, cả người đã lập tức cực kỳ khó chịu, liền trực tiếp phản bác Cố Diệu. Cố Diệu liền cau mày. Đó là ở nhà bình thường, hào môn quý tộc chúng ta thì không phải như vậy, truyền thống văn hóa không thể ném đi, chuyện tiệc xem mắt cứ quyết định như vậy, không cho thương lượng. Cố Diệu trực tiếp cắt đứt. Cố Tử Nhan khó chịu, đôi môi vểnh cao hơn, nơi ngực cũng phập phồng lên xuống, dường như đã đè nén đến không xong. Cuối cùng không nhịn được, giận dữ hét lên. Cái gì mà truyền thống văn hóa? Cha cho rằng, con không biết sao. Con không phải chỉ là lấy chúng con ra làm vật hy sinh, tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối cả đi, thông qua hình thức đám cưới, để công ty hai bên nhận lợi ích. Anh hai và chị dâu hai không phải cũng như vậy sao? Cố Tử Nhan, sắc mặt của Cố Diệu đã trầm xuống. Vốn chính là như vậy. Con thấy anh hai và chị dâu hai không hề có hạnh phúc một chút nào. Cố Tử Nhan gằn từng chữ để nói. Cha chính là đang hủy diệt hạnh phúc của con. Tử Nhan, sao lại nói chuyện với cha của con như vậy? Tề Tuệ Phân ở bên cạnh quát Cố Tử Nhan. Mẹ, con không muốn lập gia đình sớm như vậy, là cha đang ép con. Nói xong, Cố Tử Nhan uất ức bật khóc. Tề Tuệ Phân thở dài, nói với cả Cố Diệu. Tử Nhan còn nhỏ, nếu không thì trừ sau khi tốt nghiệp đại học hẳn nói. Như vậy sao được? Cố Diệu không hề một chút xoay chuyển nào. Chuyện Tử Nhan quyết định như vậy đi, sao có thể mặc cho nó một con nhóc tùy tiện làm loạn? Bà đừng có mặc cái dài, bố trí đối tượng hẹn hò sớm một chút, bà rõ ràng yêu cầu của tôi. Ở trước mặt của Cố Diệu, Tề Tuệ Vân chỉ đành phải thỏa hiệp gật đầu. Cố Tử Nhan nhìn mẹ mình cũng đã gật đầu, khóc đến lớn tiếng hơn. Ngôn Hân Đồng đảm nhiệm nhân vật người tốt, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Em Tư, em đừng khóc, chị và anh hai của em nào không có hạnh phúc, anh chị trai gái song toàn, anh hai em lên làm việc ở bên ngoài, còn chị ở trong nhà chuẩn bị tốt tất cả, không lo ăn mặc. Đây là cuộc sống nhiều người hâm mộ, cũng hâm mộ không được. Cha mẹ sắp xếp cho em như vậy, khẳng định là vì tốt cho em, về sau em sẽ rõ ràng. Về sau cũng sẽ không rõ ràng. Chị cho rằng tôi không biết sao, ngoại trừ không ngừng khuất phục thỏa hiệp, cũng không thể yêu cầu anh hai tôi điều gì. Tôi mới không muốn giống như chị, sống không có tôn nghiêm như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy chị dâu cả rất tốt, có sự nghiệp của chính mình. Ở trong nhà rõ ràng vẫn có thể giữ được anh cả. Anh cả là một người cổ quái như vậy, khó phục vụ như vậy, mà chị dâu cả vẫn có thể giải quyết. Cũng là bởi vì chị dâu cả có sự nghiệp của mình. Chị dâu cả là người phụ nữ độc lập, là tấm gương thời đại mới. Chị rõ ràng chính là dán đầy cách nhìn của phụ nữ truyền thống thời đại cũ, không hề cầu tiến một chút nào. Cố Tử Nhàn chàn chát nói một tràng, nói trắng cả ra. Sắc mặt của Ngôn Hoàn Đồng lập tức đã thay đổi. Có thể bản thân không ngờ được, sau khi biện hộ vì mình, lại còn bị nói đến bé nhỏ như vậy. Cô ta cắn môi, đè nén cảm xúc, đủ loại không thoải mái đã sinh ra, lại ngại vì ở trong nhà có nhiều người như vậy đang ở đây, cũng không thể chấp nhận với một con nhóc còn hôi mùi sữa. Như vậy sẽ chỉ khiến cho cô ta cảm thấy mình rất không có giáo dục. Cố Tử Nhàn, bây giờ con muốn đối lập với cha sao? Cố Diệu lạnh giọng quát, lúc nào thì biến thành cái dáng vẻ này? Là bình thường, để mà cho con đã quen, một chút gia giáo còn cũng không có. Cố Tử Nhàn lại méo miệng, hù hù khóc lên. Chuyện này cứ như vậy đi, bà tốt nhất khuyên nhủ con bé. Tôi một ngày nhiều chuyện như vậy, không muốn về những chuyện như thế này khiến cho chính mình hao tổn tinh thần. Cố Diệu lạnh lùng nói với cả Tề Tuệ Vân. Tề Tuệ Vân gật đầu, dịu dàng phụ họa. Quay đầu lại, tôi sẽ cẩn thận khuyên nhủ Tử Nhàn, con bé nhất định còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn, từ từ là được rồi. Cố Diệu gật đầu rất khẽ, sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm. Cố Tử Nhàn nhìn sự tình không có đường thay đổi, giận mà bước nhanh chạy đi về phía phòng của mình ở trên lầu. Cố Tử Hình và Cố Tử Nhàn quan hệ tốt nhất, chạy đi theo an ủi chị. Bên trong phòng khách lại yên tĩnh một chút, hình như Cố Diệu đã bàn giao toàn bộ chuyện của mình, cũng chuẩn bị đi trở về phòng. Thì Cố Tử Hàn đột nhiên gọi ông lại. Cha, cha trước đường đi, mới vừa nhận được tin tức, cha xem tin tức một chút. Cố Diệu liền cho mày. Người trong nhà ngồi chung trên ghế salon xem tin tức giải trí Thượng Hải. Trên bản tin đang thông báo một tin tức nóng nhất. Lúc này có một truyền thông bùng nổ. Tổng giám đốc Tề Lăng Phong của tập đoàn Hoàn Vũ và thư ký của anh ta Tề Dĩ Huân có quan hệ không cạn. Từ trên hình ảnh màn hình có thể thấy được chỗ mà hai người đang hôn môi giống như là tòa nhà văn phòng của tập đoàn Hoàn Vũ. Hai người như keo như sơn, thân mật không tách rời. Nhưng mà mọi người đều biết Tề Lăng Phong là chồng chưa cưới của tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ trước là Hoắc Tiểu Khê. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết còn chưa tới nửa năm, Tề Lăng Phong đã bắt đầu tìm kiếm niềm vui mới, không khỏi làm cho người ta hoài nghi. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, Tề Lăng Phong biểu hiện thâm tình, có thành phần giả dối. Hiện giờ truyền thông đang tìm cơ hội tiến hành phỏng vấn Tề Lăng Phong. Sau khi có tin tức, chúng tôi tiếp tục đưa tin. Tin tức nhanh chóng chuyển sang một tin tức bát quái khác. Cố Diệu đột nhiên cười, âm thanh vô cùng sảng khoái. Làm tốt lắm Tử Hàn, Tề Lăng Phong thằng nhóc thố này chính là nên khiến cho nó nhận một chút dạy dỗ, tránh cho không biết trời cao đất rộng như vậy, tự cho mình thông minh đủ rồi sao. Cố Tử Hàn cũng phụ họa, là nên cho Tề Lăng Phong một chút dạy dỗ, trong khoảng thời gian này anh ta có xu hướng kiêu ngạo lên. Ý tưởng tìm truyền thông tung ra cuộc sống riêng của nó là công lao của con hay Kiều Tử Hoàn? Cố Diệu đột nhiên hỏi. Kiều Tử Hoàn vội vàng nói, là công lao của Tử Hàn, con đều không biết. Cô chỉ không biết rằng tốc độ của Diệp Mị lại nhanh đến như vậy, nửa ngày có thể bới móc ra được tin tức ở bên trong này. Theo ảnh chụp ở trên truyền thông đưa ra, địa điểm hẳn là ở trên văn phòng hoa viên tầng cao nhất của Hoàn Vũ, vị trí văn phòng cực cao, rất khó có thể thông qua máy chụp hình quay chụp được. Hơn nữa theo tính chất hình ảnh không phải rất mơ hồ, năng lực của Diệp Thị quả nhiên không thể khinh thường. Mỉm môi, cô không để lại dấu vết để cho chính mình nhìn qua rất bình tĩnh. Cố Diệu rất vui, nói với cả Cố Tử Hàn. Làm tốt lắm, tiếp theo làm chuyện lớn thêm một chút, đừng để cho tin tức này cứ 2-3 phút đã đi xuống, có biết không? Để cho dân chúng thành thị Thượng Hải nhìn cho rõ ràng Tề Lăng Phong rốt cuộc là người như thế nào. Hờ, cái thằng nhóc này còn muốn đấu với ta, còn no lắm. Vâng, Cố Tử Hàn vội vàng đáp ứng. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mọi người cũng nên trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, tôi cũng trở về phòng. Dường như tâm tình của Cố Diệu đã rất tốt, đứng lên đi lên lầu. Đợi đến sau khi Cố Diệu đi, Tề Tuệ Phân mới đột nhiên mở miệng nói. Tử Hàn, Lăng Phong dù sao cũng là thân thích với nhà mình, con không thể làm quá đoạn tuyệt. Mẹ, con biết rõ, Nhưng mà đây là cha sắp xếp, còn cũng không thể làm gì. Yên tâm đi, chính là cho Tề Long Phong một chút dạy dỗ, không thể thật sự làm gì đến anh ta. Cố Tư Hàn giải thích, còn nói, hơn nữa, lần trước hợp đồng áo phì ở nước Anh kia chính là Tề Long Phong cố ý cục đi, hành động không thân thiện như vậy. Chúng ta cần phải cho một chút phản kích thích hợp, cũng là đang nhắc nhở anh ta, cây lớn đón gió, quá lộ liễu, chỉ vùi lấp chính mình vào bất lợi, về sau cũng có thể nhận lấy dạy dỗ. Mẹ, chúng con cũng là vì tốt cho Long Phong. Dù sao thì mấy người cứ làm theo lời của mấy người nói, nhưng mà cũng đừng làm quá. Nghĩ đến suy cho cùng, mọi người cũng đều là thân thích. Tề Tuệ Phân khuyên lớn. Vâng, Cố Tư Hàn cũng gật đầu. Dường như tất cả mọi người ở trong nhà họ Cố đều biết rằng chuyện Tề Tuệ Phân thiên vị Tề Long Phong, trừ Cố Diệu còn có Tề Tuệ Phân ra, thì những người khác đều sẽ thuận theo ý tứ của Tề Tuệ Phân ở trên miệng. Thật ra thì chân chính cũng không có mấy người nghe lời của bà. Đây chính là bị ai của bà chủ gia đình. Kiều Tiểu Hoàn chuyển mắt nhìn Ngôn Hân Đồng. Trong trọn cả quá trình này, sắc mặt của Ngôn Hân Đồng vẫn rơi vào trong trạng thái vô cùng không tốt. Đoán chừng đến bây giờ vẫn nghĩ không thông tại sao mình lại biến thành như vậy, mà Kiều Tiểu Hoàn vẫn đang giữ võ dựng oai ở trong nhà. Không bao lâu, người trong phòng khách túm năm túm ba rời đi. Cố Tư Thần đi thang máy, còn Kiều Tiểu Hoàn thì đi cầu thang. Cố Tư Hàn đi ở phía trước cô, đột nhiên dừng bước cản lối đi của cô. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Cố Tư Hàn, trong mắt khẽ nhúc nhích. Tìm tôi có việc gì sao, Tử Hàn? Giọng nói nghe vào còn vô cùng hữu nghị. Cô đừng mật báo cho Tề Long Phong. Sao mà chú vẫn còn không tin tôi vậy? Kiều Tiểu Hoàn bất đắc dĩ. Hơn nữa, cho dù tôi không mật báo, tôi cũng cảm thấy Tề Long Phong thông minh, có khả năng. Sự cố này sẽ có thể nhanh chóng bị anh ta giải quyết tốt. Cô là đang có ý gì? Cố Tư Hàn cau mày. Tử Hàn, anh nên làm theo lời của cha nó đi. Có thể gia tăng một chút điểm ảnh hưởng thì gia tăng thêm một chút điểm ảnh hưởng. Có thể kéo dài thời gian nhiều một chút thì hãy kéo dài thời gian nhiều thêm một chút. Ít nhất là phải mấy ngày, khi mà mọi người nhìn thấy tâm tình có thể tốt hơn một chút. Mấy ngày nữa tin tức sẽ thay đổi. Cười Tư Hoàn nói từng câu từng chữ. Chân mày của Cố Tư Hàn cau chặt hơn. Tôi không nói nhiều, chú là một người thông minh, chắc là sẽ biết nên làm sao. Cười Tư Hoàn nhếch khóe miệng lên cười một tiếng, nhìn dáng vẻ như là vô hại. Tôi hơi buồn ngủ, cảm phiền nhường đường. Cố Tư Hàn hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn, dường như thật sự không nhìn thấy được bất cứ tâm tình gì trên mặt của người phụ nữ này. Cho dù anh ta có làm cái gì, cho dù có bao nhiêu uy hiếp tới ích lợi của bản thân, thì cô ta đều có thể có dáng vẻ như vậy, dáng vẻ không quá liên quan đến chính mình. Mím chặt môi, Cố Tư Hàn xoay người sải bước rời đi. Kiều Tiểu Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Hàn. Bây giờ Cố Tư Hàn đã hơi lo được lo mất rồi sao? Hình như không quá đủ tự tin với chính bản thân, luôn quá mức đề phòng cô. Thật ra thì cô rất muốn nhắc nhở Cố Tư Hàn, trạng thái như vậy cũng là không quá tốt. Người không tự tin, luôn ngăn chặn người khác phát triển, mà lại không nghĩ đến để cho chính mình mạnh hơn người, vĩnh viễn sẽ không có tương lai tốt đẹp gì. Cô nhếch miệng, cười một tiếng. May mà cô không lương thiện, bằng không cô thật sự sẽ cảm thấy mình hơi băn khoăn về Cố Tư Hàn. Không một chút để ý, để cửa phòng của Cố Tư Thần ra. Cố Tư Thần ngồi trên xe lăn ở chính giữa phòng, khó có được, hình như là đang cố ý đợi cô. Quần lót của tôi đâu? Chăm chú nhìn cô một vài giây, trực tiếp nói ra, sắc mặt cũng không quá tốt. Cơ Tư Hoan nhìn anh, tùy ý nói. Không phải là mặc ở trên mông đít của anh sao? Đừng nói với em rằng anh không mặc. Kiều Tịch Hoan, Cố Tư Thần giận dữ gào lên. Đừng có mà kêu lớn như vậy, em nghe thấy được. Cơ Tư Hoan vỗ vào lỗ tai. Em rốt cuộc là đang định nói cái gì? Tôi nói, nhiều quần lót tôi đặt ở trong ngăn kéo như vậy đã đi đâu rồi? Cố Tư Thần đè nén lửa giận, hỏi từng câu từng chữ. Làm sao mà em biết được? Kiều Tiểu Hoàn chết cũng không chịu nhận. Cố Tư Thần nắm chặt ngón tay thành quyền. Đừng dùng cái khuôn mặt kinh khủng như vậy mà nhìn em. Mặc dù em không sợ, nhưng mà lỡ như gặp ác mộng thì sao? Kiều Tiểu Hoàn cau mày, không một chút để ý, đi tới tủ treo quần áo, kéo ngăn kéo được đồ lót ra. Ở đây không phải là còn có một chiếc sao? Kiều Tiểu Hoàn cầm cái quần lót nam chữ T hoa văn báo lên. Sắc mặt của Cố Tư Thần trong nháy mắt đã đen thôi. Nếu mà anh ghét bỏ thì cứ mặc cái kia trên người của anh đi. Dù sao thì chỉ mặc một ngày mà thôi. Đàn ông mà, thô thiển, điên cuồng một chút cũng không có gì đáng ngại. Em sẽ không ngại. Kiều Tiểu Hoàn còn đang cố ý nói săn sóc quan tâm đến như vậy. Cố Tư Thần cắn răng nghiến lợi. Kiều Tiểu Hoàn, cô đừng khiêu chiến cực hạn của tôi. Cố Tư Thần gằn lên từng tiếng, trong giọng nói lộ ra âm trầm và lạnh lẽo như là mang đến từ địa ngục. Trong lòng của Kiều Tiểu Hoàn không tự chủ được run lên một cái. Là kinh hãi sao? Sống đã nhiều tuổi như vậy, từ kiếp trước đến bây giờ, thật sự vẫn không có ai khiến cho cô từng có cảm giác này. Dù nhất là mới vừa rồi, Cố Tử Thần không có hành động gì, nhưng mà chỉ dựa vào một biểu cảm lại khiến cho cô có một chút không rét mà run. Cô không để lại dấu vết, điều chỉnh lại tâm tình của chính mình. Là cô đã quá nhạy cảm, hay là vừa vặn là nhịp tim ngẫu nhiên hỗn loạn tần số của bình thường. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt có vẻ muốn giết cô của Cố Tử Thần, hồi lâu không nói một chữ. Rất tốt, Cố Tử Thần lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Cơ Tử Hoàn còn chưa kịp phản ứng, cứ nhìn Cố Tử Thần đẩy mạnh xe lăn, đột nhiên dừng trước mặt của cô. Chỉ dùng một cánh tay, chống lên bánh xe phụ của xe lăn, tựa trên xe, nhảy dựng lên, lập tức nhào tới cô. Cơ Tử Hoàn hoàn toàn không đề phòng, cô bị mất thăng bằng, chịu toàn bộ trọng lực của Cố Tử Thần. Hai người cùng nhau té lăn ở trên mặt đất. Cố Tử Thần đè ở trên người của cô, đau đến khiến cho cô nhè răng nghiến răng. Cô chính là đang định kêu to, tiếng nói còn chưa cất lên, môi đã bị Cố Tử Thần lập tức che lại. Đầu lưỡi lửa nóng không ngừng xây dưa trong môi miệng của cô. Đang có lầm hay không? Cơ Tử Hoàn đột nhiên hoàn hồn, cả người hơi hỏng mất. Cô đây là đang bị Cố Tử Thần cưỡng gian. Cô lung tung đẩy Cố Tử Thần đang đè ép trên người của cô ra. Người này ăn sắt mà lớn lên, nặng đến giống như là một cái đầu heo. Cô dễ dụ như thế nào cũng dễ dụ không thoát. Cô lắc lơ cái đầu, muốn để cho môi của mình rời đi. Muốn phát ra âm thanh để quát Cố Tử Thần, nhưng mà không để ý là tại sao mình có lắc lơ. Cho dù dùng bao nhiêu khí lực để gầm lên giận dữ, thì cũng chỉ phát ra được những âm thanh ươm ươm. Ở trong hoàn cảnh như thế này còn mập mờ đến đáng chết. Ai, muốn chết. Kiều Tử Hoàn cau mày. Một giây tiếp theo, hình như cảm thấy quần áo của chính mình đang bị hung hăng lôi kéo, trong mắt đột nhiên phóng đại. Hàng này tới có thật hay không? Thật ra thì cô chính là muốn đưa tới sự chú ý của hàng này mà thôi. Thật ra thì cô chính là đang cố ý trêu chọc cái hàng này, khiến cho cái hàng này biết được rằng cô rõ ràng không phải là không khí. Nhưng mà cô chưa từng nghĩ khiến cho cái chuyện này thành ra như vậy. Cố Tử Thần, cái thứ hàng này có thể được hay không? Tay của cô không tự chủ được mà đi xuống, còn chưa đạt được đến mục đích thì hai bàn tay to lớn chợt nắm chặt lấy ngón tay của cô. Ai, lại là cái kiểu này. Kiều Tử Hoàn cực kỳ khó chịu. Cô chẳng qua chỉ là đang muốn biết cái hàng này rốt cuộc là có được hay không mà thôi. Không nhịn được trượn đến chóng mắt, bên trên cái môi còn không ngừng cảm nhận được lực độ cắn xé của người kia. Thật ra thì cô đang nghĩ một giây tiếp theo có lẽ là sẽ ngừng. Hàng này cũng chỉ là đang trả thù mình mà thôi. Dù sao thì thật ra cô cũng không quá ghét nụ hôn của anh. Được một người đàn ông nghiêng nước nghiêng thành như vậy hôn, được môi màu khiêu gợi như vậy dây dưa, cảm giác cũng không tệ lắm. Cho nên cô đã chậm rãi nhắm mắt lại, buông lòng cảnh giác bắt đầu hưởng thụ, thỉnh thoảng còn đáp lại anh. Hơi thở ngọt ngào quyến rũ mà nóng như lửa không ngừng dâng cao. Nhưng mà đột nhiên, Kiều Tử Hoàn cảm thấy hai bàn tay to lớn đang luồn vào trong quần áo của mình. Hốc mắt khép hờ của cô một lần nữa mở ra, nhìn chằm chằm vào mặt của Cố Tử Thần, ở trên đó đang tràn đầy tình dục. Cái gì kia? Đại thiếu, anh không phải là đang nói giỡn với em sao? Cô có cảm giác khóc không ra nước mắt. Kiều Tử Hoàn không thể biết được rằng mình bị Cố Tử Thần giằng co đã thật lâu. Dù sao thì cô cũng mặc kệ kết quả như thế nào, chứ không bị XXOO thì cả quá trình cô cũng rõ ràng đang bị Cố Tử Thần chiếm hết tiện nghi. Hai người thờ hồn hển vẫn nằm ở trên mặt đất. Quần áo của Kiều Tử Hoàn cũng trở nên rách mướp. Cố Tử Thần, cái thứ hàng này là đang trả thù đi. Cô nhấc người, bò dậy, ngồi bệt xuống đất nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, đang nhắm mắt lại, đang khống chế hơi thở. Có cần em giúp anh đứng lên hay không? Cố Tử Thần chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài ra. Trong mắt thâm thúy của anh trong khoảng khắc dường như không có một chút tình dục nào, giống như tình cảnh mới trải qua vừa rồi chính là ảo giác của cô. Mặc dù hơi thở của anh còn hơi gấp gáp, cả người đã khôi phục lại lạnh lùng như bình thường. Em nghĩ chắc là không cần. Cơ Tử Hoàn tự nhiên đứng dậy từ ở dưới đất, trong lòng không hiểu tại sao lại có một khoảng khắc rất mất mát. Cô đi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại. Chiếc gương thủy tinh thật to ở trong phòng tắm là gương mặt vô cùng ửng hồng của cô. Cả người hình như vẫn còn đang rơi vào trong trạng thái phấn khởi, rất nhiều chỗ đã bị Cố Tử Thần hôn cũng đã trở nên vô cùng đỏ ửng. Thật ra thì cô hơi không thoải mái với việc Cố Tử Thần đột nhiên thay đổi thành dáng vẻ lạnh lùng. Rõ ràng bên trong thân thể của cô đang còn lưu lại hơi thở của anh, mà anh đã hoàn toàn thoát ra ngoài. Cô mở vòi nước phòng tắm, tắm rửa, gần như là dùng nước lạnh để tắm. Cô cảm thấy giờ phút này cô cũng cần phải thoát ra để cho thân thể hoàn toàn thoát ra. Toàn bộ nửa giờ, Kiều Tử Hoàn mới từ trong phòng tắm đi ra, trên người tản mát ra khí lạnh, cho nên rất rõ ràng cảm thấy cô dùng chính là nước lạnh. Trong phòng ngủ, cô Tư Hân đã ngồi trên xe lăn, nghe được tiếng phòng tắm mở ra, ngước mắt nhìn Kiều Thị Hoàn đã ra ngoài, trong nháy mắt sắc mặt đã thay đổi. Bởi vì Kiều Thị Hoàn đang mặc chiếc quần lót lọt khe hình báo vằn khêu gợi kia, mặc dù thân trên đang mặc rất quy củ, nhưng mà ở phía dưới lại chỉ có một chiếc quần lót cực kỳ hấp dẫn như vậy. Sắc mặt của cô Tư Hân đã biến thành vô cùng kỳ quái, ngay cả ánh mắt cũng hơi né tránh. Kiều Thị Hoàn ngây ngang đi lại trong phòng ngủ, giằng co một hồi lâu, còn cố ý lượn vài vòng trước mặt của cố Tử Thần mới bò lên trên giường. Khoảng khắc khi lên giường, đột nhiên quay đầu về phía của cố Tử Thần. Nhìn được không? Ánh mắt của cố Tử Thần không đặt trên người của cô, không nói gì. Em cảm thấy thật là đẹp mắt, Kiều Thị Hoàn tiếp tục nói. Cố Tử Thần vẫn không mở miệng. Này, sao anh lại chảy máu mũi? Giọng nói nghe vào còn hơi bất đắc dĩ. Cố Tử Thần chợt đưa tay vuốt lỗ mũi của chính mình. Rõ ràng không có gì cả. Cố Tử Thần giận dữ ngước trời nhìn vào Kiều Thị Hoàn. Dường như mà mỗi một lần đều bị người phụ nữ này tính toán, không giải thích được liền đã bị tính toán. Kiều Thị Hoàn nhìn dáng vẻ của Cố Tử Thần, chau nhíu mắt, cả người đã thoải mái hơn, cười đến lớn tiếng nói. Cố Tử Thần, anh thật ra rõ ràng chính là thích đi. Anh thích giả bộ thì anh giả bộ, nhưng mà lần sau bảo vệ tay của mình cho tốt một chút, lại bị đỏ lên rồi. Anh đã đi vào trong phòng tắm, hung hăng khép cửa lại. Kiều Thị Hoàn nằm ở trên giường, tâm tình đã trở nên khá hơn nhiều. Không chọc tức Cố Tử Thần, cô dễ thấy không đáng giá, vì trái tim vừa rồi đã phập phồng không ổn định của chính mình. Lật người, rất nhanh chóng cô đã ngủ tiếp đi. Thật ra thì giấc ngủ của cô rất tốt, rất nhiều khi nằm ở trên giường, còn chưa tới 2 phút đã ngủ say mất tiêu. Cho nên cô cũng không biết Cố Tử Thần rốt cuộc là từ trong phòng tắm đi ra ngoài là từ lúc nào. Cũng không biết được Cố Tử Thần rốt cuộc có mặc quần lót gì, thậm chí cũng không biết rằng mình chỉ mặc một chiếc quần lót lọt khe trên người đang mặc áo ngủ là như thế nào. Dù sao thì tất cả mọi thứ hoàn toàn chỉ là một chút chuyện vặt vãnh đối với cô mà thôi. Cô chỉ là thỉnh thoảng cần một chút giải trí như vậy khi mà bản thân cảm thấy mình cần một chút giải trí. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Thị Hoàn sảng khoái tinh thần rời giường. Người đàn ông ở bên cạnh thì đã sớm không có ở trong phòng. Cô đi vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt, trong mắt đột nhiên khụm lại, tay không tự chủ được sờ lên chỗ cổ của chính mình. Một hồi lâu, đột nhiên thét lên chói tai. À, đây mới thật là vết hôn. Tối hôm qua, Cố Tử Thần, cái người kia có phải là đã quá mạnh một chút hay không? Nhưng mà cô lại không cảm thấy đau. Trong trọn cả quá trình, rất ràng không cảm thấy đau. Cố Tử Thần làm sao lại làm được như vậy? Cô cảm thấy một khắc kia đầu cũng hơi không tỉnh táo rồi. Hơn nữa hôm nay, cô còn phải đi làm, trời lại rất nóng, không thể mặc áo cao cổ. Cố Tử Thần có phải là đang cố ý? Nhất định là đang cố ý. Cái thứ hàng kia chính là sao phúc hắc ở chỗ này. Kiều Thị Hoàn nhanh chóng rửa mặt xong, không ngừng tìm kiếm trang phục ở trong ngăn tủ. Khó khăn lắm thì mới tìm được một chiếc khăn lụa mỏng, sau đó liền bộ lại. Thế nào, cũng cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Thật ra thì cô rất chú trọng hình tượng của mình, cho nên hơi không thoải mái mà xuống lầu. Nếu mà đụng phải cái thứ hàng Cố Tử Thần này, nếu mà trước khi ra cửa đụng phải anh thì cô nhất định. Trong mắt của cô đột nhiên khựng lại. Cô thật sự là đã nhìn thấy được Cố Tử Thần, hình như mới từ vườn hoa sau nhà trở lại. Thậm chí cô không chút suy nghĩ, sải bước từ ở trên lầu chạy xuống, trực tiếp để đến trước mặt Cố Tử Thần, không nói hai lời. Ngồi xồm người xuống, liền cắn lên trên cổ của Cố Tử Thần, dùng hết toàn lực mà cắn. Hả? Cô là chó à? Cố Tử Thần hoàn toàn không nghĩ tới, Kiều Thị Hoàn sẽ điên như vậy, đau đớn bất ngờ, khiến cho anh không khống chế được kêu lên một tiếng. Kiều Thị Hoàn làm như không nghe thấy, liều mạng mà cắn. Cố Tử Thần đẩy Kiều Thị Hoàn ra, Kiều Thị Hoàn lại giống như một con bạch tuộc cuốn lấy anh. Cô cũng không tin, cô không thể gieo xuống một cái dâu tây đỏ lớn cho anh. Sáng sớm như vậy, anh cả và chị dâu cả cứ hăng hái như vậy. Ở bên tai đột nhiên vang lên giọng điệu trầm biếm. Kiều Thị Hoàn liền ngẩn ra, nhà Cố Tử Thần. Một giây kế tiếp, Cố Tử Thần chán ghét lau nước miếng của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn khó chịu méo miệng, khi mà hôn môi, nước miếng cũng đã ăn rồi. Vào lúc này lại còn ghét bỏ, người đàn ông này thật sự có tật xấu. Không muốn so đo, cũng cảm thấy có so đo nhiều thì ngộ lại cũng không khiến cho mình thoải mái hơn. Cô đứng thẳng người, quay đầu nhìn Ngôn Hân Đồng cùng với Cố Tử Hàn đứng ở bên cạnh Ngôn Hân Đồng. Vẻ mặt của hai người cũng hơi vặn vẹo, hình như cũng cảm thấy được rất kinh ngạc vì đang nhìn thấy một màn này của hai người. Để tình ngủ mà thôi, Kiều Thị Hoàn nhẹ nhàng như gió nói xong. Em dâu, lần sau cũng có thể thử một chút, hiệu quả không tệ. Thật sao? Ngôn Hân Đồng nhếch miệng cười một tiếng. Cố Tử Hàn thì đã mặt lạnh đi ra ngoài. Ngôn Hân Đồng vội vàng đuổi theo bước chân, đưa Cố Tư Hàn ra cửa. Kiều Tiểu Hoàn không quan tâm, nhếch môi lên, quay đầu nhìn Cố Tư Thần đã đẩy xe lăn đi lên lầu 2. Cô cũng xoay người đi ra khỏi biệt thự. Ở cửa, Vũ Đại đã dừng xe đợi cô. Cố Tư Hàn có lẽ đã rời đi, Ngô Nhân Đồng đang đứng ở cửa ra vào khó chịu nhìn cô. Loại thời tiết này, lại còn cổ khăn lụa, chỉ có thể đứng không hợp thời một chút được không? Kiều Tiểu Hoàn cũng không quan tâm, nhếch miệng mà cười. Về để che một thứ gì đó, em dâu là người từng trải, nên biết chị đang nói cái gì. Chỉ có điều ngược lại, chị luôn rất hiếu kỳ, em dâu nhiều năm như vậy, đều chưa từng có sao. Sắc mặt của Ngô Nhân Đồng lại thay đổi. Thật ra thì chị vẫn luôn cảm thấy Tư Thần là một người lạnh lùng, không ngờ nhiệt tình, chờ, còn không tồi. Nói xong liền cười cong mắt rời đi, ý vị sâu xa ở đó. Ngô Nhân Đồng khẽ nắm ngón tay. Cố Tư Hàn chưa bao giờ có bất cứ biểu hiện gì ở trên giường. Rất lâu, ngược lại, cô lại là người chủ động, anh cũng là tạm chiều theo mà thôi. Cô là một phái nữ thành thục, cô cũng có nhu cầu ở trên phương diện kia, nhưng mà ở trên người của Cố Tư Hàn mỗi lần đều rất thất vọng. Cô cắn môi, đột nhiên nghĩ đến một lần kia của mình, một lần kia, ngón tay lại không tự chủ được vuốt bụng của mình. Thời cơ vẫn còn chờ chín muồi, bằng không. Đôi mắt đột nhiên sâu thẳm, ánh mắt ác độc chợt lóe lên. Tòa nhà Cố thị, Kiều Tiểu Hoàn đi xuống xe, đi vào trong. Một đường nhìn chằm chằm, đang định chờ chào buổi sáng với cô, lại ném tới một chút ánh sáng khác thường. Cô liền mím môi, ăn mặc như vậy, còn không phải đều là do Cố Tư Thần làm hại sao? Âm thầm khó chịu một đường đi vào trong phòng làm việc. Mưu đi theo cô, đang định báo lại hành trình ngày hôm nay, thấy Kiều Tiểu Hoàn khó chịu kéo khăn lụa ra, sau đó nhìn thấy được vết hôn xanh tím đang hết sức rõ ràng ở trên cổ của cô, nhịn không được mà cười một tiếng. Quản lý Kiều, có cuộc sống về đêm rất phong phú. Em thì biết cái gì? Kiều Tiểu Hoàn trợn đến trắng mắt, đây là bị người ta trả thù. À, thật sao? Mưu khẽ mỉm cười, thì ra trả thù bằng cách hôn, em cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Em đây là đang nhạo báng chị hả? Kiều Tiểu Hoàn khó chịu cau mày. Không dám. Kiều Tiểu Hoàn liền đỏ mắt nhìn Mưu, lại nói thứ này có phải là sẽ không đau hay không? Mưu liền ngẩn ra, hồi lâu mới nói. Quản lý Kiều đang hỏi em, khi mà gieo dâu tơi đỏ có phải không cảm thấy đau đúng hay không? Thứ cho cô nói thẳng ra như vậy, nhất định là cô cũng không cảm thấy quản lý Kiều là một người phụ nữ ngây thơ chưa trải việc đời. Ừ, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu, Mưu thật sự là hơi giật mình. Quản lý Kiều rõ ràng đang chọc cười cô, hay là thật sự đang muốn biết đáp án? Nhìn dáng vẻ của chị ấy thì không giống như là đang nói đùa. Em cũng không biết sao. Kiều Tiểu Hoàn khinh thường méo miệng, chị còn tưởng rằng em thần kinh bách chiến. Mặc dù em không phải là thần kinh bách chiến, nhưng mà... Thôi được rồi, coi như quản lý Kiều đang cố ý trêu chọc em đi, thì em vẫn nghiêm túc nói cho chị biết, chuyện gieo dâu tới này không chỉ sẽ không đau, mà còn có thể cảm thấy rất thoải mái. Mưu liền thẳng thừng nói. Kiều Tiểu Hoàn liền nhớ lại, tối hôm qua quả thật là rất thoải mái. Thôi được rồi. Mặt của cô đột nhiên hơi đỏ, khống chế cảm xúc. Ừ, chị biết rồi, em nói sắp xếp ngày hôm nay đi. Mưu nhìn và cười, khôi phục lại dáng vẻ của công việc. Ông tài liệu cầm ở trên tay đưa tới trước mặt của Kiều Tiểu Hoàn. Đây là tài liệu tuyển dụng cơ bản, em sao chép một phần từ ở bên trong phòng nhân sự, em nghĩ có lẽ là chỉ cần. Hôm nay công ty không bố trí mở hội nghị, 9 giờ sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu nhận đơn xin của các nhân viên mới. Đúng rồi, ở đây có một phần về điều động chức vụ nhân sự, em đã hỏi thăm một chút. Chúng ta có 2 phòng quản lý, phải đi tham gia cạnh tranh, nên nó tổng hợp lại, đạt được cũng không tệ, sẽ phải có người rời đi. Ở bên chỗ dẫn tường, em đã thông báo cho anh ấy, anh ấy nói rằng bằng lòng làm việc dưới quyền của chị. Ừ, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu, đã lật xem tin tức các nhân viên mới đã nộp đơn lần này. Năng lực cấp bậc không đồng đều, cô xem được rất nghiêm túc. Quản lý Kiều vẫn lấy một ly cà phê. Cô đang nhìn hồ sơ, khẽ gật đầu. Được, vậy thì em đi ra ngoài chuẩn bị cho chị, Mưu đã rời đi. Kiều Tiểu Hoàn đã nhanh chóng để cho chính mình tập trung vào trạng thái làm việc. Cô cầm bút lên, khi mà cô cảm thấy có thể vạch vài nét lên hồ sơ, thì tiếp theo sẽ xác định hiện trường phát huy. Khóe miệng mấp máy, đột nhiên cô nhìn thấy hồ sơ lý lịch căn bản của Dụ Lãng Vi. Ở trong mặt đám người nhân tài đông đúc, cô ta chỉ là một sinh viên năm nhất của đại học, cũng không hề có bất cứ ưu thế gì, cho nên nói cô ta muốn tiến vào Cố thị thật ra thì cũng không dễ dàng gì, trừ phi là có người đang âm thầm giúp cho cô ta. Trong mắt của cô khẽ nhúc nhích, là Cố Tử Hàn sao? Đang suy nghĩ đến thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn hiển thị cuộc gọi, trầm giọng 2 giây rồi bắt máy. Alo, Lê Long Phong. Kiều Tiểu Hoàn, chuyện lần này là do cô nghĩ ra sao? Chuyện gì? Kiều Tiểu Hoàn cố ý giả ngu. Bùng nổ tin tức của tôi, Lê Long Phong cũng không nổi giận, rất bình tĩnh đáp lại. không liên quan gì tới tôi. Cho nên là Cố Tử Hàn rồi hả? Tề Long Phong nói, là anh ta thì cũng không có kỳ quái. Kiều Tiểu Hoàn gần từng câu từng chữ. Tề Long Phong, anh là người thông minh nhiều nào, nên biết là ai đang âm thầm điều tra. Anh tự nhiên biết rằng là ai đang động tay động chân. Tuy rằng lúc này tôi không có ý định hợp tác với anh, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ như thế nào với anh. Anh nhất định cũng sẽ không trêu chọc đến tôi. Anh nói sao? Tề Long Phong cười lạnh. Lời của cô nói tôi có thể tin mấy phần. Anh nói thật với tôi mấy phần thì anh có thể tin tôi mấy phần. Cơ Địch Hoàn gằn từng tiếng. Cô quả nhiên là rất thông minh. Cơ Địch Hoàn ở bên kia ném lại một câu rồi đã cúp máy. Cơ Địch Hoàn nhích môi cười. Tề Long Phong vẫn đề phòng cô, rồi lại muốn cô hợp tác phối hợp đối phó với người nhà họ Cố. Mâu thuẫn như vậy đang tồn tại, cuối cùng sẽ khiến cho Tề Long Phong tự chủ đầu vào lưới. Cô mím môi, tỏ vẻ tâm tình của mình rất tốt, ngồi xem sự vật đang thay đổi, sau đó lặng lặng chờ đợi những người khác cá chết lưới rách. Dù sao thì, cho dù tin tức lần này của Tề Long Phong có tồn tại ảnh hưởng với Cố Tử Hàn hay không, thật ra cô đều không để ý. Mục tiêu lần này của cô căn bản không phải là một trong hai người bọn họ, cùng lắm cũng chính là khiến cho mâu thuẫn của hai người trở nên càng thêm gay gắt hơn mà thôi. Mục đích thật sự của cô, trong mắt của cô đột nhiên căng thẳng. Sở dĩ huân cô sống hay chết chỉ là một ý niệm của Tề Long Phong, chúng ta mọi mắt mong chờ. Ngày đó tin tức về Tề Long Phong bị bùng nổ ra vô số, trong nháy mắt những ân ái với Hoắc Tiểu Khê lại càng bị quần chúng trân trọng. Tề Long Phong đột nhiên là cái đích để cho mọi người chỉ trích. Giá cả thị trường chứng khoán của tập đoàn Hoàn Vũ một lần nữa thấp đến sụt lở. Trong tòa nhà của văn phòng Hoàn Vũ, trên văn phòng làm việc của tổng giám đốc ở hoa viên tầng trên cùng, Tề Long Phong ngồi trên ghế làm việc. Giữa hai chân mày của Tề Long Phong thật sự đang nhíu rất chặt. Anh ta đã tìm người điều tra. Người tung ra tin tức lần này quả thật do người của gia tộc Diệp Thị đang âm thầm hành động, mà đại tiểu thư Diệp Thị, Diệp Mị có quan hệ không cạn với Cố Tử Hàn. Nhìn bên ngoài, đúng như Kiều Đi Hoàn đã từng nói, chuyện lần này không có liên quan gì tới cô ta. Nhưng mà, trong mắt của anh ta căng thẳng. Anh nói thật với tôi mấy phần, anh có thể tin mấy phần. Khóe miệng xấu xa khẽ nhếch, bên tai phàn lên từng câu từng chữ của Kiều Đình Hoàn. Trình độ thông minh của người phụ nữ này khiến cho anh ta hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia, từ trong đáy lòng, anh ta cảm thấy Hoắc Tiểu Khê là một nhân vật. Bây giờ lại phát hiện ra, người phụ nữ bỗng dưng lòi ra Kiều Đình Hoàn này, thậm chí còn hơn cả Hoắc Tiểu Khê một chút. Ít nhất về mặt tình cảm sẽ không giống như Hoắc Tiểu Khê không bao giờ đề phòng. Tề Long Phong sẽ chặt ngón tay. Muốn giải quyết Kiều Tịch Hoàn thật đúng là không phải là một chuyện một sớm một chiều. Anh ta còn phải cẩn thận mưu kế một phen. Anh ta cúi đầu cầm điện thoại di động để bên cạnh lên và gọi. Long Phong. Ở bên kia chuyển đến giọng nói yêu kiều của Sở Dĩ Huân. Từ sau khi tin tức bùng nổ ra, Tề Long Phong để cho Sở Dĩ Huân đi về trước. Nói là để cho cô ta trốn trước, tránh cho truyền thông dây dưa. Tất cả đều suy nghĩ về an toàn của cô ta. Trên thực tế là Tề Long Phong đang sợ xảy ra cạm bẫy gì đó. Trước khi bản thân của mình không nghĩ ra được phương pháp tuyệt hảo nào, thì anh ta không cho phép bất cứ một kẻ nào quấy rầy đến kế hoạch của anh ta. Anh ta từ trên ghế làm việc đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất thật to. Ngoài cửa tòa nhà Hoàn Vũ, chi chít chẳng chịt phóng viên đang đứng thành nhóm đang chen chúc ở đó. Chân mày của anh ta không tự chủ được nhíu chặt một chút, nói: Dĩ Huân, trong khoảng thời gian này em cứ ngây ngô ở trong nhà, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Chờ sau khi anh giải quyết tốt tất cả, sau khi chú ý của các truyền thông với chúng ta càng ngày càng ít, rồi lại nói. Được, ở bên kia dịu ngoan đáp ứng, lại hỏi: Long Phong, em đã chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nụ cười ác độc của Tề Long Phong càng lúc lại càng thâm thúy. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, em cảm thấy có cái gì có thể thật sự làm khó được anh sao? Không có, ở bên kia trầm mặc, cắn môi, một hồi lâu sau mới nói. Có thể thừa nhận không, quan hệ của chúng ta? Thời khắc mấu chốt như thế này, sao em lại có thể nói ra những lời như vậy? Sắc mặt của Tề Long Phong hơi trầm xuống. Xin lỗi, bên kia khép hờ đôi mắt, dường như hơi khó chịu. Tề Long Phong khẽ thở dài một cái, an ủi. Dĩ Huân, anh biết rõ em uất ức, nhiều năm như vậy vẫn đi theo anh nhất định sẽ cho em một công đạo. Nhưng mà em đừng vội, nhiều năm như vậy chúng ta đều đã chịu đựng được, lại chờ thêm một thời gian ngắn thì có làm sao? Anh giống một gì cũng là của em, một mình em không biết sao? Nhưng mà em thật sự là chịu đựng đủ rồi, luôn sống dưới bóng ma của Hoắc Tiểu Khê. Em không phải là bạn của cô ta, em không muốn làm bạn với cô ta. Bây giờ truyền thông vẫn không ngừng chửi bới em, nói rằng em quyến rũ người đàn ông của bạn mình, nói rằng em không có thể diện, nói em nên bị dìm lồng heo. Nhưng mà Lăng Phong, rõ ràng tất cả mọi thứ đều do Hoắc Tiểu Khê tự mình đa tình, rõ ràng đều là do cô ta tự cho là đúng. Cô ta tự cho rằng cô ta là người phụ nữ mà anh thích nhất, cô ta tự cho rằng em chính là bạn tốt nhất của cô ta. Cô ta chính là kiêu căng ngạo mạn như vậy mới có thể rơi vào kết cục như thế. Tất cả hậu quả đều có nguyên nhân. Hoắc Tiểu Khê không nên nhận được đồng tình. Sở Diễu Huân hơi kích động, đột nhiên bùng nổ. Cô ta đúng là đã chịu đựng đủ rồi. Từ khi bắt đầu biết được Hoắc Tiểu Khê ở dưới bóng ma của cô ta đã chịu đựng đủ rồi. Không gian biệt lắm khi mà Hoắc Tiểu Khê trở về nước vừa mới đón nhận lấy tập đoàn Hoàn Vũ. Chỉ sau nửa năm, cô ta xuất hiện trong tầm mắt của Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê có năng lực nhạy bén, trời sinh, nhìn rõ công ty. Lúc ấy cô ta mới chỉ là một tay mơ vừa mới tốt nghiệp, tình cờ nộp đơn đến Hoàn Vũ đi làm. Chỉ thời gian nửa năm đã được Hoắc Tiểu Khê điều đến làm việc bên cạnh, cắt cử trách nhiệm nặng nề. Thật ra thì ngay lúc đó cô ta vốn không thích Hoắc Tiểu Khê. Là bà chủ của cô ta không chỉ không thích mà ngược lại vô cùng ghen tị. Gia cảnh của Sở Dĩ Hoan già dốt, trước kia cũng là tiểu thư khuê các, nhưng mà bởi vì cha mẹ kinh doanh không tốt cho nên sau đó đã bị phá sản. Đối mặt với Hoắc Tiểu Khê có năng lực siêu phàm như vậy, mới bằng chừng ấy tuổi đã nhẹ nhàng chống đỡ gia nghiệp đi lên, cũng từng bước chạy về phía phương hướng tốt đẹp. Cô ta không bội vụng, cô ta chính là ghen tị. Từ nhỏ lòng tự ái của cô ta đều mạnh hơn người bình thường. Cô ta ghen tị với một phen sự nghiệp của Hoắc Tiểu Khê, mà cô ta lại chỉ có thể đi làm cho Hoắc Tiểu Khê, bị hào quang khắp nơi của Hoắc Tiểu Khê che phủ đến không còn có dấu vết. Cô ta nghĩ, chỉ cần ở nơi nào có Hoắc Tiểu Khê tồn tại, thì Sở Dĩ Hoan cô ta vĩnh viễn sẽ không được bất cứ một kẻ nào chú ý tới. Mặc dù Hoắc Tiểu Khê có tướng mạo phổ thông như bao nhiêu người, nhưng Hoắc Tiểu Khê chứ là có khả năng trở thành bóng dáng cho mắt ở dưới đèn chiếu. Mà Tề Lăng Phong xuất hiện dưới tầm mắt của cô ta hoàn toàn là bởi vì Tề Lăng Phong tỉ mỉ chu đáo với Hoắc Tiểu Khê. Cô ta không chịu nổi nhìn Tề Lăng Phong có thể tốt với Hoắc Tiểu Khê đến mức độ như vậy. Dưới lòng tự trọng kiêu ngạo của cô ta, sâu trong lòng của cô ta đều không muốn khiến cho Hoắc Tiểu Khê được tốt. Cho dù ngoài mặt cô ta vẫn rất cố gắng làm việc giúp cho Hoắc Tiểu Khê, nhưng ở trong lòng đã sớm làm phản rồi. Đã từ rất lâu cô ta vẫn luôn tự hỏi chính mình tại sao cứ không thể nhìn Hoắc Tiểu Khê tốt như vậy được. Thậm chí rất nhiều lần khi mà cô ta giúp Hoắc Tiểu Khê lấy được một hợp đồng tiếp theo thì cô ta đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta không chỉ mỗi một đêm khuya vắng người nghĩ tới Hoàn Vũ lập tức phá sản, để cho tất cả những người đời nhìn xem Hoắc Tiểu Khê là một người thất bại như thế nào. Tề Lăng Phong làm chồng chưa cưới của Hoắc Tiểu Khê, cô ta vốn không có bất cứ ảo tưởng nào với anh. Cho dù người đàn ông này có quá nhiều sức quyến rũ của phái nam, khiến cho người ta không có cách nào có thể xem nhẹ, nhưng mà cô ta không phải một kẻ ngốc. Từ biểu hiện cuối cùng của Tề Lăng Phong, cô ta cũng biết mình không thể nào có bất cứ phát triển gì với Tề Lăng Phong. Hơn nữa, cô ta thật sự là chưa từng nghĩ tới cô ta sẽ dùng phương pháp quyến rũ Tề Lăng Phong để cho trong lòng của cô ta lấy lại được thăng bằng. Nhưng vào một buổi tối nào đấy, ý nghĩ này lại dễ dàng như vậy, không có một chút dấu hiệu nào đã xảy ra thay đổi. Tối hôm đó, Hoắc Tiểu Khê vừa lấy được một hạng mục quốc tế ăn mừng ở đỉnh Hảo Hán. Người tới không nhiều lắm, đều là nòng cốt của công ty, mọi người chờ được rất vui. Cô ta ngồi ở trong đám người như thế nào cũng không vui lên được. Sự dĩ không phải Hoắc Tiểu Khê tự cho là đúng, cô ta chính là một người cao ngạo lạnh nhạt, không dễ để cho người ta thân cận. Cô ta chỉ từ sâu ở trong đáy lòng không cười nổi nhìn dáng vẻ xuân phong đắc ý của Hoắc Tiểu Khê, cô ta như thế nào cũng cười không nổi. Nhưng đánh không lại Hoắc Tiểu Khê cố ý chăm sóc, buổi tối đó cô ta uống hơi nhiều rượu. Hoắc Tiểu Khê luôn đặc biệt quan tâm cảm nhận của cô ta. Hoắc Tiểu Khê vốn không phải là một người rất biết phát hiện tâm tư của người khác, nhưng mà lại luôn tỉ mỉ với cô ta hơn người bình thường. Có lẽ là đồng tình với cảnh ngộ của cô ta đi, cũng có thể là do thưởng thức năng lực của cô ta. Dù thế nào thì thiên kim tiểu thư trước kia có thể cố gắng nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân cũng không nhiều lắm. Hoắc Tiểu Khê luôn thích thanh niên có năng lực và có trách nhiệm. Hơn nữa, không thể không nói, Ở công ty, mặc dù cô ta không thích khoác tiểu khê, nhưng vì phần lương giá cao kia, cô ta ở công ty nhiều năm như vậy thật sự đã giúp cho Hoắc Tiểu Khê rất nhiều. Hoắc Tiểu Khê rất luôn coi trọng cô ta, với lại cũng không hề đề phòng một chút nào. Buổi tối hôm đó đã qua 0 giờ sáng, Hoắc Tiểu Khê vẫn cùng rất nhiều người đang ở trong phòng bao ca hát uống rượu, xe vò không muốn rời đi. Tinh lực tràn đầy của Hoắc Tiểu Khê thật sự khiến cho người ta quả thực không có cách nào nhìn thẳng. Sở Diệu Hân lại là một chút không có cách nào tiếp tục nán lại được nữa. Đầu choáng váng thì không nói, cô ta thật sự là không thích nhìn dáng vẻ diễu võ dương oai như vậy của Hoắc Tiểu Khê. Cho nên từ rất lâu, cô ta tình nguyện, mắt không thấy, lòng không phiền, khóa mình trong thế giới đà điều của chính mình. Cô ta đứng dậy rồi đi, dưới không chú ý của Hoắc Tiểu Khê đã chuồn êm ra khỏi phòng bao. Chính là lúc mà đi đến cửa lớn, Tề Long Phong cũng đã xuất hiện ở đó, trên mặt hơi ửng đỏ, chắc là cũng có dáng vẻ tự nhiên sau khi uống rượu say. Anh thật sự rất tuấn tú, ngũ quan không thể bắt bẻ, tóc lưa thưa, áo sơ mi trắng, cài đến nút thứ hai, nhìn qua rất sạch sẽ, rất quy củ. Cho dù ở trong trạng thái hơi mơ màng, cũng cảm thấy dáng vẻ rất bất phàm, khiến cho cả người có vẻ đẹp, nam tính, lười nhác và tùy ý. Tôi đưa cô về. Khi mà đến Long Phong xe rượu như vậy, vẫn có vẻ nhã nhặn lịch sự, nhò nhã hào phóng. Sở Diệu Hân trố mắt một giây. Là một người thân mật nhất ở công ty với Hoắc Tiểu Khê, bọn họ trừ một chút liên quan trong công việc ra thì hai người cũng không có quá nhiều trao đổi. Đột nhiên lại nói đưa cô về như vậy, cô ta thật sự hơi được sủng mà hoảng sợ. Khóe miệng của cô ta đột nhiên nhếch lên một nụ cười đẹp mắt, gật đầu một cái. Cho dù cô ta rõ ràng không thể ôm lấy ảo tưởng với người đàn ông này bao nhiêu, nhưng vẫn không có cách nào từ chối được dịu dàng của anh. Tề Long Phong đưa cô ta đến dưới lầu của nhà cô ta, xuống xe taxi theo hỏi. Có thể vào trong nhà uống một tách cà phê để tỉnh rượu không? Lúc này mà trở về, không chừng sẽ đau đầu thành cái dáng vẻ gì đó. Sở Diệu Hân liền vui vẻ đồng ý. Chán ghét Hoắc Tiểu Khê cũng không thể hiện ở trên người của Tề Long Phong. Cái này có lẽ chính là đạo lý khác phái hấp dẫn lẫn nhau đi. Hai người một đường trầm mặc đi vào trong nhà của Sở Diệu Hân. Sân phòng không lớn, là một nhà trọ tinh xảo. Ban đầu Hoắc Tiểu Khê đưa cho cô ta một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, một phòng bếp. Ở nơi Thượng Hải tất đất tất vàng này cũng không rẻ, cũng hoàn toàn để cho cô ta lăn lộn. Hai người ngồi ở trên ghế salon, Tề Long Phong nhìn qua rất mất mát, nhưng mà so với bình thường, cái kiểu nam khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa, ấm áp thì vẫn hơi có một chút sai lệch. Cô ta vẫn cho rằng Tề Long Phong có Hoắc Tiểu Khê cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, bởi vì ở dưới con mắt của người ngoài nhìn vào, Hoắc Tiểu Khê gần như thành toàn bộ của Tề Long Phong. Mỗi câu, một lời, một cái nhăn mày, một nụ cười của Hoắc Tiểu Khê dường như là đều có thể mang đến sung sướng và hạnh phúc cho anh. Đột nhiên như vậy khiến cho Sở Diệu Hân không khỏi hơi kinh ngạc. Cô ta rót hai tách cà phê đưa cho anh, tùy ý mở miệng. Nhìn qua anh rất không vui. Thật sao? Tề Long Phong cười nhạt, nhìn qua có vài phần hơi cô đơn, có một chút việc phiền lòng. Tôi vẫn cảm thấy anh không phải là một người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nếu không phải Hoắc Tiểu Khê thay đổi như vậy, anh đáng phải mệt chết đi được. Sở Diệu Hân nói đùa. Tề Long Phong chỉ là bất đắc dĩ cười cười, vẫn không nói gì. Thật ra thì nếu như không để ý, có thể nói cho tôi nghe một chút đi. Có lúc phiền lòng, nếu như nói ra cũng sẽ không phiền nữa. Sở Diệu Hân nhìn qua như là soan sóc như vậy. Tề Long Phong lắc đầu. Thôi, đừng ảnh hưởng tới tâm tình của em. Sở Diệu Hân cũng không ép buộc. Đối với người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê, cô ta cũng cảm thấy không cần thiết tới mức phải tâm sự. Cô ta chưa có bản lĩnh có thể cùng tâm sự với người đàn ông này. Hai người lặng lặng uống cà phê, không gian một lần nữa trầm mọng. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng điện thoại. Sở Diệu Hân vội vàng để tách cà phê xuống, chuẩn bị bắt máy, ngón tay hơi cuống quýt. Một chút không để ý đã làm cho cà phê nóng bỏng xuyên qua váy dính lên người đau rát. Tề Long Phong ở bên cạnh lập tức rút khăn giấy ở trên bàn trà lau cho cô ta. Sở Diệu Hân bị bỏng đến hốc mắt đỏ bừng. Tề Long Phong luống cuống tay chân giúp đỡ cô ta. Thân thể của hai người đụng chạm vào nhau, khoảng khắc tầm mắt giao hòa kia, không biết là do tác dụng của rượu cồn hay là ở trong ban đêm sâu thẳm mà yên tĩnh như vậy, hôn xảy ra sau đó một cách rất tự nhiên. Cởi quần áo, hình thức cuốn gắt giường dường như đó là một chuyện đương nhiên. Đêm hôm đó rất điên khùng và cuồng loạn, hai thân thể không ngừng dây dưa. Bên tai vẫn vang lên tiếng chuông điện thoại của Hoắc Tiểu Khê. Cảm giác này cực kỳ thoải mái. Thì ra tư vị vụng trộm khiến cho cô ta muốn ngừng mà không ngừng được là như vậy. Sau khi xảy ra quan hệ, Một cách tự nhiên, hai người liền sinh ra biến hóa hóa học vì rượu. Từ mới bắt đầu, Sở Dĩ Huân chỉ là xấu xa, muốn trộm người đàn ông của Hoắc Tiểu Khê, rồi phát triển càng về sau, lại càng rất yêu, cực kỳ yêu Tề Lăng Phong, yêu đến bản thân cũng không biết đến nông nỗi như thế nào. Mà thời gian yêu đương vụng trộm với Tề Lăng Phong như vậy, cô ta cũng biết một chút chuyện về Tề Lăng Phong không muốn ai biết. Biết Tề Lăng Phong vốn không yêu Hoắc Tiểu Khê, tất cả mọi biểu hiện đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Hai người bắt đầu bí mật kết hợp đối phó với Hoắc Tiểu Khê. Hai người bắt đầu phản bội Hoắc Tiểu Khê, không ngừng yêu đương vụng trộm. Hoắc Tiểu Khê thường oán trách ở bên tai Sở Dĩ Huân. Hoắc Tiểu Khê nói: "Dĩ Huân, làm thế nào để cho Tề Lăng Phong ngoan ngoãn lên lên giường của Hoắc Tiểu Khê?" Lâu tới nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ Hoắc Tiểu Khê vẫn chưa từng xảy ra quan hệ thực chất với Tề Lăng Phong. Điều này không khỏi khiến cho Sở Dĩ Huân hơi kinh ngạc. Hoắc Tiểu Khê bĩu môi, đó là Tề Lăng Phong, người đàn ông này quá coi trọng lễ tiết. Vốn cô chấp nhất định đến sau khi cưới mới thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, có lúc hai người rõ ràng đã nằm lên giường không thể khống chế. Đến thời khắc mấu chốt, người đàn ông kia vẫn sẽ kêu ngừng lại. Sở Dĩ Huân luôn an ủi Hoắc Tiểu Khê, nói rằng người đàn ông này chính là một người đàn ông tốt. Bây giờ, đàn ông bên ngoài cũng quá mê gái, vốn không có biểu hiện chịu trách nhiệm. Nhưng mà vụng trộm, Sở Dĩ Huân vẫn không ngừng nghĩ lên giường với cái người gọi là người đàn ông tốt đó, triền miên không nghỉ. Bọn họ giấu Hoắc Tiểu Khê lên giường 6 năm, kích tình chưa bao giờ đứt đoạn. Nhưng mà nhiều năm như vậy, Hoắc Tiểu Khê không hề biết một chút gì, vẫn còn luôn coi cô ta là một người bạn tốt nhất, có Tề Lăng Phong thành người đàn ông tốt nhất. Về mặt sự nghiệp thì Hoắc Tiểu Khê là thiên tài, nhưng về phương diện tình cảm lại là một kẻ ngốc. Hoắc Tiểu Khê rất ít khi hoài nghi người bên cạnh mình, vẫn luôn cho rằng người bên cạnh mình là người mà Hoắc Tiểu Khê đã nhận định thì chính là người của Hoắc Tiểu Khê. Tính cách tự cao kiêu ngạo như vậy, phát triển về sau chính là kết cục như thế này cũng đáng đời. Hoắc Tiểu Khê không đáng giá được bất cứ kẻ nào đồng tình. Sở Dĩ Huân hung ác nghĩ tới đây, ký ức dần dần bị thực tế thay thế. Truyền tới bên tai là giọng của phái nam đang cuốn hút mà cưng chiều của Tề Lăng Phong. Đừng tức giận, ngoan, suy nghĩ một chút, chúng ta đã từng mang tới cho Hoắc Tiểu Khê bao nhiêu đả kích. Ngẫm lại bây giờ, mình thừa nhận chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi. Hơn nữa, qua không được bao lâu, chờ tình thế qua đi, anh sẽ nghĩ đến biện pháp để cho chúng ta quang minh chính đại. Em phải tin tưởng anh. Sở Dĩ Huân liền chỉ trầm mặc. Cô ta thật sự là không biết mình rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Vài năm vừa mới bắt đầu với Tề Lăng Phong, hoàn toàn rơi vào trong trạng thái trả thù. Cho nên đối với trạng thái vụng trộm yêu đương của bọn họ, cô ta vừa hưng phấn lại vừa thỏa mãn, còn có cảm giác thành tựu mãnh liệt như vậy. Nhưng mà khi mình thật sự ý thức được cô ta đã yêu người đàn ông này, thì cảm giác đó lại biến thành một kiểu đè nén. Cô ta hận không thể thoát khỏi quan hệ này sớm một chút, hận không thể Hoắc Tiểu Khê lập tức chết đi để cho cô ta thay thế. Hoắc Tiểu Khê thật sự đã chết rồi mà cô ta lại không có cách nào thay thế. Cô ta không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Cô ta làm nhiều như vậy vì anh, vì mình, làm nhiều chuyện mất hết tính người như vậy. Cô ta không muốn kết quả như vậy. Dĩ Huân, để Lăng Phong cảm thấy ở bên kia đang trầm mặc êm ái gọi cô ta. Lăng Phong, em cảm thấy mệt chết đi được. Hốc mắt của Sở Dĩ Huân liền ửng đỏ. Em cảm thấy em lỗ lực nhiều năm như vậy, khi em vẫn cho rằng đó là một khởi đầu, lại cho em một kích chí mạng như vậy. Em không biết mình có thể nhẫn nại trong thời gian bao lâu. Em thật sự vô cùng yêu anh. Anh cũng vậy, Tề Lăng Phong khẳng định nói. Anh cũng rất yêu em, bằng không thì từ đầu đến cuối anh sẽ không chỉ có một người phụ nữ là em. Hoắc Tiểu Khê cho đến ngày chết vẫn không thể leo lên giường của anh. Dĩ Huân, em nên biết mức độ quan trọng của em đối với anh. Sự Dĩ Huân gật đầu không một tiếng động. Chỉ có điểm này là có thể chống đỡ cô ta. Chống đỡ cô ta không thể giới lại một chút nào, mà là tiếp tục tin tưởng anh. Ít nhất Tề Lăng Phong bằng lòng quấn quyết ở chung một chỗ với cô ta, mà Hoắc Tiểu Khê dù chờ đợi như thế nào cũng không được. Được rồi, đừng đau lòng, yên tâm ở nhà chờ anh. Trong khoảng thời gian này đừng lên mạng. Nếu không muốn tìm một chút chuyện khiến cho chính mình phiền lòng, anh sẽ lo lắng cho em. Tề Lăng Phong ôn hòa dặn dò. Ừ, vậy anh cúp trước. Em tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi. Thật sự nhàm chán thì để cho Lôi Lôi ở cùng với em. Được, bye bye. Bye bye. Tề Lăng Phong cúp điện thoại, cả khuôn mặt lập tức đã thay đổi. Biểu hiện của Sở Dĩ Huân khiến cho anh ta rất thất vọng. Trong mắt của anh ta hơi căng. Tốt nhất đừng làm ra một chút chuyện cực đoan, nếu không anh ta cũng không đảm bảo người phụ nữ cần cù chăm chỉ vô tư dâng hiến cho anh ta sẽ có một ngày là bước theo gót chân của Hoắc Tiểu Khê hay không. trong mắt của anh ta hơi đổi. Anh ta cúi đầu nhìn những phóng viên ở dưới lầu điều chỉnh nhịp thở của chính mình, không kéo dài quá lâu, xoay người nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi xuống lầu. Trong mắt nhìn về phía an ninh ở dưới lầu, mấy người này vội vàng lĩnh ý đi theo Tề Long Phong ra cửa chính, chờ một không gian an toàn cho anh ta. Tề Long Phong đứng giữa trung tâm của phóng viên nhìn bọn họ. Cực khổ rồi, mọi người từ xa xôi tới đây chầu trực chờ tin tức của tôi. Vừa mở miệng, trầm ổn bình tĩnh, dường như là không bởi vì bê bối của lúc này của mình mà có vẻ buồn chồn không yên. Các phóng viên trầm mặc nửa giây, lập tức đã kịp thời phản ứng, các vấn đề ồn ồn kéo tới. Tề Tổng, xin hỏi, ảnh chụp lộ ra ở trên tin tức có phải là thật hay không? Có phải là kỹ thuật Photoshop cao siêu hay không? Tề Tổng, về tình yêu của ngài và Sở Diêu Hân là truyền thông bịa đặt hay là xác thực? Nếu như là thật, ngài cảm thấy là như vậy có thể khiến cho Hoắc Tiểu Khê chết không nhắm mắt được không? Tề Tổng, ngài và Sở Diệu Hân là ngài chủ động hay là cô ta chủ động? Bây giờ mọi người đều nói Sở Diệu Hân cố ý quyến rũ ngài. Đại đa số mọi người đều không tin tưởng ngài sẽ là người không tim không phổi như vậy. Ngài nói như thế nào? Vấn đề của phóng viên, người sau còn bén nhọn hơn người trước. Tề Long Phong cũng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, khóe miệng của anh ta nhếch lên cười, từng câu từng chữ, không nhanh không chậm nói. Tôi đầu tiên xác nhận tấm hình kia là thật, không phải cái gọi là Photoshop, kỹ thuật cao siêu gì. Tôi vô cùng xác nhận đang hôn môi với Sở Dĩ Huân, ở bên trong phòng làm việc đã từng của Tiểu Khê. Nhưng mà mọi người có chú ý đến hay không, ngày hôm qua chính là thời gian Tiểu Khê ra đi nửa năm. Tôi thừa nhận tâm tình của tôi hơi xuống thấp. Dĩ Huân cũng giống như tôi, ở trong phòng làm việc rộng rãi đó nhớ lại đủ các loại ký ức về Tiểu Khê. Thứ cho tôi biểu đạt có hạn, thật ra thì chính bản thân của tôi cũng không hiểu được tại sao lại cùng một chỗ hôn môi với Dĩ Huân. Không biết là do nhớ nhung quá mức hay là an ủi cô đơn lẫn nhau. Khi mà chúng tôi ý thức được thì thật sự không biết là đã dài ra như thế nào. Hơn nữa quả thật, như truyền thông đã từng nói, tôi thật sự vô cùng hối hận. Tôi vẫn cảm thấy đời này tôi trừ Tiểu Khê ra sẽ không hôn người phụ nữ nào khác. Dĩ Huân cũng rất khổ sở. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy thật là có lỗi với Tiểu Khê, cảm giác như đoạt lấy đồ của Tiểu Khê. Tề Long Phong dường như dừng lại một giây, khuôn mặt ôn tồn nhỏ nhã, cho dù mang theo ý cười, vẫn có vẻ đau thương như thế. Thật ra thì coi như cho mình một dạy dỗ cũng được. Sau khi chuyện lần này bùng nổ, tôi thật sự không có trách cứ bất cứ ai một chút nào, là tôi đã làm sai. Không biết là Tiểu Khê trên trời có linh thiêng, có thể biết điều hay không, nhưng cuối cùng là lỗi của tôi. Cho dù quá trình như thế nào, thật ra thì kết quả chính là như thế. Tôi hôn người phụ nữ khác, không phải là Tiểu Khê. Tề Long Phong mím môi, rất khó khăn, tiếp tục nói. Nhưng mà, cho dù mọi người nhìn như thế nào, tôi đều phải nói rất rõ ràng cho mọi người. Giữa tôi và Di Huân trong sạch, không có cái gọi là tình yêu, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Giữa chúng tôi nhiều nhất chỉ là có một người phụ nữ quan trọng nhất là Hoắc Tiểu Khê. Chuyện lần này bị truyền thông nhục mạ như thế nào, tôi đều không sao. Nhưng mà, xin các vị giơ cao đánh khẽ, đừng nói tôi thay lòng đổi dạ. Bởi vì tôi sợ rằng Tiểu Khê sẽ thật sự tin tưởng. Đời này tôi sợ nhất chính là cô ấy đau lòng. Tề Long Phong nói xúc động như vậy, một khắc kia, phóng viên hình như cũng hơi không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu mới có một phóng viên hỏi một lần nữa. Như vậy ý của ngài chính là nói, thật ra thì nụ hôn kia chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, Tề Long Phong gật đầu. Vậy Tề Tổng có nghĩ tới không? Tại sao chỉ xảy ra một lần như vậy đã bị chụp được? Hơn nữa theo nhiều nhà truyền thông phân tích, phòng làm việc của Tề Tổng ở tầng trên cao gần như rất khó từ chỗ khác chụp vào. Hơn nữa hình ảnh rõ ràng như vậy, nhìn qua cũng không phải là điện thoại di động tiện tay chụp. Đối với tình huống này, Tề Tổng có thể nói một chút quan điểm của ngài được không? Phóng viên nói trúng tim đen. Tề Long Phong hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Kể từ khi chuyện này xảy ra cho tới nay, thời gian là gần một ngày. Thật ra thì trong đầu của tôi hoàn toàn nhão nhoét, thông minh và cơ chế lúc trước giống như đã lập tức biến mất. Rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi cũng không rõ, cũng không có suy nghĩ. Cho nên tôi cũng không biết những tấm hình này là do người có tâm chụp lại hay là người vô tâm sơ suất. Nhưng mà có một chút, dựa theo lối suy nghĩ của những người bình thường luôn sẽ nghĩ tới. Ví dụ như là ở trên thương trường luôn xuất hiện một chút cạnh tranh kinh doanh. Những thứ cạnh tranh này cũng có thể biến thành một loại tổn thương khác. Ý tứ của Tề Tổng chính là đây là hành động ác ý nảy sinh trong cạnh tranh kinh doanh. Phóng viên liền vội vàng hỏi. Cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Như vậy thì trong khoảng thời gian này, Tề Tổng và công ty kia cạnh tranh tương đối kịch liệt. hình như Phong Viên có thái độ không đào ra được gốc rễ thì tuyệt đối không bỏ qua. Khóe miệng của Tiền Long Phong nhếch lên cười một tiếng. Thứ cho tôi không thể trả lời, đây chính là hành động của công ty đối phương. Nhưng mà công ty đối phương đã tiến hành công kích ác ý với ngài như vậy, không phải là nên phản kích thích hợp sao? Phong Viên nhất định không buông tha. Đó là sự tình ở trên kinh doanh, tôi sẽ thông qua thủ đoạn kinh doanh để giải quyết. Tiền Long Phong rất chính trực nói. Phong Viên không khỏi gật đầu một cái, vì phong thái của Tề Long Phong. Tôi có nghe nói, khoảng thời gian trước, Tề Tổng và công ty Cố Thị cùng nhau cạnh tranh đàm phán với các tập đoàn áo phỉ gia nhập vào thị trường Thượng Hải. Cuối cùng, hạng mục đã được Tề Tổng lấy được. Có phải là có khả năng công ty đối phương trả thù ác ý hay không? Một phóng viên đột nhiên mở miệng hỏi. Các phóng viên khác dường như là đã hiểu ra trong nháy mắt, bỗng chốc đã rõ ràng. Thật sự là tôi không thể nói quá nhiều, tôi chỉ có thể nói cho mọi người những chuyện này thôi. Khóe miệng của Tề Long Phong nhếch lên cười xin lỗi. Không kéo dài thời gian của mọi người, cũng hy vọng là mọi người đừng làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của Hoàn Vũ chúng tôi. Hẹn gặp lại các vị. Nói xong, Tề Long Phong liền xoay người rời đi. Khoảnh khắc khi rời đi, ánh mắt đan xen vào với người phóng viên đặt ra câu hỏi cuối cùng. Hai người hiểu thầm ở trong lòng. Khóe miệng của anh ta lại cười một tiếng xấu xa. Mượn thủy quân, ai mà chẳng biết. Cố Thị muốn hại anh ta, tại sao anh ta không thể kéo bọn họ xuống ngựa? Anh ta ngược lại muốn xem một chút, Cố Tư Hàn rốt cuộc có tài năng gì để cho bản thân toàn thân rút lui? Hoặc là nói, Cố Tư Hàn còn dám lại dùng cái truyền thông để mà hãm hại anh ta hay không? Cho tới bây giờ, anh ta đều không ngồi không. Tòa nhà Cố Thị đang đến giờ tan việc, tin tức của truyền thông Thượng Hải lại bị xoay chuyển, chỉ đầu mũi dùi thẳng về Cố Thị. Cố Tư Hàn ngồi trước máy vi tính trong phòng làm việc, xem từng cảnh tin tức, nhìn Tề Long Phong bình tĩnh phỏng vấn, nhìn anh ta không để lại dấu vết, thành công chuyển tin tức bát quái thành tin tức kinh doanh. Năng lực chơi đùa truyền thông, năng lực xử lý nguy cơ quan hệ xã hội, quả nhiên không thể khinh thường. Cử Đức Hoàn nhìn chằm chằm vào tin tức kia, mở ra phần bình luận ở phía sau. Một số ít vẫn cảm thấy Tề Long Phong đang làm bộ làm tịch, cố ý rửa sạch hiềm nghi của chính mình để đạt được đồng tình. Thật ra thì rõ ràng chính là đã phản bội Hoắc Tiểu Khê, đã sớm câu kết với người phụ nữ khác, bất nhân bất nghĩa. Nhưng mà số người này rõ ràng đã càng ngày càng ít. Càng nhiều hơn thì chính là đang chĩa mũi dùi về phía của Cố Thị, nói rằng Cố Thị hèn hạ vô sỉ, dùng thủ đoạn ba xu hạ lưu này tiến hành trả thù, còn nói Cố Thị là già mà không kính, làm công ty có lịch sử đã lâu ở Thượng Hải, không hề có phong thái dễ dàng tha thứ cho người mới. Dùng phương thức này đến để báo thù, nhất định chính là người thần đều căm phẫn, phải ra mặt giải thích và làm sáng tỏ. Rất tốt. Như vậy sẽ chỉ khiến cho quan hệ giữa Cố Tư Hàn và Tề Long Phong chuyển biến xấu. Hai người muốn hợp tác lại một lần nữa nhất định chính là cái chuyện không có khả năng. Cô đóng laptop không một chút để ý duỗi người. Mặc dù cô hoàn toàn có thể xem như sự cố này là một việc không liên quan đến mình và vắt giò ngồi xem, nhưng năng lực của Tề Long Phong khiến cho cô một lần nữa cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Nếu muốn đối phó với người đàn ông này hình như càng thêm khó khăn. Cô cau mày, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn hiển thị gọi tới, liền nhận điện thoại. Diệp Mỹ. Kiều Thị Hoàn, làm sao bây giờ? Hình như Diệp Mỹ đã hơi không biết phải làm sao, vừa mới bùng nổ xem tin tức, cứ không kịp chờ đợi như vậy mà lại muốn có được sự trợ giúp của cô. Cô liền mím môi, không phải nóng nảy. Làm sao có thể không nóng nảy? Mới vừa rồi Cố Tư Hàn phát giận một trận ở trong phòng làm việc, hung hăng mắng tôi một trận, bây giờ tôi giận đến phát run. Lúc này Cố Tư Hàn đã bị chủ tịch gọi vào trong phòng làm việc. Mấy ngày trước, bởi vì chuyện hợp đồng mà hội đồng quản trị đã có ý kiến với Cố Tư Hàn, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, tôi quả thật là không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Cô rốt cuộc ra chủ ý số gì? Diệp Mỹ, chủ ý của tôi có được hay không, cô có thể cân nhắc mà làm. Bây giờ, nếu như đã làm, cũng đừng có chất vấn kế hoạch lúc trước. Đó là lãng phí thời gian, chẳng bằng suy nghĩ thật tốt một chút tiếp theo nên làm như thế nào. Vậy thì tiếp theo nên làm cái gì? Diệp Mỹ đè nén tức giận mà hỏi. Bây giờ, tư tưởng không tốt nhất của cô chính là sau khi truyền thông qua Tề Long Phong lên án Cố Thị chúng ta, các người không phản bác mà lại muốn tiếp nhận. Diệp Mỹ, đang già đồ đã với truyền thông, cô nên quen thuộc hơn tôi thì mới phải. Những thứ kia thật thật giả giả, chỉ cần truyền thông cảm thấy có hiệu ứng sẽ viết loạn một trận, không có cương trực và trong sạch. Nếu Tề Long Phong có thể một mực chắc chắn anh ta và Sở Di Huân không hề có một chút quan hệ nào, thì tại sao chúng ta không thể một mực chắc chắn chuyện này nửa xu quan hệ cũng không liên quan tới Cố Thị chúng ta? Cơ Tư Hoàn gần từng tiếng một. Một khắc kia Diệp Mị đột nhiên đã hồi hồn. cô ta thật sự đã sắp bị điên mới có thể không giải thích được liền rơi vào trong cái bẫy của Tề Lăng Phong. Cảm thấy bên kia trầm mặc, khóe miệng của Kiều Mị nhếch lên cười. Diệp Mị, mỗi một người khi gặp phải chuyện khẩn cấp luôn sẽ xuất hiện đoàn mạch trong chốc lát, lúc này cần phải cẩn thận ngàn vạn lần, không thể gấp gáp luống cuống lên sẽ xảy ra chuyện. Ừ, Diệp Mị nhàn nhạt đồng ý một tiếng. Chỉ có điều, cho dù chúng ta phủ định hoàn toàn thì cuối cùng Tề Lăng Phong vẫn để cho truyền thông chỉ mỗi rồi về phía của chúng ta, sẽ sinh ra ảnh hưởng tới chúng ta. Theo hiểu biết của tôi với Cố Tư Hàn, anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay với chuyện này. Cho nên, vừa đồng thời làm tốt mối nguy quan hệ công chúng, đồng thời đề nghị cô gia tăng thêm một lần nữa, lại cho Tề Lăng Phong ra ánh sáng. Cố Tư Hàn nói, có ý gì? Tề Lăng Phong người này quá cáo già rồi, suy nghĩ một chút nên xuống tay với người khác ở trong cuộc là Sở Di Huân thì như thế nào? Cố Tư Hàn nói từng câu từng chữ. Sở Di Huân, người khác thì tôi không nói nhiều. Chính cô phải nghĩ xem để làm như thế nào. Tôi chỉ nói cho cô biết một chút. Sở Di Huân rất thích Tề Lăng Phong. Nếu Tề Lăng Phong biểu hiện ra xem thường Sở Di Huân thì ta nghĩ đều là phụ nữ. Đều là phụ nữ có cảnh ngộ tương tự nhau. Cô nên qua rõ ràng lập trường và tình cảm của Sở Di Huân đi. Kích thích tâm tình của cô ta như thế nào khiến cho cô ta mất khống chế. Nắm chặt điểm này, có lẽ cô vẫn có khả năng thắng. Cố Tư Hàn nói nhẹ nhàng như gió nhẹ nước chảy. Trong mắt của Diệp Mị càng sâu thêm, cô không ngu ngốc, chỉ có điều, có vài thời điểm ở trên người của Cố Tư Hàn sẽ thỉnh thoảng mất đi một chút lý trí, sẽ thỉnh thoảng mất đi năng lực phán đoán và năng lực tư duy của người bình thường nên có. Khóe miệng của cô xấu xa, cười một tiếng. Kiều Đình Hoàn, cô luôn khiến cho tôi vui mừng bất ngờ. Chỉ mong là cô vui, không phải bất ngờ, Kiều Đình Hoàn không quan tâm nói. Diệp Mị đã cúp điện thoại. Kiều Đình Hoàn để điện thoại xuống, thành thơi vui vẻ từ trên ghế làm việc đi về phía cửa sổ thủy tinh ở bên ngoài, trong mắt thâm thúy những nơi xa nhất ở trên bầu trời Thượng Hải, yên lặng ngẩn người. Cô dĩ nhiên không tốt bụng trợ giúp cho Diệp Mị như vậy, cô chỉ là không muốn chuyện lần này dễ dàng kết thúc như thế mà thôi. Còn chưa thể hiện ra được điều mà cô mong đợi, cô sao có thể khiến cho tất cả mọi thứ cứ thoát khỏi giá trị mà mình mong đợi như vậy đây? Náo chuyện này phải càng lớn thì mới càng tốt, cô chính là thích xem náo nhiệt của người khác như vậy. Gần đến lúc tan việc, Cửu Hoàn rời khỏi tòa nhà Cố Thị, ngồi trong xe của Vũ Đại Lái. Mặt trời còn chưa xuống núi, trên đường Thượng Hải còn phiếm khí nóng, nhưng cũng là dáng vẻ sức sống dồi dào. Vũ Đại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Cửu Hoàn. Mấy ngày nay cô rất rảnh rỗi. Ừ, Cửu Hoàn tựa vào trên ghế ngồi ở trong xe, dáng vẻ rất lười biếng mà vừa lòng. Tâm tình cũng không tệ lắm. Thế sao? Có chỗ nào cần tôi làm gì sao? Cửu Hoàn hỏi. Không có, chính là đột nhiên nhìn mấy thứ đồ kia ở trên cổ của cô, xem ra Cố Tư Hàn hầu hạ cô không tệ. Vũ Đại có vẻ mặt phớt tình mà nói. Kiều Tịch Hoàn vừa lên xe liền đã cởi bỏ khăn lụa mỏng kỳ quái này. Cô có mày nhìn Vũ Đại. Cô học được nói giỡn từ khi nào? Tôi nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ không đúng sao? Vũ Đại thật sự không hề có một chút giọng điệu của đùa giỡn. Lại nói, trước kia có phải cô và Cố Tư Hàn có quen biết hay không? Lời của Kiều Tịch Hoàn liền xoay chuyển, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí cả người đã nghiêng về phía của Vô Lăng, ngưng đầu đang cố gắng nhìn về vẻ mặt của Vũ Đại. Cô muốn biết cái gì? Vũ Đại nghiêm túc lái xe, mặt vẫn không hề đổi sắc. Rất nhiều, tất cả về cô và Cố Tư Hàn, Cố Tư Hàn nói từng câu từng chữ. Trong mắt của Vũ Đại hơi đổi. Tôi và anh ấy không có quan hệ tính thực tế gì, tôi chỉ nói được cho cô biết, Cố Tư Hàn không phải là người đàn ông mà tôi thích. Không phải chứ, anh ấy không đáng giá để cho cô thích sao? Cho dù Cố Tư Hàn biết Vũ Đại không nói dối, vẫn nhịn không được mà chất vấn. Cô vẫn cảm thấy người trong lòng của Vũ Đại chính là Cố Tử Thần. Lúc trước hai người khẳng định đã xảy ra một chút chuyện, sau đó Cố Tử Thần không giải thích được liền đã đàn tận, Vũ Đại không giải thích được đã tiến vào ngục giam, hai người liền mỗi người một ngả. Bây giờ đột nhiên gặp lại, liền cười khẽ một tiếng mà còn buồn mà thôi. Giang dấp quá hoàn mỹ rồi, tôi không ôm được, Vũ Đại thẳng thừng nói. Ờ, vậy thì cũng đúng, Cửu Tử Hoàn gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Ý tứ của cô chính là cô nghĩ tới thích Cố Tư Hàn sao? Chưa từng nghĩ, Vũ Đại lắc đầu. Kiều Tử Hoàn liền có mày. Người đàn ông mà tôi thích, tôi hơn anh ấy, Vũ Đại đột nhiên nói. Chỗ nào tôi hơn anh ấy? Kiều Tử Hoàn vô cùng bác quái. Tính khí tốt hơn anh ấy. Ê, cái này thì không cần phải nói. Một người đàn ông bình thường thì tính khí cũng tốt hơn Cố Đại thiếu nhiều. Còn gì nữa không? Không có, Vũ Đại vẫn nghiêm túc lái xe. Kiều Tử Hoàn trợn đến trong mắt. Không chơi treo ngược khẩu vị của người ta như vậy có được hay không? Vậy thì trước kia, cô và Cố Tử Thần quen biết nhau như thế nào. Cơ Thiên Hoan bắt đầu càng không ngừng lời nói khách sáo. Cơ duyên trùng hợp. Trùng hợp như thế nào? Không tiện tiết lộ, Vũ Đại tỏ vẻ rất thản nhiên. Cơ Thiên Hoan cảm giác mình cũng sắp cuống đến muốn chết. Cô là một người phụ nữ có tính nôn nóng như vậy, đối mặt với một người phụ nữ chậm chạp như vậy, cô thật sự là cảm thấy có một ngày nào đó cô sẽ bị điên khùng. Chẳng qua là tôi có thể nói cho cô biết, Cố Tử Thần còn lợi hại hơn cô tưởng tượng. Vũ Đại nói từng câu từng chữ. Có ý tứ gì? Chính là ý trên mặt chữ. Vũ Đại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Cô tưởng tượng anh ấy thành thần cũng có thể, dù sao tôi cũng cảm thấy như vậy. Bệnh thần kinh đi, Cơ Thiên Hoan tỏ vẻ khinh thường. Ở trong thế giới của cô, cho tới bây giờ, cô đều chỉ cung phụng một mình. Những người khác cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Vũ Đại cũng không phản bác Kiều Tình Hoàn. Dù sao thì có lẽ sẽ có một ngày sẽ biết được. Cảm giác một ngày bình thường như vậy cuối cùng sẽ không có quá dài. Hai người đột nhiên đều rơi vào trầm mặc. Cơ Thiên Hoan một đường như có điều suy nghĩ trở lại đại viện nhà họ Cố, đi vào trong phòng của Cố Tử Thần. Ở bên trong phòng, Cố Tử Thần đang để xe lăn, hình như là đang định đi xuống lầu. Kiều Tình Hoàn ở trên cao nhìn xuống, đứng ở trước mặt Cố Tử Thần chặn đường ra của anh. Sắc mặt của Cố Tử Thần đen thui, mắt lạnh nhìn cô. Sao nữa, anh lại định giống như là tối ngày hôm qua, nói cho em biết Cố Tử Thần. Anh nhất định không dám, cũng không chuẩn xác bổ nhào vào em nữa đâu. Chị đây cũng không phải là một người tùy tiện như vậy, chị đây là cái kiểu tùy tiện lên không phải là người. Kiều Tình Hoàn chống nạnh, mặt tỏ vẻ bá vương. Cố Tử Thần thậm chí lười phản ứng lại. Kiều Tình Hoàn đã cảm thấy mình đang quá đóng kỉnh, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Trong mắt của cô hơi đổi, đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay, Vũ Đại có nói về anh. Chân mày của Cố Tử Thần khẽ giật. Nói anh, tính khí rất xấu. Chân mày của Cố Tử Thần giật giật một lần nữa. Còn nói bởi vì tính tình của anh không tốt, cho nên cô ấy không thích anh. Cố Tử Thần cảm thấy đối thoại giữa phụ nữ chính là ngu ngốc. Còn nói, khi Tiêu Hoan ngồi xổm người xuống, mặt đối mặt nhìn anh là nhân vật lớn. Cố Tử Thần mím chặt môi mỏng. Nếu như vậy thì anh nói xem em cần bao lâu mới có thể chụp lên giường của anh. Kiều Thiên Hoan hỏi anh vẻ mặt rất nghiêm túc. Cố Tử Thần vốn là vẫn còn bình thản, trong nháy mắt liền đã trợn trắng mắt. Người phụ nữ này từng câu từng chữ dường như không hề có trọng điểm, nhưng mà mỗi một lời nói hình như cũng đang tiết lộ ra một chút tin tức. Anh còn không biết sao, ngón tay nhỏ nhắn của Kiều Thiên Hoan xoe qua mũi môi của anh. Em thích nhất trêu chọc nhân vật lớn. Nói xong, liền đứng dậy lướt qua anh, đi về phía tủ treo quần áo lấy đồ tắm. Mới ra cái khu chuyên để quần lót, bên trong đã lại tràn đầy quần lót chỉ một màu đen. Cô thật sự rất hoài nghi, có một ngày, cô thần có thể nhầm lẫn mà lại quần lót mà mình mới thay ra hay không. Cô ôm quần áo đi vào trong phòng tắm, cô thần đọng mắt như cửa của phòng tắm đang đóng chặt. Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc là ai? Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc đã không phải là Kiều Tịch Hoàn nữa rồi. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn vừa tới tòa nhà Cố Thị không lâu, lại bắt đầu công việc phỏng vấn người mới. Cô ngồi ở vị trí hơi gần người phỏng vấn. Ở công đoạn phỏng vấn đầu tiên, Cố Tử Thần trấn giữ, mà Cố Diệu chỉ cần tham gia vòng thi đợt 2 cuối cùng là được. Một buổi sáng tốc độ phỏng vấn không nhanh không chậm, và mỗi một năm, Cố Thị thông báo tuyển dụng người mới đã có kinh nghiệm. Công việc phỏng vấn đã sớm làm được ngay ngắn trật tự. Một nhân viên phỏng vấn cuối cùng ở trong buổi sáng, Kiều Tịch Hoàn lật hồ sơ nhìn nhân sự. Cố Tử Tuấn, khóe miệng của cô âm thầm khẽ cau lên. Quả nhiên là không bao lâu, Cố Tử Tuấn liền đã xuất hiện ở sảnh chính của phỏng vấn, ngồi ở trước bàn phỏng vấn. Làm tự giới thiệu mình đi, quản lý bộ phận tổng hợp ôn hòa mở miệng. Hôm nay, Cố Tử Tuấn ăn mặc rất quy củ, tóc dài thẳng mượt, ngồi trên ghế băng nhỏ, vẫn còn là có quy có củ, dáng dấp của cậu ta vẫn đủ đoan chính. Hơi thay đổi một lần phong cách như vậy, tần đúng là có vẻ khác như vậy. Không thể không nói, gen của người nhà họ Cố thật sự là vô cùng tốt. Tôi tên là Cố Tử Tuấn, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính Đại học Phục Đán Thượng Hải. Cố Tử Tuấn không nhanh không chậm mở miệng nói, mọi thứ bắt đầu đều làm từng bước từng công đoạn. Cố Tử Tuấn vốn không cần phải phỏng vấn, mà đã có thể trực tiếp đi làm. Cậu ta vốn là coi như có bộ mặt vô tình tự nhiên giới thiệu chính mình. Đến phía sau, hình như là hơi phiền não, đột nhiên nói. Em nói lại anh hai, không phải anh rất rõ ràng lý lịch của em sao? Chỉ hướng nguyện vọng gì đó mà em kê khai đều là do anh và cha của em làm chủ. Cần em phải lặp lại như vậy làm cái gì? Chỉ hoãn thời gian, em nhớ là 8 giờ sáng hôm nay đã bị mẹ gọi dậy tìm một đống người hóa trang cho em thành cái dáng vẻ này. Sáng sớm thì đưa em tới nơi. Em chờ một buổi sáng, bụng đã sắp đói xẹp lép rồi. Có thể nhanh lên một chút được không? Cố Tư Hàn liền khẽ nhíu mày, khiến cho quản lý của những ngành khác làm người phỏng vấn trố mắt nhìn nhau, không biết nên xử lý như thế nào. Cố Tư Tuấn nhất định là tam thiếu gia của công ty Cố Thị, cho dù thái độ của chủ tịch đối với cậu ta như thế nào, nhưng nhất định là con trai út, thế nào cũng không dám để đắc tội rồi. Hơn nữa, trong lòng cũng đều đang âm thầm lo lắng. Ngàn vạn đừng sắp xếp ông phần lớn ngồi chung hôm nay đến ngành của mình, bằng không thật sự không biết nên xử trí như thế nào. Cố Tư Tuấn nhìn người cả phòng đang trầm mặc, chớp mắt một cái. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Đợi chút. Cố Tư Hàn đột nhiên mở miệng. Cố Tư Tuấn nhìn Cố Tư Hàn. Còn có chuyện gì? Nếu em không thích vòng phỏng vấn này, anh cũng không ép em. Nhất định là cha muốn em đến công ty để rèn luyện, em cũng không cần phải tham gia thi vòng thứ hai. Bây giờ anh liền sắp xếp cho em. Em vào thứ hai tuần sau, theo chính thức làm việc, báo danh ở bộ phận thị trường chỗ Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Hàn nói từng câu từng chữ. Cố Tư Tuấn quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Công việc dưới tay chị? Ừ, có ý kiến. Kiều Tịch Hoàn nhớ lông mày lên. Không phải. Cố Tư Tuấn lắc đầu. Em rất vui lòng. Kiều Tịch Hoàn liền mím môi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Em luôn rất vui vẻ. Vậy nhìn chị như thế nào? Khóe miệng giàn ác của Cố Tư Tuấn khẽ câu. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng. Đã đến giờ này rồi, mọi người cũng mau kết thúc đi. Coi như là em hối lộ chị trước, mời chị đi ăn cơm được không? Cố Tư Tuấn hỏi thẳng ở trước mặt của nhiều người như vậy. Trong mắt của Kiều Tiểu Hoàn hơi đổi, lại suy tư nửa khóc, quay đầu nhìn cậu ta. Được, chờ tôi ở cửa công ty, 10 phút gặp. Bye bye. Cố Tư Tuấn tự nhiên rời đi. Cố Tư Hàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Tuấn, đảo mắt nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn quay đầu lại, tầm mắt có một giây đan xen với Cố Tư Hàn, thoáng qua rồi biến mất. Thật ra thì nào không biết dụng tâm của Cố Tư Hàn, không phải chỉ là để cho Cố Tư Tuấn ở bên cạnh cô, khiến cho cô không thoải mái mà thôi sao? Cho dù như thế nào, nếu Cố Diệu đã muốn đưa Cố Tư Tuấn đến công ty, nhất định sẽ muốn Cố Tư Tuấn làm việc cho giỏi ở công ty. Mà mọi người được biết tính tình của Cố Tư Tuấn là có một chút ý định tiêu phí trên công việc. Nếu về sau Cố Tư Tuấn còn là dáng vẻ cá lơ phơ phơ như vậy, một chút phát triển trên công việc cũng không có, thì Cố Diệu tự nhiên sẽ trách cứ trên người của cô. Tính toán này thua thiệt của Cố Tư Hàn cũng nghĩ ra được. Cô không biến sắc, bắt đầu sửa sang lại hồ sơ nhân sự trên tay của mình, chọn lựa ra người mà mình cảm thấy còn được, giao cho bộ phận nhân sự tổng hợp hồ sơ lại, cho điểm, tiện cho vòng thi lần hai. Mọi người lục tục rời khỏi sảnh chính phỏng vấn. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình, cầm danh sách nhân sự ghi chốt lại ở trên tay, giao cho Mưu. Em lưu ý giúp chị hai người kia một chút, nghĩ cách hỏi tình huống công ty đánh giá trước kia, sẽ chiều ngày mai chị muốn dùng trong vòng hai. Vâng, Mưu liền vội vàng gật đầu. Sau khi Kiều Tịch Hoàn bàn giao xong toàn bộ, đi tới cửa của tòa nhà Cố Thị. Cố Tư Tuấn đứng ở bên ngoài cửa chính, đang cả lơ phất phơ hút thuốc lá. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện đúng lúc này liền tắt thuốc, có vẻ mặt rất khó chịu nói. Công ty lại không cho phép hút thuốc. Cho nên, đi làm cũng không phải là một chuyện tốt. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói, đảo mắt hỏi, ăn cái gì? Em rất dễ chấp nhận. Mới là lạ, Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Gần đây có nhà hàng Tây của Pháp, ăn bữa ăn đây được không? Nghe lời chị, hai người đi bộ tới nhà hàng Tây cách đó không xa. Hai người đang dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi vào bên trong. Vốn là cả quá trình không có việc gì, vừa đi vừa tàn sóc, đột nhiên đều dừng bước chân lại, nhìn hai người đang ăn cơm một bàn ở bên cạnh. Một người là Cố Tử Nhan, một người khác chính là Cổ Nguyên. Có lầm hay không? Hai người kia ở chung một chỗ như vậy từ khi nào? Rất dễ nhận thấy, Cố Tử Huấn còn kích động hơn cả cô, vội vàng hỏi. Tử Nhan, em ở đây làm gì? Thật ra thì bình thường, Cố Tử Nhan không phải là một cô bé dịu dàng, còn có vẻ đàn ông hơn cả Tử Hinh một chút. Giờ phút này mặc váy màu trắng gợn sóng lớn, trong điểm trang nhã, mắt rẻ có gót nhìn qua rất thụ nữ, là dáng vẻ mà đàn ông bình thường đều thích. Anh ba, em đang xem mắt, mẹ sắp xếp. Giọng của Cố Tử Nhan cũng trở nên dịu dàng. À, đúng vậy, Cố Tử Tuấn vội vàng bừng tỉnh hiểu ra. Chân mày của Kiều Tịch Hoàn lại không tự chủ được nhíu chặt một chút. Cô biết chuyện Cố Tử Nhan xem mắt, tối ngày hôm qua lúc mà ăn cơm tối, ở trong nhà vẫn không ngừng oán trách, nói rằng những đối tượng hẹn hò kia không phải gãy tay thì chính là thiếu một chân, hoặc chính là thần kinh có vấn đề, hoặc ngớ ngẩn, tóm lại đều là táo vẹo dưng nứt, mỗi người đều không thể đủ vào mắt của cô ấy, tức giận đến Cố Diệu đã hộc máu, thậm chí cũng không quản được những người khác thấy như thế nào. Cố Tử Nhan nói rằng rất khẳng định, hôm nay nếu như đối tượng hẹn hò vẫn là như vậy, thì cô nói gì cũng sẽ không tham gia. Mà bây giờ, Kiều Thiều Hoàn không nhịn được liếc nhìn nét mặt của Cố Tử Nhan. Quả nhiên, không cần phải bố trí một lần xem mắt, Cố Tử Nhan cực kỳ hài lòng với Cổ Nguyên. Còn Cổ Nguyên, Kiều Thiều Hoàn ngước mắt nhìn Cổ Nguyên một khắc kia, hình như cũng nhìn thấy chính mình, không chủ động tiếp đoán, nhưng cũng phải cố ý gạt bỏ. Tóm lại là cả hai người đều có cảm giác nhạt nhạt nhẽo nhẽo như vậy. Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy. Cố Tử Tuấn rất là tự nhiên kéo Kiều Thiều Hoàn, thì thầm nho nhỏ. Chúng ta đi bên kia, đừng trì hoãn bọn họ, tránh cho mẹ sẽ cầm dao giết chúng ta. Kiều Thiều Hoàn nhịn không được mà bật cười một tiếng. Cố Tử Tuấn có thể đừng khoa trương một chút như vậy không? Cố Nguyên nhìn nụ cười của Kiều Thiều Hoàn, trong mắt khẽ cú xuống, nhìn như là thông thả ung dung đang ăn bò bít tết, nhưng mà từng miếng có vẻ tào nhã lịch sự hơn. Cố Tử Nhan nhìn Cố Tử Tuấn và Kiều Thiều Hoàn đã rời đi, khóe miệng khẽ mỉm cười giải thích, đó là chị dâu cả và anh ba của em. Không biết là vì sao hai người này lại ở cùng nhau. À, đúng rồi, hôm nay anh ba của em đi phỏng vấn, đoán chừng độ phải mới cùng nhau ăn cơm với chị dâu cả. Thật sao? Cổ Nguyên cười. Thật ra cô ấy là chị dâu cả của cô. Em biết sao? Cố Tử Nhan liền vội vàng hỏi, đã cảm thấy đề tài nói chuyện thật ít ỏi, cô đều không biết nói cái gì để mà hòa hoãn không khí. Không thể không nói, hôm nay cô vốn ôm một thái độ cưỡi ngựa xem hoa, tùy tiện xã giao là được. Cô quyết định là ngày mai cũng không cần phải tới tham gia một bữa tiệc xem mắt này, rõ ràng chứ là lãng phí thời gian cũng ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Cô không nghĩ tới đối tượng hẹn hò gặp mặt thứ hai hôm nay lại là con trai của thầy bọn họ. Cô đã từng thấy mấy lần anh tới đón giáo sư tàn việc, có một lần còn vào trong lớp bọn họ dự thính giờ của thầy, ngồi ở bên cạnh cô. Lúc ấy cô đã nhất kiến trung tình với anh. Trong tiết này, giáo sư nói gì cô đều không rõ ràng lắm, chỉ có trái tim đang thình thịch nhảy lên không ngừng. Hôm nay gặp được anh, cả người cũng hưng phấn. Lần đầu tiên cảm kích mẹ cô đã bố trí xem mắt như vậy. Cả quá trình vẫn luôn biểu hiện thụ nữ vô cùng khéo léo. Nhưng mà cô không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Cảm giác Cổ Nguyên không có hứng thú với cô lắm. Không như là những đối tượng thân cận khác hỏi ra thế ở sau lưng cô, cũng không hỏi tình huống căn bản của cô. Cả người nhìn qua giống như đặc biệt bài xích và từ chối. Nhưng mà nhỏ nhã, lễ độ như vậy đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến rõ ràng không muốn có một lần sau. Từng có duyên phận vài lần, Cổ Nguyên nói. Thật ra thì chị dâu cả của em rất có khả năng. Tính khí của anh cả em xấu bao nhiêu, ở trong nhà ai cũng không dám trêu chọc anh ấy. Nhưng mà chị dâu cả của em lại có thể dễ dàng giải quyết. Ở bên ngoài không phải vẫn luôn đồn anh cả em không được sao, chứ là chuyện giữa vợ chồng. Chỉ có điều ngày hôm qua em mới nhìn thấy vết hôn ở trên cổ của chị dâu cả em. Cố Tử Nhan hơi ngượng ngùng nói. Khóe miệng mang theo ý cười của Cổ Nguyên hơi cứng ngắc, giống như là có một khắc ngây ngốc. Thật ra thì anh vẫn cảm thấy mình không quá quan tâm những chuyện này. Khi mà Hoắc Tiểu Khê đã từng nói lời yêu thương với Tề Lăng Phong thì anh cũng đã có cái giác ngộ như vậy. Mặc dù có một lần trong lúc vô tình Diêu Vô Địch để lộ Hoắc Tiểu Khê còn chưa lên giường với Tề Lăng Phong, trong lòng cũng không khỏi sẽ vui mừng, nhưng lại có mất mát khó hiểu. Cho dù bây giờ không lên giường thì sau này cũng sẽ lên giường, nhưng mà bây giờ đã xảy ra, không phải không thể tiếp nhận, chỉ có điều ở trong lòng hơi khó chịu, khó hiểu mà thôi. Anh để đồ ăn xuống, lau miệng, ga lăng hỏi, tôi đã ăn no, có thể sao? Em cũng không sai biệt lắm, Cố Tử Nhan vội vàng nói. Tính tiền, Cố Nguyên gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cung kính cầm hóa đơn đi tới, Cố Nguyên lấy tiền. Không cần phải tố lại. Cảm ơn ngài. Cố Nguyên gật đầu, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cố Nguyên, Cố Tử Nhan đột nhiên gọi anh lại. Hả? Em có ấn tượng vô cùng tốt với anh, chúng ta còn có thể có lần sau không? Cố Tử Nhan đột nhiên hỏi anh. Thật ra thì em xem mắt rất nhiều người, em không muốn đi xem mắt tiếp. Nếu như anh không chán ghét em, chúng ta có thể thử tiếp xúc một chút có được không? Cố Nguyên mím môi nhìn cô, trong mắt hơi đổi, nhìn về phía của Kiều Thị Hoàn đang cười cười nói nói với một người đàn ông khác ở một chỗ không xa. Anh lấy một cây viết ở trong áo ra, ghi một dãy số trên giấy ghi chú. Số điện thoại của tôi, cô có thể gọi điện thoại cho tôi. Có thật không? Trên khuôn mặt nhỏ bé lo lắng của Cố Tử Nhan hiện lên vui vẻ ra mặt, giống như bảo bối cầm lấy tờ giấy ghi chú. Ý của anh là anh đáp ứng chúng ta sẽ tiếp xúc trước. Cố Nguyên gật đầu. Tôi còn có một chút việc phải đi rồi. Ừ, bye bye. Cố Nguyên sải bước rời đi. Kiều Thiều Hoàn ở cách đó không xa, nhìn theo bóng lưng của Cố Nguyên, nhìn dáng vẻ của Cố Tử Nhan đang cửa đến sao mà sáng sủa, khóe miệng khẽ mím, đã mắt nghe Cố Tử Tuấn đính đạc nói chuyện lạ. cậu rất thích hợp đi làm. Cơ Tử Hoàn đột nhiên mở miệng, Cố Tự Toán liền ngẩn ra, vô nghĩa thôi. Nói thế này, trên thương trường chính là sẽ cần nhân tài, Cơ Tử Hoàn nói. Hơn nữa lúc trước tôi vẫn cho rằng cậu là thông qua một đường dây đặc thù gì đó để đi học ở Đại học Phục Đán. Bây giờ mới biết đó là dựa vào thực lực của cậu. Tôi cảm thấy được, nếu như hơi để tâm một chút, cậu có thể càng có khả năng hơn anh hai của cậu. Chị đây là đang khen em, còn sợ sau khi em đi làm sẽ thêm phiền phức cho chị nên đang tẩy não cho em. Cố Tuấn nhướng mày hỏi. Tôi nói đều là lời nói thật, tin hay không thì tùy cậu. Cơ Tử Hoàn không tỏ vẻ gì nói. Về phần đi làm thêm phiền, đây là một vấn đề tôi đang suy nghĩ. Tôi thật sự hy vọng cậu đừng khiến cho tôi làm khó trước mặt cha. Cố Tử Tuấn khó chịu méo miệng. Em thật sự là không hiểu là vì sao mấy người thích lên lớp như vậy. Chuyện mà cậu không biết còn rất nhiều, không phải mỗi một chuyện đều cần một kết quả. Cơ Tử Hoàn cầm ly rượu bên cạnh lên. Cho dù như thế nào, cũng không biết được cậu sẽ có biểu hiện như thế nào trước ăn mừng chúng ta lại thêm một thân phận mới. Thân phận gì? Đồng nghiệp, quan hệ cấp trên cấp dưới. Cố Tử Tuấn cầm ly lên, thanh thúy chạm một cái. Em thích hơn chính là bầu bạn trên giường. Khóe miệng của Cơ Tử Hoàn nhếch lên. Cậu không sợ anh cả của cậu sẽ giết cậu sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Khóe miệng của Cố Tử Tuấn nhếch lên cười xấu xa. Có lẽ cậu có sức quyến rũ kia, thử một chút cũng được. Cơ Tử Hoàn chẳng hề để ý. Cố Tử Tuấn để ly rượu xuống, rất nghiêm túc nhìn cô, dưới cực kỳ để tâm xem xét kỹ lưỡng. Tôi thật sự là hoài nghi chị không phải là Cố Tử Hoàn. Rất nhiều người đã từng hoài nghi như vậy. Cố Tử Hoàn cười một tiếng. Vậy là chị sao? Tôi nói đúng, cậu có tin không? Tôi cảm thấy chị không phải. Cố Tử Tuấn gần từng câu từng chữ. Cố Tử Hoàn cũng không giải thích nhiều, cúi đầu ăn bò bít tết. Cho dù suy đoán như thế nào cũng không tin. Sự thật chính là, cho dù hoài nghi đến một mức độ khẳng định, cô vẫn là Cố Tử Hoàn. Không ai có thể tìm ra được bất cứ chứng cứ nào chứng minh cô không phải. Hai người trò chuyện một chút, vấn đề không quan trọng, cả bữa trưa coi như vui vẻ. Tại bệnh viện trung tâm thành phố, Sư Bố Khôn đã điên cuồng hơn rồi. Một ngày nằm ở trên giường như thế, mở mắt nhìn về những người ở trong phòng này. Anh cảm thấy tế bào sống động ở trên người của anh sắp bị cuộc sống nhàm chán này giết chết. Anh không nhịn được mà gầm nhẹ. Dù cuộc là bao lâu nữa em mới được xuất viện? Sư Bố Địch ở bên cạnh gọt táo, trong mắt hơi nhấc lên một chút nói. Em cho rằng chị muốn hầu hạ em như vậy? Vậy chị để cho em xuất viện đi. Em tự mà đi nói với bác sĩ. Sư Bố Địch gọt xong trái táo, cắt thành từng miếng nhỏ, lấy cây tăm ra cắm lên miếng táo. Diệu Bố Khôn vô cùng tự giác hé miệng chờ đợi Diệu Bố Định phục vụ. Diệu Bố Định giống như không hề thấy, bưng táo lên đứng dậy. Chị đi ra ngoài. Diệu Bố Khôn cứng ngắc môi, một hồi lốt sau mới phản ứng kịp, lập tức nổi giận. Diệu Bố Định, chị không tim không phổi, chị nói chăm sóc cho em, nhưng mà chị đó chính là vì chăm sóc cho Tư Giả đi. Chị còn đưa trái táo của em cho người khác ăn, chị không biết xấu hổ sao? Chị đổ bạch nhãn lang, ông đây tức chết. Gào lên long trời lở đất, lặp lại anh vẫn là một phòng vắng lặng. Thật là nhàm chán. Xảy ra tai nạn xe cộ nhập viện, cho buổi tối hôm đó và ngày đầu tiên ra, cha mẹ vẫn luôn chăm sóc cho anh, thì sau này chỉ có một mình Diệu Bố Địch, còn có một bác gái hộ lý. Anh cảm thấy mình đã sắp bị làm cho điên rồi, sống thời gian không có ý nghĩa như vậy. Thực ra thì không phải Diệu Bố Địch không nghe thấy tiếng gào của Diệu Bố Khôn, cô chỉ là đang tạo thành miễn dịch mà thôi. Cô khẽ để cửa phòng của Tiêu Dạ ra. Mới vừa ăn cơm chưa xong, lúc này Tiêu Dạ cũng không ngủ. Tiểu Đệ làm bạn bên cạnh Tiêu Dạ, nhìn thấy Diệu Bố Định xuất hiện, liền đó vội vàng đứng lên nhường ra một chút. Buổi trưa hôm nay, đại ca ăn hai chén cơm khô, Tiểu Đệ vội vàng nói với cả Diệu Bố Định. Hình như đã tạo thành thói quen báo lại tất cả chuyện của Tiêu Dạ cho Diệu Bố Định. Diệu Bố Định gật đầu một cái, đi về phía của Tiêu Dạ. Trái táo, sau khi ăn cơm xong, có thể ăn một chút. Tiêu Dạ đảo mắt liếc nhìn Diệu Bố Định đặt trái cây ở đầu giường của anh, xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi lát nữa, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Sao vậy? Diệu Bố Định nhìn anh. Từ lần trước, sau khi Tiểu Tiếu bưng trái cây cho Tiêu Dạ, cô liền mỗi ngày cố ý chuẩn bị cho anh. Mỗi lần anh đều ăn sạch bóng, hôm nay không muốn ăn, chán ăn rồi hả? Trên người của tôi không thoải mái, em giúp tôi xuống khăn nóng lau một chút, Tiêu Dạ nói. Diệu Bố Định liền ngẩn ra. Gọi cô sao? Tại sao không phải là gọi tiểu đệ của anh? Hình như là Tiêu Dạ nhìn ra được nghi ngờ của Diệu Bố Định, không nhịn được bỏ lại mấy chữ. Không thích đàn ông đụng. Diệu Bố Định mím môi đi về phía nhà vệ sinh. Tiêu Dạ có thói quen tắm mỗi ngày. Từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, trên người bị thương khẳng định cũng không thể tắm. Còn mấy ngày như vậy, toàn thân cũng không thoải mái. Cô lấy ra một chậu nước nóng, cầm khăn lông đi từ nhà vệ sinh ra. Tiểu đệ vội vàng đặt chậu nước nóng lên ghế ngồi. Siêu Bối Định do dự một chút, nói với cả Tiêu Dạ, tôi cởi quần áo cho anh trước. Tiêu Dạ gật đầu. Siêu Bối Định cắn môi, thật ra thì lòng bàn tay của cô đã đổ một chút mồ hôi, giữa bọn họ rất ít như thế. Cô vẫn ngừng thở, rất hồi hộp cởi quần áo bệnh nhân ra cho Tiêu Dạ, từng nút áo một. Cậu đi ra ngoài trước. Tiêu Dạ đột nhiên ngước mắt nhìn về phía của tiểu đệ đang trừng mắt nhìn bọn họ, sắc mặt không tốt lắm. Tiểu đệ thu hồi lại tầm mắt, khóe miệng nhếch lên cười ý vị sâu xa rời đi. Dĩ nhiên giờ phút này Diêu Bố Định đương nhiên không biết rằng tiểu đệ đang suy nghĩ cái gì. Cô đang nhẹ nhàng cởi áo ra, lộ ra lồng ngực săn chắc và mấy cơ bụng giống như đào khắc của anh. Và giờ phút này ở khắp nơi đều là máu ứ đọng, ngược lại không có vết thương nào, vết thương ở sau lưng và ngang hông. Cô xoay người vác khăn lông nóng, sau đó nhẹ nhàng tinh tế lau cho anh cổ, lồng ngực, cơ bụng, động tác không nặng không nhẹ. Tay cầm khăn lông thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận đụng phải thân thể của anh. Khuôn mặt của cô rất đỏ, khép hờ đôi mắt, đôi môi vẫn đang cắn chặt. Lau xong phía trước, Siêu Bố Địch đỡ lấy Tiêu Dạ xoay người. Hừ, Tiêu Dạ đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Đụng phải chỗ nào sao? Siêu Bố Địch vội vàng hỏi. Không có, Tiêu Dạ nhịn đau, cậy mạnh. À, Siêu Bố Địch cũng không chất vấn. Cô buông anh xuống, xoay người lại, vắt khăn lông nóng, lau sau lưng cho anh. Sau lưng vết thương tương đối nhiều, quần bằng cũng rất nhiều. Cô thận trọng lau chùi giúp cho anh, chỉ sợ đụng phải vết thương của anh. Phía trên hơi ngứa một chút, em gãi giúp cho tôi. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Siêu Bố Địch để khăn lông xuống, ngón tay chỉ vào phía sau lưng của anh. Ở đây sao? Lên trên một chút. Chỗ này sao? Bên trái một chút. Ở đây. Siêu Bố Địch theo phân phó của Tiêu Dạ. Ừ, chính là chỗ này. Tiêu Dạ vội vàng nói. Siêu Bố Địch bắt đầu gãi. Em chưa ăn cơm sao? Dùng thêm một chút lực. Tiêu Dạ khó chịu oán trách. Siêu Bố Địch cảm thấy rất là uất ức. Không phải là cô sợ gãi rách da của anh sao? Chu môi. Siêu Bố Địch dùng sức cào mấy cái. Trên lưng rõ ràng lưu lại vài vết màu đỏ rồi, hình như Tiêu Dạ không hề cảm thấy đau, còn rất thoải mái. Cào mấy cái, Tiêu Dạ lại chỉ để cho cô gãi những chỗ khác, cho đến khi cả lưng đã đều đỏ lên, mới hình như hóa giải một chút ngứa ngáy trên thân thể của Tiêu Dạ. Diêu Bố Định lại dùng khăn lông nóng lau thêm một lần nữa, mặc quần áo vào cho anh. Khi bừng chậu nước nóng chuẩn bị rời đi, ở bên tai đột nhiên nghe được giọng nói khó chịu của Tiêu Dạ. Diêu Bố Định, cứ như vậy đã xong rồi sao? Siêu Bố Định liền giật bắn người. Cô mờ mịt nhìn anh. Còn muốn gãi ngứa? Thân dưới của tôi. Giọng của Tiêu Dạ hơi lớn một chút. Siêu Bố Định ngước mắt nhìn quần ngủ của anh. Tôi đã 4 ngày chưa tắm rồi. Giọng của Tiêu Dạ vẫn hơi lớn. Giọng nghe vào cực kỳ khó chịu, hình như là cảm thấy buồn nôn đến không xong. Siêu Bố Định nhìn khuôn mặt lửa giận ngút trời của Tiêu Dạ, lại nhìn quần ngủ của anh, cả khuôn mặt lập tức đã đỏ lên. Cô bưng chậu nước nóng. Tôi đổi một chậu nước sạch. Sau đó giống như là đang chạy trốn, chui vào trong phòng tắm một lần nữa mụng nước. Cô cảm thấy trên mặt của mình nóng đến bừng bừng, chắc là đã đỏ hết rồi. Cô hít sâu. Ai, đừng suy nghĩ nhiều, vẫn là đang chăm sóc cho bệnh nhân mà thôi. Cô khống chế tâm tình của chính mình, cắn răng một cái bưng chậu nước nóng đi ra ngoài. Tiêu Dạ đang nằm ở trên giường, mặt không biến sắc, tim không đập nhanh. Sự Bố Định đặt chậu nước xuống, tay hình như là hơi run rẩy, cởi quần ngoài của Tiêu Dạ ra. Cô vẫn cho rằng ít nhất ở bên trong còn có quần lót, lại quên mất rằng bình thường nằm viện, bác sĩ đều sẽ nghĩ rằng không cần phải mặc quần lót, cho nên cứ như vậy mà thẳng thừng nhìn thấy. Cũng chưa phải là chưa từng thấy, mặc dù hơi mơ hồ không rõ. Cô vắt nước nóng khăn lông, đợt tay, sau đó lau. Rõ ràng không có cái gì, rõ ràng cũng chỉ là rửa sạch thân thể đơn giản. Cả căn phòng lại đột nhiên giống như ấm cả lên, ngay cả hô hấp của nhau dường như cũng trở nên dè dặn cẩn trọng. Cả khuôn mặt của Siêu Bố Định ửng đỏ hơn, bởi vì ở trên tay dường như đang thay đổi. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ đang ngồi nghiêng ở trên đầu giường. Sắc mặt của Tiêu Dạ dường như cũng hơi mất tự nhiên, trong mắt hơi đổi. Phản ứng tự nhiên, hơn nữa dễ dàng rửa sạch. Mặt của Siêu Bố Định liền đỏ hơn. Cô nhanh chóng rửa sạch xong cho anh, sau đó mặc quần ngoài vào cho anh. Trong mắt nhìn đến chỗ hình xăm ở háng, dừng một chút, không hề có biểu cảm dư thừa. Sau khi mặc quần dài vào, cô xắn ống quần lên cho anh, lau cẳng chân và bàn chân cho anh. Làm xong tất cả mọi thứ, Siêu Bố Định lại ra một thân mồ hôi. Thật ra thì nhiệt độ điều hòa ở trong phòng rất thấp, nhiều lần cô tới cô không nhịn được mà run, lại không nghĩ rằng hôm nay lại ra một thân mồ hôi, không biết có phải do khẩn trương quá mức hay không. Cô gắt xong chậu và khăn lông, nói với cả Tiêu Dạ, tôi đi phòng bệnh của em trai, một mình anh ở đây. Ừ, Tiêu Dạ bình tĩnh gật đầu. Tôi đi gọi tiểu đệ của anh vào. Dương Bối Định nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, kéo cửa phòng ra. Tiểu Đệ đang không có việc gì, nghịch điện thoại di động ở trên hành lang. Khi nhìn thấy Diệp Bối Định, như là có điều suy nghĩ mà bật cười. Diệp Bối Định bị cười một tiếng như vậy, mặt lại không tự chủ được đỏ cả lên. Làm phiền cậu chăm sóc cho anh ấy. Vâng, chị dâu, Tiểu Đệ vội vàng nói. Diệp Bối Định nhếch miệng cười cười. Lúc mà chuẩn bị rời đi, đột nhiên chạm mặt với cả Lôi Lôi đang đi tới. Cô ta xách theo một chút trái cây đi về phía phòng bệnh của Tiêu Dạ. Lôi Lôi nhìn Diệp Bối Định, sắc mặt không được tốt rồi. Người phụ nữ này đúng là âm hồn không tan. Trong mắt hơi đổi, rất tự nhiên mở miệng hỏi Tiểu Đệ bên cạnh, hôm nay tình huống của Tiêu Dạ như thế nào? Vô cùng tốt, Tiểu Đệ vội vàng nói, cũng rất cung kính với Lôi Lôi, nhất định cũng là một người phụ nữ của đại ca, không dám trêu chọc. Hơn nữa người phụ nữ Lôi Lôi này mang thù, mọi người đều biết, không để ý sẽ bị hãm hại. Vậy thì tốt, tôi vô cùng lo lắng cho anh ấy, là không biết làm sao anh ấy vẫn luôn lo lắng cho thân thể của tôi, không để cho tôi cả ngày lẫn đêm ở cùng anh ấy. Biết anh ấy rất tốt với tôi, làm thế nào cũng hơi băn khoăn. Tôi mua một ít táo, đợi lát nữa tự tay gọi cho anh ấy ăn, Lôi Lôi cố ý nói. Tiểu Đệ chỉ run run gật đầu, em mắt lo lắng nhìn Diêu Bố Định đang ở bên cạnh. Cho dù như thế nào, Diêu Bố Định suy cho cùng mới là bà xã của đại ca. Người phụ nữ này cũng chỉ là Tiểu Tam mà thôi. Tiểu Tam bây giờ lại còn lớn lối như vậy, người chính thức như thế nào cũng sẽ không thể không khó chịu. Trong mắt của Diêu Bố Định giật giật, không có cảm xúc đặc biệt lớn, cũng không chấp nhặt với Lôi Lôi, cô chỉ nói với Tiểu Đệ. Trái táo mới vừa rồi gọi cho anh ấy, cậu nhớ nhắc anh ấy ăn, để lâu bị oxy hóa sẽ khó coi. Mặt khác, tôi vừa mới lau người cho anh ấy, cậu kêu nhân viên hộ lý mang một bộ đồng phục bệnh nhân khác tới thay cho anh ấy. Vâng, chị dâu, Tiểu Đệ vội vàng gật đầu. Cả người của Lôi Lôi cũng không được tốt. Mới vừa rồi, Diêu Bố Định đang nói cái gì? Lau sạch thân thể cho Tiêu Dạ. Sáng sớm này lúc mà cô ta rời đi, cô ta mới hỏi Tiêu Dạ có cần lau chùi thân thể hay không. Tiêu Dạ nói là không cần. Buổi trưa, đầu tiên nghe thấy Diêu Bối Định nói đã lau sạch, Diêu Bối Định giúp cho Tiêu Dạ lau sạch. Cô ta âm thầm cắn răng, tay đã siết vô cùng chặt, hung hăng nhìn bóng lưng rời đi của Diêu Bối Định. Diêu Bối Định nhìn qua, mặt không một chút thay đổi, nhưng ở trong lòng lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thật ra thì cô không biết bây giờ Tiêu Dạ đang nghĩ cái gì. Không nói ly hôn, cũng không có một câu trả lời cụ thể. Cô hít sâu, đẩy cửa phòng bệnh của Diêu Bố Khôn ra, chắc chắn sẽ có một kết quả. Sau năm, thời gian cô cũng đã trở qua, cô cũng không thiếu mấy ngày này, mấy tháng này. Cô tự nhiên đi vào phòng bệnh của Diêu Bố Khôn, cả người ngẩn ra. Diêu Bố Khôn đâu? Diêu Bố Định nhìn chung quanh một chút, lục tục cả phòng bệnh. Một mình đã đi đâu, sẽ không tùy hứng đến xuất viện chứ? Nói thật ra thì cô cảm thấy Diêu Bố Khôn cái gì cũng thật sự có thể làm được. Cả người đã lập tức khẩn trương, vội vàng cầm điện thoại lên gọi số của Diêu Bối Khôn. Tiếng chuông điện thoại cũng vang lên ở trong phòng bệnh. Thằng nhóc này một chút cũng không suy nghĩ vì người khác sao? Cô vội vã chạy đi, vừa đúng đụng vào hộ lý của Diêu Bối Khôn, liền vội vàng hỏi: Diêu Bối Khôn đâu? Không phải là anh ấy ở phòng bệnh trước mặt sao? Hộ lý rất kinh ngạc. Chết tiệt! Diêu Bối Định buông hộ lý ra, nhanh chóng tìm kiếm ở trong bệnh viện. Vừa tìm vừa gọi điện thoại cho cha mẹ mình, hai người cũng giận đến không chịu nổi. Cha Diêu không ngừng ngửa mặt lên trời mà than dài, sao lại sinh ra một cái mầm họa như vậy, sao lại không khiến cho người ta bớt lo. Diêu Bố Định tìm một vòng ở trong bệnh viện vẫn không tìm thấy người, trong lòng gần như đã nhận định Diêu Bối Khôn không để ý tới hậu quả đã chạy ra ngoài bệnh viện. Thì là đột nhiên dừng bước chân ở đầu một hành lang, ở chỗ đó rất yên tĩnh, cho nên đột nhiên chuyển đến tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế, liền nghe rất rõ ràng. Diêu Bố Định vội vàng dừng bước lại, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang gập eo liều mạng nôn mửa ở chỗ sâu ở trong hành lang kia. Chỉ một cái bóng lưng, Diêu Bối Định cũng đã biết đó là Diêu Bối Khôn. Đừng nói bóng lưng, đoán chừng hóa thành tro cô cũng sẽ biết. Cô hít sâu một hơi, thở vào nhẹ nhõm, cũng hơi nóng giận đi về phía của Diêu Bối Khôn. Em có bệnh hả? Chạy tới đây. Tiếng vọng bất ngờ khiến cho Diêu Bối Khôn giật mình. Anh quay cả người cả đầu lại, trắng bệch cả mặt. Khi nhìn thấy rõ người đến là ai thì giọng điệu cũng rất tức giận. Chị có bệnh à? Chị sắp hù chết em. Diêu Bối Định nhìn sắc mặt trắng bệch của em trai, nhìn bốn phía chung quanh một chút. Em mới có bệnh, không giải thích được, chạy tới nhà xác. Em đây là định nhìn xem, nếu mà em chết, sẽ nằm trong một kệ như vậy đi. Biến, không có một câu nói tốt, ông đây phải sống 100 tuổi đấy, Diêu Bối Khôn tức giận nói. Ai cho nói ông đây? Diêu Bối Định gõ đầu của Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn ôm đầu của mình. Đừng gõ nữa, Kiều Thị Hoan đã nói em ngốc nên không thích em, gõ nữa thì lại càng không có ai thích. Ôi, Diêu Bối Định đúng là hết lời để nói. Kiều Thị Hoan bởi vì em ngốc nên không thích em từ khi nào? Kỳ Thị Hoàn rõ ràng chính là cho dù em như thế nào cũng không thích em có được hay không. Nhanh một chút, đợi em trở về phòng bệnh đi, em chịu không nổi. Diệu Bắc Khôn nói xong, trong lòng hình như vẫn đang còn buồn nôn. Em rốt cuộc là như thế nào, không phải là bị mộng du chứ, chạy tới đây làm gì? Diệu Bắc Địch cau mày. Chị đừng nói, Diệu Bắc Khôn không muốn nói. Diệu Bắc Địch cũng lười để ý tới, dù sao cũng tập mãi thành thói quen với hành động không giải thích được của Diệu Bắc Khôn. Diệu Bắc Khôn đương nhiên không biết rằng chị gái của anh đang suy nghĩ cái gì. Anh chỉ là đang rất phiền muộn, anh mới vừa nhìn lén thi thể một cái đã là dạng không chịu nổi như vậy, về sau làm sao anh có thể luyện thành đến cái trạng thái giết người không chớp mắt đây. Ôi cái thần này, Diệu Bắc Khôn không nhịn được ngửa mặt lên trời mà thở dài. Tòa nhà Cố Thị vào buổi chiều tiếp tục tiến hành nộp đơn tuyển dụng như dầu sôi lửa bỏng, phỏng vấn từng người một vô cùng kỳ quái. Kỳ Thị Hoàn nhìn người phụ nữ mới tiến vào, Dụ Lạc Vi. Hôm nay Dụ Lạc Vi ngược lại đường hoàng mặc một bộ đồ công sở màu đen, cả người nhìn qua giả dặn hơn nhiều. Sau khi bình tĩnh tự giới thiệu chính mình, người phỏng vấn tiến hành hỏi han một chút vấn đề như thường, Dụ Lạc Vi ngược lại đáp cũng không tệ, ở trong số những người năm nhất đại học phỏng vấn thì biểu hiện cũng coi như là có khả năng. Kỳ Thị Hoàn vẫn im lặng nhìn tài liệu của Dụ Lạc Vi không mở miệng. Dụ tiểu thư, trong khoảng thời gian này tin tức về cô không ít, cô nên biết đối với một công ty mà nói hình tượng rất quan trọng, đối với dư luận về cô cảm thấy cô phải nói như thế nào để cho công ty mạo hiểm tuyển dụng cô? Cố Tư Hàn đột nhiên hỏi. Vấn đề này có vẻ có chiều sâu hơn những vấn đề phỏng vấn của người khác. Kỳ Thị Hoàn ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn về phía của Dụ Lạc Vi, hình như là Dụ Lạc Vi cúi thấp đầu đang suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn về phía của Cố Tư Hàn nói. Khi nhận được thông báo phỏng vấn của quý công ty, thật ra thì tôi không có ôm nhiều hy vọng, cũng trong quá trình chờ phỏng vấn đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể phủ nhận tôi thật sự vô cùng cần một công việc, tôi cũng cần tự mình nuôi sống chính mình, mà tôi nghĩ đối với công ty mà nói nên cần nhân viên trung thành. Đối với tình cảnh của tôi không cần giải thích nhiều, quý công ty cũng biết tôi không giống với những người phỏng vấn khác. Tôi sẽ không thể nào buông tha, tôi sẽ cố hết khả năng làm việc để cầu yên ổn. Dù Lạc Vi dừng lại một giây, chỉ một điểm này đối với công ty mà nói tôi nghĩ tôi cũng đã trội hơn những người khác. Mặt khác, cuộc sống tồn tại cơ hội cũng tồn tại khiêu chiến. Trước khi nộp đơn vào quý công ty, thật ra thì tôi cũng đã thử nộp sơ yếu lý lịch đến những công ty khác, gần như không có công đoạn phỏng vấn cũng đã bị vứt đi. Tôi nghĩ quý công ty có thể cho tôi tiến vào vòng phỏng vấn, ứng với quý công ty cho tôi một cơ hội. Nhưng như mà quý công ty tuyển dụng tôi chính là một khiêu chiến đối với quý công ty, cơ hội và khiêu chiến hỗ trợ lẫn nhau, tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ phát huy làm cho người ta không tưởng tượng được hiệu ứng khoa học. Cố Tư Hàn nhếch miệng lên, hình như là rất hài lòng với câu trả lời của Dụ Lạc Vi. Trên mặt của Kỳ Thị Hoàn vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như không hề cảm thấy kỳ quái với việc Dụ Lạc Vi đột nhiên phát huy vượt xa biểu hiện của bình thường. Quản lý Kiều, Cố Tư Hàn đột nhiên quay đầu. Ừ, Kỳ Thị Hoàn quay đầu lại nhìn anh ta. Dụ Lạc Vi là em gái của cô, tôi nghĩ cô là người có quyền lên tiếng nhất. Cố Tư Hàn đột nhiên quay mũi nhọn về phía của cô. Kỳ Thị Hoàn cười. Ở công ty nói công, tôi không hy vọng bởi vì từng quan hệ này của tôi mà phá hỏng hết quyết sách của công ty. Xem ra quản lý Kiều thật sự công tư rất ràng, và thời điểm này vẫn có thể quang minh lỗ lãng như vậy. Cố Tư Hàn nói, lại giống như là đang vui đùa nói với Dụ Lạc Vi. Nếu như vào công ty, học hỏi chị cô nhiều một chút, không chỉ có năng lực làm việc mạnh, ngay cả phẩm đức cũng khiến cho người ta kính nể. Vâng, Dụ Lạc Vi vội vàng gật đầu. Kỳ Thị Hoàn tỏ vẻ không một chút để ý. Cố Tư Hàn không phải đang cố ý châm chích cô là một người không để ý đến tình thân sao? Cố Tư Hàn không phải đã cố ý khích bác quan hệ giữa cô và Dụ Lạc Vi sao? Thật ra thì cô có thể rất bình tĩnh, cũng cảm thấy chính là một chuyện vặt vãnh, cô ngay cả sao đo cũng cảm thấy dư thừa. Dụ Lạc Vi đi ra ngoài, người tiếp theo vẫn phỏng vấn đến 6 giờ chiều mới hoàn toàn xong danh sách phỏng vấn của ngày hôm nay. Sau khi Kiều Thị Hoàn giao đồ cầm ở trên tay cho bộ phận tổng hợp, hơi mệt mỏi trở về phòng làm việc chuẩn bị tan tầm, liền bị Cố Tư Hàn trực tiếp gọi lại. Có chuyện gì? Buổi tối có một bữa tiệc, cha chỉ định muốn cô cùng tham gia, Cố Tư Hàn nói. Tối nay, có vấn đề gì sao? Không có, ăn cơm với ai? Kiều Thị Hoàn hỏi thêm. Đến Long Phong, ném lại một câu, sải bước rời đi. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Hàn. Ăn cơm với cả người đàn ông này, kêu cô theo làm cái gì? Cô khó chịu trở lại trong phòng làm việc. Không cần nghĩ thì cũng biết, Cố Tư Hàn muốn làm một chút tin tức mới. Lần trước nhắc nhở của cô với Diệp Mị, xem làm như thế nào. Xem ra, Cố Tư Hàn cũng đã nghe theo. Dùng cách thức ăn cơm, thật ra thì cũng không tệ. Cho dù như thế nào, Tề Long Phong cũng là cháu của Cố Diệu. Cố Diệu kêu Tề Long Phong tới dùng cơm, làm cháu thế nào cũng không thể từ chối được. Trong mắt của cô hơi đổi. Cũng được, cô đi xem một chút. Tề Long Phong rốt cuộc đang chuẩn bị báo đáp lại như thế nào. Chỉnh trang lại cho chính mình một chút, sẽ theo giỏ sách xuống lầu. Cố Tử Hàn đang chờ ở cửa chính, đợi đến sau khi Cố Diệu xuống lầu, ba người mới ngồi lên xe của mình đi tới mục tiêu. Phòng bao khách sạn lớn Giang Hoàng. Cố Diệu và Cố Tử Hàn cùng với Kiều Tề Hoàn ở trong phòng bao đến gần 10 phút, Tề Long Phong mới xuất hiện. Vừa xuất hiện đã vội vàng nói xin lỗi. Giờ tan việc có một chút việc trì hoãn, ngượng ngùng khiến cho mọi người chờ lâu. Không có gì phải đáng ngại, chỉ chờ 10 phút mà thôi, Cố Diệu nói, nên vào còn rất khẳng khái. Tề Long Phong lại âm thầm châm chọc. Thời điểm trước kia, đừng nói 10 phút, 1 phút cũng chờ không được, cũng chỉ có 1 phút không chờ được. Anh ta còn phải tới thật sớm để chờ đợi Cố Diệu. Thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn anh ta coi như là gặp mặt, càng nhiều thời điểm hơn chính là qua loa cho xong, hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt. Sau khi mấy người ngồi vào chỗ của mình, liền đã bắt đầu mang thức ăn lên. Trên bàn cơm, mỗi việc đều kéo tới việc nhà, cũng không nói những việc liên quan tới công việc. Kỳ Thị Hoàn vẫn không để ý nhìn bọn họ. Đối với nhóm hộ ly này, cô đều chỉ yên lặng theo dõi biến hóa, cố hết sức để cho chính mình rơi vào trong vô hình là được. À đúng rồi, Tề Long Phong, trong khoảng thời gian này, hai nhà chúng ta có không ít tin tức. Sau một chuỗi dài chuyện nhà, Cố Diệu giống như là tùy ý mà mở miệng. Khóe miệng của Tề Long Phong nhếch lên, lạnh nhạt cười cười, nhìn có dáng có vẻ như là không quan tâm. Luôn có một số người không biết chuyện thích đưa tin thị phi như vậy, dượng vẫn là đừng nên so đo quá mức. So đo ngược lại có vẻ rất hẹp hòi, nhưng mà luôn bị người ngoài chỉ mắng như vậy, suy cho cùng vẫn không tốt. Long Phong, cháu rất dượng nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy nhìn cháu phát triển đến trình độ như bây giờ, dượng đúng là rất vui vẻ. Dì cháu ở nhà cũng đã nhiều lần nhắc đến cháu, về sau cháu nên đi lại nhiều với cả nhà, miễn cho bị người khác nói xấu. Còn tưởng rằng bây giờ cháu có thành tựu liền trở mặt không nhận người nhà, đúng không, Lăng Phong? Cô Diệu nói một phen có tình ý sâu xa, lời nói giống như khắp nơi đều suy nghĩ về Tề Lăng Phong, khiến cho người ta không hề có một chút bác bỏ nào. Người có lòng lại một cách tự nhiên nghe được ý tứ ngầm bóng gió ở bên trong. Mà của Tề Lăng Phong không đổi sắc, thuận theo gật đầu. Diệu nói đúng lắm, dì vẫn luôn luôn rất tốt với cháu, từ nhỏ đã chăm sóc cho cháu lớn lên, đưa cháu ra nước ngoài đi du học, cho nên đi tới nhà nhiều lần thăm hỏi gì. Ý tứ của Tề Long Phong cũng rất rõ ràng. Anh ta có thể phát triển đến trình độ như bây giờ, không hề có liên quan đến Cố Diệu, hoàn toàn là công lao một phen của Tề Tuệ Phân. Trong bữa tiệc, hai người đều không nể mặt mũi của nhau, trong lúc đối thoại lại nhằm vào ở khắp nơi. Kiều Đình Hoàn chỉ lặng lặng ngồi ở đó, nghe bọn họ tranh cãi gay gắt. Tề Long Phong ở độ tuổi này, cùng với Cố Diệu đã cả một bó tuổi, ngồi chung một chỗ, thực lực tương đương, không kém một chút nào. Hoàn toàn không hề có cảm giác không tốt. Đây chính là khả năng kiềm chế nhiều năm bộc phát ra của Tề Long Phong đi. Nhìn qua tính cách rất nhẹ nhàng, trên thực tế bụng dạ thật sâu, vụng trộm tính toán mờ mà trước quỷ, có lẽ không có mấy ai đoán thấu. Ăn một bữa cơm đều có tâm tư riêng. Giữa chừng Tề Long Phong đi ra khỏi phòng bao một chuyến, Kỳ Tiểu Hoàn mím môi không để lại dấu vết cũng đi theo ra ngoài. Toilet công cộng, Tề Long Phong đứng ở đó hút thuốc lá, thân thể thon dài tùy ý dựa trên vách tường. Tóc lơ thưa của anh ta hơi dài, khẽ che lại trán của anh ta, gương mặt tuấn tú mang theo một chút vẻ biếng nhác, áo sơ mi trắng cởi ra hai nút ở trên cùng, trong mắt thâm thúy vào khoảng khắc khi nhìn thấy Kiều Thị Hoàn xuất hiện, cái môi mỏng lại khẽ nhếch lên. Chính là cái dáng vẻ nhìn qua như vô hại giống như thiên sứ mới khiến cho cô đã từng không hề đề phòng hãm sâu đến như vậy. Cô đi giày cao gót, nhìn qua không một chút để ý đi tới, dừng chân ở trước mặt của anh ta. Là cố ý ra ngoài tìm tôi, Tề Long Phong nói. Kỳ Thị Hoàn nhếch lên cười nhạt. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đi toilet mà thôi. Nói xong xoay người định đi. Kỳ Thị Hoàn, tôi luôn rất hiếu kỳ, tại sao em không đồng ý hợp tác với tôi? Giọng của Tề Long Phong nhàn nhạt, lại mang theo cuốn hút không nói ra được mà hỏi cô. Bước chân của Kỳ Thị Hoàn dừng lại quay đầu. Tôi là người nhà họ Cố, nhưng mà tôi lại không thấy được tình cảm của em với người nhà họ Cố. Tề Long Phong dập tắt tàn thuốc cuối cùng còn dư lại. Khuế mô đẹp mắt phun ra tia khói mù cuối cùng, trong mắt thâm thúy này nhìn qua lại càng thêm mê người. Tim của cô trong khoảng khắc đó khẽ nhộn nhích. Kiều Thị Hoàn vẫn không cảm thấy mình sẽ có bất cứ phán đoán gì với người đàn ông này, cho nên cô siết chặt hai tay để cho chính mình giữ vững bình tĩnh một lúc đầu. Tôi nghĩ đó là ảo giác của anh thôi, Kiều Thị Hoàn lạnh nhạt nói. Tôi rất ít khi xuất hiện ảo giác, cũng ví dụ như giọng nói quyến rũ của Văn Nam cố ý tăng thêm giọng điệu, trong mắt đẹp mang theo nét cười, khoe môi hoàn mỹ, đột nhiên mím môi một cái. Em yêu thích tôi. Bốn chữ cực kỳ rõ ràng. Kiều Tiểu Hoàn nhíu chặt chân mày, tần số của nhịp tim gia tăng đến vô hạn. Cô khống chế được rất tốt, ít nhất là khiến cho chính mình nhìn qua có vẻ bình tĩnh. Cô cắn môi, đang định mở miệng, thì đột nhiên cảm giác được có một sức mạnh kéo cô. Khi mà bản thân cảm thấy trời đất đang bị biến hóa, thì một cái môi quen thuộc đè thẳng lên môi của cô. Khoảng khắc khi cô định mở miệng nói chuyện, thì vừa đúng thành cơ hội cho anh ta xâm lược cô. Cô chỉ cảm thấy môi lưỡi cường thế mà bá đạo của anh ta tùy ý ở trong miệng của cô. Kiều Tiểu Hoàn thật sự đã bị ngẩn ra thật lâu, lâu đến mặc cho anh ta điên cuồng ở trên môi của cô. Thật ra thì cô không quá nhớ cảm nhận mà cái môi này mang đến cho cô, bởi vì cố ý khống chế không được đi nhớ lại, cố ý để cho chính mình quên đi mùi vị của anh ta. Giờ phút này lại long trời lở đất như vậy, cô đẩy anh ta ra, dùng sức mà đẩy anh ta ra, thế mà anh ta lại một chút cũng không muốn buông tay. Mặc kệ cô dùng sức như thế nào, anh ta lại dường như sắt thép, như thế nào cũng không thể lay động. Kiều Tiểu Hoàn siết chặt ngón tay, hàm răng đột nhiên dùng sức. À, Tề Long Phong chợt buông cô ra. Trong nháy mắt, cái môi của anh ta bị cô hung hăng cắn rách, giờ phút này đang rỉ ra máu tươi. Kiều Tiểu Hoàn liều mạng lau môi của chính mình. Cô cực kỳ ghét mùi vị mà anh ta để lại cho cô. Cô cảm thấy ghê tởm muốn chết, xoay người sẽ bước chạy về phòng vệ sinh. Đừng phủ nhận, Kiều Tiểu Hoàn, người em thích chính là tôi. Phía sau là giọng nói như đinh chém sắt của Tề Long Phong. Kiều Tiểu Hoàn hung hăng đóng cửa phòng vệ sinh. Thích anh? Đúng, đã từng rất thích anh ta, thích đến mức độ không có cách nào tự kiềm chế, thích đến để cho chính mình rơi vào kết quả như vậy. Nhưng mà Tề Long Phong, có lúc con người không thể tự tin quá mức. Đã từng thích đó là chuyện của quá khứ, bây giờ thích đã sớm là chuyển thành một loại thù hận không đội trời chung. Trong mắt cô căng thẳng, từ trong phòng nhà vệ sinh đi ra ngoài, đi về phía bồn rửa mặt, hung hăng chà rửa môi của chính mình. Cho dù chà rửa không đi được, thì ít nhất mình cũng cảm thấy sạch sẽ hơn là được. Cô nhìn chính mình ở trong gương, sắc mặt trắng bệch, đôi môi lại đỏ đến cho mắt. Cô lấy tay nhẹ nhàng gõ vào gò má của mình một cái. Cô đang cố gắng khống chế tâm tình của chính mình, để cho mình có thể khôi phục lại tự nhiên. Một hồi lâu sau mới đi từ toilet ra ngoài, trở lại trong phòng bao. Trong phòng bao vẫn là hình ảnh nhìn như là hòa thuận và vui vẻ như vậy. Tề Long Phong ngồi ở đó, cánh môi bị rách ra, cũng bị anh ta cúi đầu ăn thứ gì đó để che giấu đi được. Khoảng khắc khi ngước mắt nhìn Kiều Tiểu Hoàn, hơi ý vị sâu xa cười cười. Cười như vậy, theo ý của cô, không phải là quyến rũ mà là đang trầm trọng. Nhưng mà một khắc kia, cô chỉ đảo mắt, khóe miệng liền khẽ câu. Không nhận ra được cảm xúc, nhưng mà có thể khiến cho Tề Long Phong hiểu lầm. Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong, khi đó vẫn chưa tới 9 giờ tối. Bốn người không nhanh không chậm từ phòng bao giờ đi. Đi ra khỏi khách sạn Giang Hoàng, ở cửa đột nhiên có mấy lượt ánh đèn flash sáng lên. Một người có dáng vẻ như paparazzi đã cầm theo máy ảnh chụp ảnh xong liều mạng chạy ra ngoài. Sắc mặt của Tề Long Phong đã thay đổi, đang định đuổi theo, thì Cố Diệu giữ chặt anh ta lại, vỗ vào bờ vai của anh ta. Cũng không phải chuyện không gặp được người khác, cứ để cho cậu ta đi đi. Nhớ lần này không cần phải nói rõ ràng, thì Tề Long Phong thông minh như vậy, khẳng định sẽ biết được paparazzi kia không phải là trùng hợp mà là cố ý. Khóe miệng của anh ta nhếch lên cười nhạt, cô không biểu lộ ra cảm xúc dư thừa, gật đầu. Anh ta bây giờ còn cần cho Cố Diệu một chút thể diện. Mấy người lần lượt nói từ biệt với Tề Long Phong, lại ngồi trong xe của mình một đường chạy về đại viện nhà họ Cố. Cả người của Kiều Tiểu Hoàn đặc biệt yên tĩnh đến giống như không khí. Nhìn cảnh đêm đèn đường rực rỡ của Thượng Hải, Vô Đại đang lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng của Kiều Tiểu Hoàn như vậy liền hỏi. Từ nay nhìn qua có vẻ có vài phần tâm sự. Tôi vẫn cho rằng cô là một người phụ nữ cực kỳ tùy tiện, chưa bao giờ quan sát sắc mặt của người khác, cũng sẽ không bao giờ đi suy đoán tâm tư của người khác. Thì ra thì cô cũng nhạy cảm như vậy. Mí mắt của Kiều Tiểu Hoàn cũng không nhấc lên, lặng lặng nói. Vũ Đại không tỏ vẻ gì, chỉ nhún vai cười một tiếng. Nhất định tôi cũng là phụ nữ. Kiều Tiểu Hoàn ngoái đầu nhìn lại, nhìn cô ấy, hỏi cô một vấn đề. Đối với cả người đã từng hãm hại cô sẽ xử lý như thế nào? Chặt làm trăm mảnh, Vũ Đại gần từng câu từng chữ. Được, tôi thích thành ngữ này. Ánh mắt xấu xa của Kiều Tiểu Hoàn khẽ nhếch lên. Vũ Đại liền cười, hỏi. Ai đã từng hãm hại cô? Tôi cứ cảm thấy khoảng thời gian này cô nói hơi nhiều. Kiều Tiểu Hoàn cau mày. Vũ Đại ngượng ngùng cười. Đừng nói với tôi rằng cô đã nhận ủy thác của người ta. Kiều Tiểu Hoàn nhìn coi kỹ lưỡng cô ấy. Vũ Đại vẫn như cũ, cười không nói. Kiều Tiểu Hoàn biết. Muốn khiến cho Vũ Đại mở miệng nói thì cô ấy sẽ không nói. Còn khó hơn cả lên trời. Cho nên cô chưa bao giờ tự làm khó chính mình. Dù sao thì sẽ có một ngày nào đó, cái gì không biết sẽ được lộ ra rõ ràng. Một đường yên tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố. Kiều Tiểu Hoàn xuống xe, Cố Diệu và Cố Tử Hàn đã lần lượt xuống xe vào trong phòng khách. Trong phòng khách, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Nhàn vẫn còn đang ngồi trên ghế salon, hình như là đang nói chuyện phiếm. Quay đầu lại nhìn thấy bọn họ trở về, Tề Tuệ Phân liền vội vàng đứng lên hỏi. Cố Diệu, Tử Nhàn rất hài lòng với đối tượng xem mắt ngày hôm nay. Ai? Cổ Nguyên, cháu trai của Cổ Vân Sơn, Tề Tuệ Phân nói. Đối phương thì sao? Cảm thấy Tử Nhàn như thế nào? Cho dù cái tên Cổ Vân Sơn này cũng đã đủ khiến cho Cố Diệu hài lòng. Huống chi, ông cũng đã từng gặp mặt Cổ Nguyên, dáng dấp không tệ, cách đối nhân xử thế cũng rất tốt, ở chung một chỗ với Cố Tử Nhàn tuyệt đối dư giả. Nói có thể là lui tới thử một chút, Tề Thừa Vân giải thích. Vậy thì tốt, Cố Diệu gật đầu một cái. Cố Tử Nhàn cũng vội vàng đứng lên từ trên ghế salon, nói rất khẳng định. Đời này trừ Cổ Nguyên ra, ai còn cũng không cần. Cố Diệu nhíu mày một cái, con gái dè dặt một chút. Mới không được dè dặt, dù sao còn chính là thích Cổ Nguyên. Hình như Cố Tử Nhàn hoàn toàn quên mất khoảng thời gian trước mình đã không thích đi xem mắt như thế nào. Cô rất vui mừng mà nói, Cổ Nguyên là con của thầy giáo của con, trước kia còn có ấn tượng với anh ấy, không nghĩ tới bây giờ anh ấy vẫn còn đang độc thân, hơn nữa hôm nay anh ấy rõ ràng cũng có ấn tượng với con nhất định phải gả cho anh ấy. Tề Tuệ Vân cương triều gõ con gái của mình, thật đúng là không biết xấu hổ, quan hệ còn chưa xác định xuống đã nói muốn kết hôn, không phải là cha mẹ đều mong đợi còn kết hôn sao? Thật đúng là không hiểu được thế giới của mấy người già hai người. Nói xong bỏ chạy lên lầu 2. Thật ra thì nhìn qua cả người còn cực kỳ vui vẻ, từ bước chân nhẹ nhàng mà sẽ xác định ra được. Cố Diệu nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Nhan, nói với cả Tề Tuệ Phân. Chuyện như vậy bà cũng để tâm một chút, bối cảnh gia thế và năng lực của bản thân Cổ Nguyên đều rất tốt. Cổ Tử Nhan tuyệt đối dư giả. Bà dạy dỗ cho Tử Nhan nhiều thêm một chút, để cho con bé đừng quá hả hê mà quên mất bản thân. Lễ nghi của con gái vẫn cần phải có, nếu như cuộc hôn nhân này có thể thành, cũng có chỗ tốt đối với nhà họ Cố chúng ta. Yên tâm đi Cố Diệu, chuyện như vậy để tôi lo, Tề Tuệ Phân vội vàng đồng ý, bỗng nhiên lại nghĩ ra chuyện gì. À đúng rồi, tối nay ăn cơm với Lăng Phong như thế nào? Nên như thế nào thì như thế đó thôi, chuyện ở trên thương trường bà cũng không cần phải quản quá nhiều, quản tốt cái nhà này là được. Nói xong Cố Diệu xoay người đi thẳng lên lầu, Tề Tuệ Phân cũng đi theo lên. Dưới phòng khách cũng chỉ còn lại có Cố Tử Hàn và Kiều Tề Hoàn. Hai người dường như cũng không có tiếng nói gì chung, trầm mặc một trước, một sau lên lầu trở về phòng. Cố Tử Hàn dồn toàn bộ tâm tư lên người của Tề Long Phong. Hình như không cho Tề Long Phong một chút dạy dỗ, thì Cố Tử Hàn thế nào cũng không cam tâm được. Phần này Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đi cùng với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.